Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nít cảm giác yếu ớt cân bằng có điểm không ở khống chế. Ta nói ta có cái này quyền lực. Các hạ, ban trị sự giao cho ta lúc cần thiết tiếp quản cái kia quái vật theo dõi quyền lực. Anderson nhìn chằm chằm Nít đôi mắt lặp lại nói. Nít tiên sinh, rõ ràng ngươi vẫn chưa đáng tin cậy đạt được tín nhiệm, ngươi tùy hứng làm bậy đã làm ban trị sự cảm thấy bất an. Không có báo cáo, không có cho phép, không có thỉnh cầu, ngươi quá mức tự chủ trương. Mà thần thuẫn cục không phải ngươi một người món đồ chơi. Chúng ta muốn không phải cái kia quái vật tâm lý phân tích, không phải một câu cẩn thận ảnh hưởng cùng khống chế, không thể sử dụng bạo lực thủ đoạn cảnh cáo. Chúng ta yêu cầu thành quả. Cái kia quái vật gen cải tạo, tẩy não hắn, tinh thần khống chế hắn, nghiên cứu hắn lực lượng nơi phát ra cùng năng lực, thu thập hắn di truyền vật chất, chế tạo thành phê vũ khí. Khí quan cải tạo, gen nổ trồng, tế bào biến dị. Làm ơn chúng ta là ở nghiên cứu chúng ta địch nhân phục chế thể. Chúng ta muốn tìm ra hắn cường đại bí mật. Tại đây đoạn quý giá thời gian ngươi chẳng làm nên trò chống gì. Nít. Ban trị sự đã không có kiên nhẫn. Nơi này không phải người nào nói chủ nghĩa viện nghiên cứu hảo sao. Thần thuẫn cục lại không phải không trải qua dơ sống. Ta đệ trình 3.000 nhiều trang báo cáo. Nít phẫn nộ ngẩng đầu. Ngươi cho rằng chúng ta ở nghiên cứu cái gì? Siêu nhân huyết thanh. Vẫn là vũ trụ khối Rubik. Ngươi cho rằng chúng ta địch nhân là ai? Gián chín đầu vẫn là nạ gì? Phất tay đem trên đài bản vẽ hung hăng ném ở Anderson trên mặt, nhìn xem ngươi gen. Thiên khải bóng ma bao phủ cái này vũ trụ thời điểm, ngươi tổ tông vẫn là một con khỉ. Bị hắn buộc thượng vòng cổ chúng ta nhân loại mười mấy thế kỷ cũng chưa cởi xuống tới. Ta giống bọn họ cung cấp toàn diện báo cáo cùng nhất đáng tin cậy phân tích. Chúng ta minh hiếu. Asgard người. Người biến chủng, không một không cảnh cáo chúng ta nói, nếu đem hắn phục chế thể giống thực nghiệm vật phẩm giống nhau đối đãi, chúng ta liền sẽ bị giống con khỉ như vậy rớt rớt. Ta sẽ không vì các ngươi ngu xuẩn mua đơn. Cho nên, nơi này về ta quản. Nít khí thế giống như núi cao nổi lên giống nhau đống nhiên cất cao. Hắn sắc mặt chết trầm, thần thuẫn cục đặc công đã ẩn ẩn cùng quân đội mang đến người đối thượng. Hai bên chi gian, trường hợp chạm vào là nổ ngay. Anderson lại chỉ là cười lạnh. Báo cáo thực hảo, nhưng nó không hề ý nghĩa. Ban trị sự ý tưởng rất đơn giản, nếu là ngươi làm không được, vậy ta tới làm. Hắn phía sau quân đội đặc công truyền lên vali xách tay. Anderson thông qua tròng đen giải khóa đem nó mở ra, đem hội đồng bảo an trao quyền văn kiện cùng ban trị sự trao quyền video toàn bộ hiện ra ở mọi người trước mặt, hiện tại ta là trình tự chính nghĩa. Nít, ngươi có hai lựa chọn, một là dẫn dắt ngươi thần thuẫn cục phản bội các ngươi quy tắc, vi phạm nó ban đầu ý chí, hoàn toàn cùng ban trị sự sẽ rách mặt. Hắn nói tới đây cố ý tạm dừng một chút, thăm dò đi ra ngoài thưởng thức một lần thần thuẫn cục tham viên dễ rủa sắc mặt, sau đó tiếp tục nói, nhị là từ ta trước mặt tránh ra. Làm ta đem cái kia quái vật mang đi, sau đó ngươi có thể bằng nơi này điều kiện tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Không có người sẽ lại đến quấy rầy ngươi, ta cũng sẽ vì ta hành vi hôm nay trả giá đại giới. Hắn làm một cái thỉnh thủ thế, hiện tại. Thỉnh lựa chọn. Ngươi ở mở ra vẹn đỏ ra ma hộp. Nít ngẩng đầu nói, mà lần này không có hy vọng cuối cùng. Anderson nhún vai, có lẽ đi. Nít không có trả lời, chỉ là che ở Anderson cùng trần ngang chi gian, nhắm hai mắt lại. Tony còn có 5 phút đi vào nơi này, hắn có thể kéo dài tới đội trưởng đã đến, kẻ báo thù là không cần để ý tới ban trị sự, bọn họ có thể xử lý tốt vấn đề này. Nít đầu góc tuy rằng hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ bảo trì một đường thanh minh. Anderson, cái này ngu xuẩn. Anderson nhìn nhìn biểu, cười nói, ta sẽ cho ngươi thời gian hảo hảo ngẫm lại. 10, 9, 8. Trong không khí một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Anderson thanh âm ở lạnh băng đếm ngược. Nít trên đầu đã là một mảnh mồ hôi. Bởi vì hắn thấy được Anderson trong ánh mắt điên cuồng thần sắc, đồng nhiên có loại hiểu ra hắn thật sự dám. Nếu giáo thụ ở thì tốt rồi. Nít cư nhiên cũng dâng lên một tia hồi ý giáo thụ tâm linh khống chế năng lực cơ hồ có thể bãi bình nhân loại xã hội hết thảy phiền toái, duy nhất có thể hạn chế hắn, chỉ có hắn lương tâm đạo đức chuẩn tắc. Ngày thường nít đối vị này lập trường bất đồng trưởng giả rất là cảnh giác, nhưng hiện tại, hắn yêu cầu hắn trợ giúp. Ta cũng không có cách nào. Hai từ lúc này nít cảm giác được trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm. Ta vẫn luôn nhìn chăm chú vào nơi này, nhưng ta bất lực. Nơi này là thiên khải lĩnh vực, nếu ta can thiệp nơi này, sẽ dẫn phát hắn càng kịch liệt phản ứng. Nếu ta nhìn trộm hắn tâm linh, kia hắn cơ hồ. Không, là nhất định sẽ biểu hiện ra tâm linh năng lực. Chúng ta mỗi một lần can thiệp, đều là đem 666 hướng thiên khải tới gần một bước. Mỗi một phân ác ý, đều sẽ kích thích ra gấp trăm lần hậu quả xấu. Bọn họ nguyên bản là hai nhân cách, chúng ta ở đem bọn họ đắp nặn thành một cái. Chính như ta lần trước theo như lời, lựa chọn tốt nhất là thuận theo tự nhiên. Tam. Nhị. Một. Nít mở mắt, Nhìn Anderson ánh mắt ý vị thâm trường, hắn yên lặng tránh ra bước chân, phía sau thần thuẫn cục tham viên cũng đi theo tránh ra một cái con đường. Anderson từ Nít trước mặt đi qua, chỉ là hơi hơi tạm dừng một chút, liền đối phía sau binh lính mệnh lệnh nói, đem thực nghiệm thể bắt lại. Một tráng một gầy hai gã binh lính từ hắn phía sau đi ra, trải qua thần thuẫn cục đặc công tách ra thông đạo, hướng trần ngang đi đến. Nít nhìn đến tên kia dáng người cường tráng binh lính mặt, trong đầu tựa hồ có một đạo linh quang hiện lên, một loại quen thuộc cảm giác, làm hắn lâm vào hồi ức. Chờ đến binh lính gương mặt kia cùng tình báo đối ứng thượng sau, hắn giận dữ hét, dừng lại. Mà binh lính không hề phản ứng, duỗi tay liền muốn bắt trụ trần ngang. Không cần. Nít kinh hô. Đối mặt binh lính bắt, trần ngang vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh, hắn vẫn luôn bảo trì ở một loại cái gì đều biết, cái gì cảm xúc đều tồn tại, nhưng lại lười đến phản ứng lười biếng trạng thái chung. Nhưng này không đại biểu hết thảy thuận lợi. Trần ngang phía sau nghiên cứu viên từ áo bờ lật trắng mặt sau rút ra hai thanh trải qua cải trang kha ngươi đặc M2000, trong mắt sôi trào màu lam ngọn lửa phảng phất ở thiêu đốt chính mình sinh mệnh, hắn giữ thăng bằng song thương, bằng ưu tú tay súng tốc độ tay khấu động cò súng. Hai viên viên đạn bắn về phía kia hai gã binh lính hốc mắt, một cái từ cái hốt chui đi ra ngoài, một cái bị cường tráng binh lính lóe một chút, được khảm ở hắn mi cốt, nhưng nghiên cứu viên không có ngừng bắn, hắn vững vàng điểm súng. Giống máy chữa giống nhau, một tiếng, bắn tỉa rất che ở trần ngang phía sau bất luận kẻ nào. Một ít thần thuẫn cục đặc công bị sốc lên sọ, một khắc chút quân đội binh lính cũng trúng đạn ngã xuống. Một cái lại một cái, ở pha quay chậm chung, đứng ở trần ngang phía sau vây xem nghiên cứu viên phảng phất biến ma thuật giống nhau từ áo bờ lật trắng bên trong móc ra các loại vũ khí, có ở bắn phá, có ở bắn tỉa, bọn họ dễ dàng thu hoạch một cái lại một cái sinh mệnh, bắn thẳng đến viên đạn cùng lựu đạn ở giữa không trung đan chéo ra duyên dáng hỏa lực võng. Tràn ngập toán học cùng vật lý mỹ cảm, nếu có người có thể tính toán một chút, là có thể phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm vết đạn tuần hoàn theo đẹp nhất toán học quy luật, đem giết chóc cùng uy lực phát huy tới rồi cực hạn, thực khoa học cũng thực bạo lực mỹ học. Những cái đó mang theo đôi mắt, đầy mặt dại ra, ở trường kỳ nghiên cứu trung cơ hồ ngốc rất nhà khoa học cùng tiến sĩ, vẻ mặt lạnh nhạt tính toán đường đạn, khống chế được thân thể cơ bắp, đem viên đạn đưa vào những cái đó tinh anh quân nhân cùng đặc công thân thể yếu hại chung, toàn bộ trường hợp tràn ngập hài hước cảm cùng tương phản manh. Trần ngang nhẹ nhàng vê tiếp theo viên không cẩn thận xẹt qua hắn trước mắt viên đạn, đặt ở trong tay chậm rãi thưởng thức. Hắn đạp viên đạn sắc cùng máu tươi, ở tinh chuẩn đáng sợ đường đạn hộ tống hạ, chậm rãi từ Nít cùng Anderson trước mắt đi qua, Nít bằng vào hắn cao nhân một bậc phản ứng tốc độ, tránh ở đường đạn góc chết, mà Anderson cũng ở mau lui trở về cường tráng binh lính dưới sự bảo vệ, tránh ở góc, viên đạn đánh vào cái kia đại cái trên người, chỉ có thể thật sâu khảm nhập hắn cơ bắp, chỉ chốc lát đã bị khép lại cơ bắp bài trừ. Anderson cơ hồ bị dọa điên rồi, hắn nhìn Trần Ngang ánh mắt cực độ điên cuồng, nhìn đến Trần Ngang một chân đã bán ra phòng thí nghiệm, hắn gân cổ lên hô, bờ dân tư cơ, bắt lấy hắn. Liền hái võng. Chương 93, Duy La Ni Tạp. Đường Anderson hô lên bờ dân tư cơ tên thời điểm, Nít gần như tuyệt vọng ngăn cả nói. Không. Anderson ngươi cái này ngu xuẩn. Ngay sau đó chỉ có những cái đó bờ dọc khu nhất bất nhập lưu tên côn đồ mới có thể sử dụng Âu ngôn ngữ. Một cổ não từ cái này uy danh hiển hách đại nhân vật trong miệng phun ra tới, Nít phát huy hắn thân là người da đen thiên phú, ở ngắn ngủn một hơi thời gian nội, thăm hỏi Anderson cả nhà, thậm chí ngược dòng hắn đã qua đời tổ phụ mẫu cùng hắn khi còn nhỏ dưỡng quá một cái cậu. Nhưng này trừ bỏ phát tiết phẫn nộ, cơ bản không có gì dùng, bờ dân tư cơ thân thể đã bắt đầu rồi dị hóa bành trướng, cụ kết vật mẹo, giống như xuất dây thép ninh thành một cổ cơ bắp nứt vỡ quân trang, màu xanh lá mạch máu giống như thô to dây thừng, từ bờ dân tư cơ cổ bắt đầu cuốn lấy thân thể hắn, ngàn quân lực lượng, từ cái này khổng lồ quái vật trong cơ thể, thốt nhiên bùng nổ. Giống. Tuy rằng sớm có chuẩn bị che lại lỗ thai, nhưng ập vào trước mặt thanh bạo vẫn như cũ làm Nít thở không nổi tới, không có chút nào chuẩn bị Anderson càng là bị chấn ra nao chấn động, từ cái mũi phía dưới chảy ra hai hàng mang theo hốc tơ máu. Nhưng Anderson vẫn như cũ cười đến rất đắc ý, hắn nhìn Trần Ngang bóng dáng, tựa như nhìn một cái người chết. Nít hận không thể đi lên cho hắn một chân, cố nén đại nào không khỏe. Chiều hắn hét lớn, ngươi này, tất, từ hố phân bỏ ra, tất, ngươi cho rằng Hạo Khắc là vô địch sao. Ta hắn sao cũng không dám làm Hạo Khắc tới gần hắn, ngươi liền dám để cho căm ghét đi lên. Trong đầu của ngươi trang chính là mẹ ngươi nhau thai sao. Ngươi cho rằng quân đội chiếm lực khống chế rất cường đại sao. Ngươi hắn sao nơi nào tới dũng khí ở một cái tinh thần khống chế đại sư phía trước phóng Hạo Khắc loại này không chịu khống chế vũ khí, quân đội người là hải ba ngày phấn mới đem ngươi đưa lại đây sao. Nhưng hiện tại Nít biết. Nói cái gì cũng vô dụng. Căm ghét xe rách trên người tàn lưu trói buộc, đầu của hắn đã đỉnh tới rồi trần nhà, giữ tợn gai xương từ hắn xương sống thượng trường ra tới, đâm thủng làn da, làm hắn giống như ác ma. Căm ghét cái thứ nhất mục tiêu quả nhiên là Trần Ngang, nhưng hắn điên cuồng phá hư trước người hết thể cũng không có thể làm Trần Ngang quay đầu tới. Ở Trần Ngang tâm đàm trung, căm ghét phẫn nộ bạo ngược lực lượng dị thường rõ ràng, thậm chí không cần xuất lực khống chế, chỉ là ở hắn vô tận phẫn nộ trung thêm một phen ngọn lửa, khiến cho cái này quái vật hoàn toàn mất đi khống chế. Nay chỉ dã thú bằng vào thân thể bản năng, tránh đi làm hắn cảm giác được sợ hãi cùng nguy hiểm Trần Ngang, mà là đem bên cạnh hắn Anderson nắm lấy, giống bút bê vải giống nhau xả đến nát nhừ, huyết nhục hỗn hợp bát sái đến căm ghét trên người, làm nó giống như trong địa ngục ma quỷ, màu xanh lục làn da theo máu tươi lễ rửa tội mà dần dần trở nên đỏ bừng. Phát tiết ra trong lòng phẫn nộ sau, cái này bản năng chung chỉ có giết chóc cùng phá hư dã thú, tuân tự nội tâm chỉ dẫn, ở căn cứ chung hủy đi tường mở đường, sát hướng về phía mặt đất. Nít dây rùa đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi theo Trần Ngang cùng căm ghét nện bước, xông ra ngoài. Sơ tác. Nít đại thất bình thường bình tĩnh cùng chấn định, nôn nóng hỏi, ngươi còn có bao nhiêu lâu mới có thể tới nơi này, hiện tại. Đáng chết hoàn toàn mất khống chế. Ngươi chỉ có ở thu thập cục diện rối rắm thời điểm mới có thể nhớ tới ta theo thông hướng căn cứ đại môn thang máy một đường điên cuồng giảm xuống. Tony thanh âm rốt cuộc ở nít thai nghe vang lên, hoa nga. Ngươi đây là ở trong căn cứ khai một đội phá bỏ và di rời đội sao. Frank. Theo một tiếng trọng vật rơi xuống đất vang lớn, căn cứ hai cái cửa thang máy bị sóng xung kích chấn khai, thang máy kiệu xương hoàn toàn vặn vẹo biến hình, từ mấy ngàn mệ cao địa phương rơi xuống thật lớn động lực thế năng, hoàn toàn phá hủy con đường này. Thang máy rơi xuống kích khởi đá vụn cùng cho bụi mặt sau, đột nhiên sáng lên hai ngọn màu trắng ánh đèn, đầu tiên là một cái mơ hồ hồng kim sắc kim loại mũ giáp, sau đó theo mũ giáp tới gần, nguyên bộ tràn ngập máy móc cảm cùng công nghiệp thiết kế mỹ cảm chiến giáp hoàn toàn hiện lộ ra tới. Phiêu phủ ở giữa không trung, ý rồng man hơi có chút ngoài ý muốn nhìn quét liếc mắt một cái giữa sân hỗn độn, tiếp theo liền đem ánh mắt thu hồi tới rồi Trần Ngang cùng căm ghét trên người. Ngươi chọc đến phiền toái không nhỏ a, Nít cục trưởng. Tony nhìn trong sân màu đỏ to con thở dài nói, màu đỏ căm ghét lại quay đầu nhìn về phía Trần Ngang, thiên khải phục chế thể. Ngươi tưởng đem Washington giờ cờ rỡ xuống sao? Hạo khác cùng thiên khải chỉ sợ là cái này nhiều tai nạn trên tinh cầu nguy hiểm nhất hai người hình tai nạn. Thần thuẫn cục cư nhiên dự trữ bọn họ phục chế thể. Vẫn là hai cái. Giáo thụ đang ở tới rồi trên đường, hắn có thể ước chế 666 hào phục chế thể đối căm ghét không chế. Tony, ngươi muốn kiên trì đến chúng ta chi viện đã đến khi đó. Nít có chút nôn nóng đối Tony nói. Nhưng ý rồng man không chút nào cảm kích, ta thời khắc chuẩn bị giờ khắc này. Tony ở chiến giáp chung cười lạnh nói, đối thiên khải cùng hạo khắc có lẽ không đơn giản như vậy, nhưng kẻ hèn hai cái phục chế thể, ta sớm có chuẩn bị. Hắn nói. Khiêu khích dường như hướng về phía căm ghét vây vây tay, cái này khiêu khích động tác trực tiếp làm cái kia quái vật phát cuồng. Căm ghét tùy tay đem che ở chính mình phía trước cửa hợp kim đánh đối với gấp lại, đánh vào ý rồng man bên cạnh trên tường. Số tấn trọng cửa hợp kim giống đạn pháo giống nhau chui vào tường thể chỗ sâu trong, lưu lại hai người cao đại động, căm ghét cự lực cư nhiên không chút nào thua kém hạo khác, ngay cả ý rồng man cũng bị khiếp sợ. Lặng lẽ tính toán một chút chính mình chiến giáp số liệu cùng căm ghét này một kích phản ứng số liệu. Tony sắc mặt có chút khó coi phát hiện, nếu chỉ dựa vào chính mình trên người đồng mác 7 hình chiến giáp, căm ghét chỉ cần mấy quyền, là có thể đem hắn đánh thành nào chấn động. Còn hảo ta là dựa vào đầu góc công tác. Nếu đội trưởng tới, kia hắn liền bất lực. Nít đội Tony loại này nguy cấp tình huống còn không quên hắc một phen nước Mỹ đội trưởng tác phong, cả người đều vô lực. Hiện tại khiến cho ngươi nếm thử. Khiến cho ngươi nếm thử ban nạp tiến sĩ cùng ta cộng đồng thiết kế thứ tốt, đây chính là nhằm vào thật hạo khắc vũ khí. Nghe ta. Duy La Ni tạp. Tony chiều dạ vịt hét lớn, đồng thời chật vật tránh đi căm ghét ném lại đây thật lớn hòn đá. Duy La Ni tạp. Theo Tony sóng âm truyền lại đến trên bầu trời thuộc về sở tắc công nghiệp một viên vệ tinh trung, một cái từ 6 hình lăng trụ cấu thành thật lớn kim loại cấu trang thể tự động tỏa định thần thuẫn cục ngầm căn cứ. Tony câu dẫn căm ghét chui vào thang máy giếng, hắn hướng về phía trước bay vài trăm thước sau đó dùng tia laser đả thông cách vách thang máy giếng, cuốn quýt chui đi vào. Ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hướng lên trên bò căm ghét làn da bỗng nhiên cảm giác được rất nhỏ chấn động, hắn rôi tay phá khai rồi hợp kim tường liền phải xé mở một cái miệng to, chui vào cách vách thang máy trong giếng, lại nghe đến hợp kim tường mặt sau truyền đến một tiếng hơi hơi điện lưu thành, ngay sau đó một đạo cường hữu lực điện từ pháo liền nên diện oanh đi lên. Căm ghét bị một cái điện từ pháo nện ở trên mặt, cư nhiên chỉ là có chút mặt xám mày cho, hắn bị hoàn toàn chọc giận, nhưng đã không kịp có phản ứng gì, từ không trung oanh hạ 6 hình lăng trụ mang theo không thể địch nổi động lực thế năng. Trực tiếp nện ở hắn trên người. Chương 94, cổ xà Trần Ngang. Có phức tạp góc độ cùng đường cong kim loại cấu trang thể, tạo thành một cái thật lớn kết cấu cổ quái 12 mặt hình lập phương, độ cứng tương đương với kim cương 190 lần kiểu mới hợp kim gắt gao dán sát căm ghét thân thể, trải qua tính toán đường cong đem căm ghét khớp xương vặn vẹo thành một cái thập phần biến vặn tư thế. Dù cho nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng giết chóc, căm ghét lại cảm giác chính mình trong thân thể thật lớn lực phá hoại hoàn toàn phát huy không ra, kiên cố lồng giam không có để lại cho nó một tia không gian, những cái đó đáng chết lạnh băng kim loại gắt gao dán sát hắn cơ bắp, lấy hoàn toàn hạn chế trụ thân thể phát lực, vận động phương thức kết cấu, đem nó chặt chẽ khóa trụ. Phản khớp xương, phản cơ bắp vận động, mỗi một đạo đường cong, mỗi một cái hình cung đều là trải qua máy tính tinh vi tính toán cùng nhân thể nhà khoa học nghiên cứu quá. Ý dòng man còn đang không ngừng thông qua dạ vịt tiểu biên độ điều chỉnh nó, lấy thích ứng vừa mới tính toán phân tích ra tới căm ghét hình thể cùng kết cấu thân thể. Ở hắn mặt sau, có sở tạc công nghiệp suốt một cái đoàn hậu viên đoàn đội, đối này làm ra các loại phân tích cùng phụ trợ quyết sách. Cao độ dày chấn định tề khí thể rót vào lồng giam bên trong, theo sau mấy chỉ có chứa điện cao thế tuyến thăm dò đâm thủng căm ghét làn da, đem đủ để mê đảo 180 đầu voi gây tê dịch rót vào nó mạch máu, đồng thời từ nội bộ khóa trụ nó cơ bắp cùng cốt cách. Cao cường độ không khí bơm rút ra lồng giam dưỡng khí, theo sau suốt một tấn áp xúc ni tơ lỏng đổ đầy công nghệ cao kim loại lồng giam khe hở. Căm ghét phẫn nộ gào giống thanh càng ngày càng nhỏ, ở nhân loại xưa nay chưa từng có tàn bạo thiết kế cùng nhằm vào hạ, lại điên cuồng dã thú cũng chỉ có thể rên rỉ, nó lúc ban đầu còn có thể dãy rủa vài cái, nhưng ngay sau đó đã bị thảm hại hơn vô nhân đạo nhằm vào, toàn bộ Duy Lan Y tạp 13 nói tiêu chuẩn trình tự chỉ dùng không đến 5 đạo, nó liền hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Đây là khoa học lực lượng. Tony hơi hơi mỉm cười, mở ra tay nói, đây là giá trị 500 triệu Mỹ Kim Duy Lan Y tạp lực lượng, đương nhiên nó chỉ chiếm dụng trong đó một bộ phận, còn có càng xuất sắc ở phía sau. Đáng tiếc giống như dùng không đến. Không, ta cảm thấy xuất sắc nhất thời điểm là ngươi lấy này bộ hệ thống đi đối phó Hạo Khắc thời điểm. Trần Ngang lắc đầu trả lời. Ý giống man cho rằng Trần Ngang ở châm chọc bọn họ, cười nhạo nói, không không không, ngươi không rõ, này bộ hệ thống là ta cùng bở rủ sở tiến sĩ cùng nhau thiết kế. Hắn làm như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn có một viên vĩ đại tâm, hắn không để bụng chính mình hay không bị nhằm vào, mà ở trang chính mình gánh vác trách nhiệm, đây là anh hùng tâm. Đương nhiên ngươi là sẽ không minh bạch, bởi vì ngươi không hề trách nhiệm đáng nói. Xem ra ngươi hiểu lầm ta ý tứ, Trần Ngang bình tĩnh trả lời đến, ta biết này bộ hệ thống còn có một cái vở kịch lớn, phản Hạo Khắc bọc giáp đúng không? Phi phàm kết cấu học, lệnh người kinh ngạc cảm thán tài liệu học, còn có sức sáng tạo động lực phân tán hệ thống hòa hoan hướng sức giật hệ thống. Có thể lấy một kiện máy móc kết cấu bọc giáp mô phỏng ra có thể cùng Hạo Khắc chống lại lực lượng khoa học kỹ thuật sản vật, quả thực chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tony, ngươi kiệt xuất nhất tác phẩm, toàn bộ đồng mác hệ liệt đều là kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật, phản ứng nước Mỹ máy móc thiết kế cùng người máy học tối cao thành tựu. Trần Ngang đều bị tán thưởng nói, có lẽ ta nguyên hình thể đối này khinh thường nhìn lại, nhưng đối với hắn một khác bộ phận, ta tới nói, xác thật thập phần thưởng thức. Ở khoa học thượng, hoàn mỹ. Tony lắc mạnh đầu nói, tuy rằng ta rất muốn kiêu ngạo một chút, nhưng đến từ ngươi tán dương làm ta cảm giác bất an. Ngươi cùng Thiên Khải, các ngươi mặt ngoài là hai cái tính cách, nhưng thực chất thượng là một người. Ta nhưng tính lĩnh giáo qua ngươi nguyên hình thể kia ác liệt tính cách lạc. Ha ha. Trần Ngang cười thực làm cản, hắn nghiêng đầu nhìn Tony, trong ánh mắt là một loại chưa bao giờ từng có sáng giỏi. Tác phẩm nghệ thuật chính là tác phẩm nghệ thuật, nó liền cùng tê trên đài tú chàng trang phục giống nhau, không có người sẽ thật sự đi sử dụng nó. Đồng mác chiến giáp làm vũ khí thực dụng giá trị, ở ngươi đem chính ngươi bỏ vào đi thời điểm, liền biến thành rác rưởi. Ngươi biết không? Nếu ngươi thật sự lấy này bộ phản Hạo Khắc bọc giáp đi đối phó người khổng lồ xanh, nó sẽ đem ngươi đánh kêu ba ba. Vì cái gì? Ở nguyên bản khá tốt Duy Lan Nhi tạp mặt sau muốn hơn nữa như vậy rác rưởi. Ha ha! Phản Hạo Khắc bọc giáp, ngươi có phải hay không còn có phản Thiên Khải bọc giáp A? Trần Ngang vươn hai ngón tay đầu. Trên mặt là Tony chưa bao giờ ở Thiên Khải trên mặt gặp qua biểu tình, Thiên Khải ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn giống sâu nhất biển rộng, lại cho người ta một loại lạnh băng đến xương đạm mặc cảm, mà giờ khắc này cổ xà Trần Ngang trong ánh mắt là một loại nhiệt tình bừa bãi, hắn làm càn cười to thời điểm, Tony cơ hồ cho rằng chính mình nhìn đến chính là một người khác. Khinh miệt ngoắc ngón tay, ta tưởng nói rất nhiều biến, không cần đem ta trở thành hắn, ta không phải Thiên Khải. Ta cùng hắn đều chỉ là cái kia tên là Trần Ngang tồn tại mỗi một bộ phận. Chúng ta là bình đẳng, biết không? Không phục nói tới đánh ta a. Có nhân bánh quy nhỏ. Đáp lại hắn chính là Ý Rồng Man bỗng nhiên tạp lại đây thật lớn bê tông hòn đá, mấy trăm cân bất quy tắc hòn đá mang theo lệ phong, gào thét tạp giống Trần Ngang đầu, liền ở sắp sửa tiếp xúc hắn nháy mắt, Trần Ngang bay lên trời, tay phải rút ra một đạo lưu quang, đem bê tông ở chính mình trước mắt một phân thành hai. Ta nói sai rồi, các ngươi xác thật không phải một người, ngươi so với hắn còn chán ghét. Y Dòng Man nhìn chăm chú vào Trần Ngang tay phải phảng phất nhảy lên tia chớp một đạo lưu quang, thể vợ lật mạ. vẫn là cao tần laser. Trần Ngang hơi hơi run lên, trong tay quang nhận biến ảo thành một đóa nhảy lên hỏa hoa, tư tư điện lưu thanh làm Tony lông tơ phản xạ tính dựng thẳng lên, duyệt động quang nhận ở Trần Ngang trong tay tựa như một cái du long, tản ra kinh người nguy hiểm hơi thở. Tuy rằng là thấp kém phòng chế phẩm, nhưng đây cũng là kiếm quang đâu. Nếu không phải ở thần thuẫn cục thu tàng phẩm chung phát hiện dị trùng thủy tinh, trong khoảng thời gian ngắn ta còn làm không được loại đồ vật này. Gót chân động cơ hơi hơi chấn động, y rồng man tốc độ nháy mắt ra tốc đến 2 mã hách trình độ, dựa theo lẽ thường như vậy tốc độ đã thoát ly người mắt có thể bắt giữ cực hạn, đột phá âm chướng âm chân có thập phần giống chất nổ sáng tạo sóng xung kích, sẽ làm âm bạo phụ cận người đánh mất chống cự năng lực, có chút thất có thể đạn chính là lấy như vậy nguyên lý chế tác. Nhưng hắn biết này cấp Trần Ngang chế tạo không được cái gì phiền toái, dưới nền đất căn cứ nhỏ hẹp hoàn cảnh cũng cho hắn tạo thành rất nhiều khó khăn. Dạ vì tính toán năng lực phụ tải đến lớn nhất, sở tác khắc phục phức tạp hoàn cảnh hạ cao tốc tác chiến hết thể khó khăn, đôi tay lực tràng động cơ mang theo đối nhân thể mà nói đáng sợ đến cực hạn lực lượng, đánh sâu vào hướng Trần Ngang ngực, máy móc kết cấu ở nguồn năng lượng trực tiếp thủ công dưới tình huống phát huy lực lượng, so sinh vật thể hiệu suất muốn cao ngàn vạn lần. Như vậy một lần đánh sâu vào nếu ở nhân viên dày đặc đô thị, cơ hồ có thể xỏ xuyên qua một đống cao chọc trời đại lâu. Đây là máy móc lực lượng, cũng là công nghiệp lực lượng. Một vị thế giới quyền vương đả kích lực lớn ước là 350 bảng, một vị thế giới quán quân cử giật năng lực ước chừng là 147 kg, cổ truyền Tây Sở bá vương lực có thể khiêm đỉnh, nhưng thông qua tổ hợp dòng dọc thiết kế, một người bình thường cũng có thể dơ lên 147 kg, thông qua đòn bẩy vận động, một cái hài tử cũng có thể dao động đại đỉnh, này gần là đơn giản nhất máy móc. Hơi chút phức tạp một chút nước Đức khắc lô bá cờ tờ tờ 293 máy xúc đất một sản có thể khai quật ước 135 tấn vật liệu. Cần cầu đường dây có thể dơ lên 2.000 tấn sắt thép xây dựng. Máy ép sức nước chèn ép mấy vạn tấn vật liệu thép cùng xoa cục bột giống nhau. Trên thế giới mạnh nhất vật lộn vận động viên cũng không dám cùng máy xúc đất đánh nhau. Rất nhiều người đối loại này lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ vĩnh viễn cũng khó có thể tưởng tượng sinh vật thể công suất đề cao gấp 2 là thượng đế giống nhau kỳ tích. Nhưng động cơ làm công công cơ hồ mỗi 20 năm để cao gấp đôi. Đáng tiếc, ngươi vì cái gì muốn đem chính mình đặt ở bên trong? Trần Ngang khó hiểu hỏi. Một cái chỉ có lớn bằng bàn tay màu xám bạc đĩa hình từ tính người máy, ở sắt thép chiến giáp tới gần thời điểm nhà, bay nhanh từ trên mặt đất thoát lên, ở cường từ lực dưới tác dụng xa hơn siêu đồng mác chiến giáp tăng tốc độ dán ở ý rồng man hữu đủ bộ phận, sau đó buộc phát ra một cổ cường đại điện từ quay nhiễu. Siêu tần suất điện từ nhiễu loạn nguyên cơ hồ ở nháy mắt liền đánh tan đồng mác chiến giáp điện từ che chắn năng lực, làm cho cả chiến giáp hệ thống nháy mắt mất khống chế, mất đi cân bằng chiến giáp lệch khỏi quỹ đạo dự định quỹ đạo hung hăng đụng phải bên trong, đem sàn nhà đâm ra một cái da nẻ hố to, quay cuồng vài cái mới vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tony trợn tròn mắt có chút choáng váng mờ mịt nhìn không trung, dù cho có cực kỳ ưu tú giảm sóc hệ thống, lần này cũng đem hắn rơi không nhẹ. Một hệ thống dung lượng là hữu hạn. Mỗi một cái làm thiết kế người đều biết, dư thừa một chút thiết kế không gian là cỡ nào quý giá đồ vật, nhưng ta không hiểu, một cái vũ khí, ở vũ khí hệ thống, phòng quay nhiều hệ thống, thông tin hệ thống cùng tác chiến hệ thống, nguồn năng lượng hệ thống này đó tất yếu hệ thống bên trong còn muốn thêm một người. Nếu người bảo hộ thể là này bộ hệ thống trung tâm, kia nó hẳn là một bộ phòng ngự trang bị. Nhưng ngươi không giống nhau, Tony, ngươi thiết kế chính là một bộ vũ khí. Bởi vì không có không gian, ngươi chiến giáp phòng quay nhiều năng lực thấp kinh người. Cũng là, ngươi có quá nhiều đồ vật muốn trang lên rồi, duy sinh hệ thống, phòng hộ hệ thống, giảm sóc hệ thống, cung oxy hệ thống, vì bảo hộ ngươi kia yếu ớt thân thể, ngươi lãng phí quá nhiều không gian. Chính là vì cái gì, ngươi muốn đem ngươi kia ở chiến giáp vận động trung yếu ớt hướng trang giấy giống nhau thân thể cất vào cái này đại thiết thân xác bên trong đâu. Chẳng lẽ ngươi là này bộ chiến đấu hệ thống quan trọng sức chiến đấu tạo thành bộ phận. Đừng nói giỡn, Tony. Chúng ta biết ngươi liền cách đấu năng lực đều là dạ vịt thêm tái cách đấu chỉnh tự kết quả, ngươi trí năng hệ thống sức chiến đấu so ngươi cái này nhược kê cường đại 100 lần. Ngươi là này bộ vũ khí nhất kéo chân sau bộ phận. Vũ khí không người hóa là mỗi một cái súng ống đạn dược thương quan tâm trọng điểm, Tony. Sợ tạc ngươi không có khả năng không biết điểm này, nhưng là vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn sáng tạo loại này buồn cười vũ khí? Bởi vì không có ta này bộ chiến giáp sẽ chỉ là một loại khác cô máy giết người, cùng đạn đạo. Bom, đạn hỏa tiễn, máy bay không người lái không có gì bất đồng, nó sẽ chỉ là thao túng ở những cái đó đủ loại kiểu dáng thế lực trong tay dùng để phá hư cùng giết chóc vũ khí, chỉ có đem chính mình cất vào đi, ngươi mới có thể chân chính khống chế nó, vì tự do cùng chính nghĩa mà chiến đấu. Máy bay không người lái giáp chỉ là dùng để giết chóc vũ khí, mà ý rồng man mới là siêu cấp anh hùng. Chỉ có đem chính mình đặt trên chiến trường, mới có thể minh bạch chính mình sáng tạo đồ vật bị dùng cho cái gì mục đích, mới có thể bảo đảm nó ở vì ngươi nguyện vọng cùng mộng tưởng mà chiến. Đây là chúng ta bất đồng, ta sáng tạo không phải một loại vũ khí, mà là một cái anh hùng. Cho dù là một khẩu súng, nắm ở chiến sĩ trong tay cũng so nắm ở chính khách trong tay hảo một vạn lần. Chương 95, hạch dung sắt thép, không xấu chi thân. Trần Ngang một tay cầm kiếm, tay phải không biết khi nào đã cùng quang nhận dung hợp ở cùng nhau, có lẽ là linh điệp, cũng có thể là sệ bạc sần. Tiếu, lại có lẽ là phượng hoàng, này đó dùng để đào tạo cổ xà Trần Ngang ít vũ khí, người biến chủng gen tổng hợp phát sinh tác dụng, làm hắn tay phải phóng xuất ra giống tia chớp giống nhau nhảy động màu tím hạt lưu cùng kiếm quang dung hợp ở cùng nhau. Nhưng ở vi mô trạng thái ở, cái loại này mang điện hạt lại hiện ra song thái. Dư thừa toàn bộ ngầm căn cứ. Cũng chỉ có ở vi mô trạng thái hạ, mới có thể bày biện ra loại này tức tại đây đoan, lại ở đầu kia, không có hình thái, chất lượng, vẻ ngoài, tốc độ, rút đi vật chất hết thể hàng nghĩa, chỉ có kẻ hèn từng viên tử lớn nhỏ, lại tràn ngập khắp không gian kỳ quỷ hiện tượng. Soảng. Tony còn không có từ choáng váng chung phản ứng lại đây, một đạo kiếm quang liền từ trước mặt hắn trong hư không xuất hiện, dễ như trở bàn tay tua nhỏ trên mặt hắn kim loại mặt nạ, đem nó đánh bay trên mặt đất. Kiếm quang chưa từng chỗ không ở sóng thái, chuyển hóa vì có thể gây lực tràng hạt thái, tốc độ chỉ ở giây lát chi gian, chỉ cần Trần Ngang nguyện ý thậm chí có thể trong nháy mắt đem bao quát toàn bộ căn cứ lượng tử sóng nháy mắt sụp xuống, làm mỗi một tấc không gian đều bộc phát ra số lấy hàng tỷ kế kiếm quang, tua nhỏ này phiến không gian sở hữu vật chất, thậm chí là không gian bản thân. Nói rất đúng. Nếu Thiên Khải ở chỗ này, hắn nhất định sẽ không thừa nhận ngươi sở tán thành ý nghĩa, nhưng ta không giống nhau, ta thích có nguyên tắc người. Càng thích có thể kiên trì nguyên tắc người. Thiên Khải tư duy phương thức càng giống một cái nghiên cứu giả, nhà khoa học, ở trong mắt hắn thế giới là tuần hoàn khách quan quy luật vận hành, khách quan, thực dụng, cho rằng vạn sự vạn vật đều là có thể chứng ngụy cùng tương đối. Nhưng ta không giống nhau, ta tin tưởng kỳ tích, cũng tin tưởng người ý thức bản thân. Nếu ta ý thức không tồn tại, kia thế giới này liền mất đi hết thể ý nghĩa, thế giới là từ chính chúng ta quyết định. Hắn thích đem vạn vật bao quát với trong lòng bàn tay, thích cuối cùng hết thảy. Truy tìm sự vật sau lưng phát triển quy luật cùng tiến dần chân lý, nhưng ta thích trực diện khiêu chiến, thích kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, thích ở vô cùng vô tận kỳ tích cùng xuất sắc chi gian nắm chắc sinh mệnh cảm động. Chúng ta là bất đồng. Trần Ngang cười nói. Các ngươi xác thật là bất đồng. Ý rồng man gian nan từ trên mặt đất bò dậy, một bên điều chỉnh trên người biến hình chiến giáp một bên nói, nhưng đây là ngươi đem ta đánh thành như vậy, sau đó ở đứng ở ta trước mặt nói nhiều như vậy lý do. Theo ý ta tới, các ngươi giống nhau chẳng ghét. Đối thế giới này đều có mẹ nó đáng chết ngạ mạn. Dựa vào cái gì? Ta thật muốn một quyền xóa sạch các ngươi miệng đầy răng hàm. Trên người chiến giáp đã vặn vẹo biến hình, nhưng Tony, sợ tắc ở chiến giáp hạ thân thể đã xảy ra càng kinh người biến hóa, 12 căn kim loại thứ từ Tony xương sống chống rỗng bộ vị đâm ra, hòa tan thành một tầng hơi mỏng kim loại ở hắn làn da thượng lan tràn, ở huyết nục, khí quan cùng cốt cách nhân thể khe hở bộ vị, một bộ cùng nhân thể hoàn toàn bất đồng kim loại kết cấu chống đỡ nổi lên thân thể hắn. Nửa khuê chất hóa thần kinh từ làn da hạ hiện hiện ra, cùng ngoại tầng chiến giáp cắp sạc liên tiếp ở bên nhau, mang điện nhân tạo hệ thần kinh bao trùm hắn toàn thân, đem điện tín hào lấy lượng từ tốc độ đưa vào hắn đại não ngoại tầng. Ở nơi đó, một cái protein phụ trợ máy tính cùng hắn đại não dung hợp ở cùng nhau, ở xương sọ cùng tiểu não không khang vị trí, còn có một cái lượng từ phó não khống chế được toàn thân hệ thần kinh cùng ngoại tầng khảm nhập hình chiến giáp. Được xưng là chấn kim cùng kim loại. Cùng giáo thụ tặng cùng ai đức mạng kim loại hợp kim hình thành hợp lại bọc giáp bao trùm sở tạc toàn thân. Thông qua dưới da nhân tạo thần kinh, sở tạc đem thân thể hắn cùng chiến giáp hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Giờ khác này sở tạc mỗi một động tác đều có thể hoàn mỹ ở đồng mác chiến giáp thượng phản ánh ra tới, dạ vị tự động rời khỏi quyền chỉ huy hạn từ Tony đại não tiếp quản. Này cũng không phải nhất điên cuồng bộ phận. Thẳng đến ý rồng man ngược thuyền cứu nạn lò phản ứng kịch liệt lập loè lên, vẫn luôn thần sắc bình tĩnh Trần Ngang mới rốt cuộc biến sắc, hạch tế bào. Ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy dám đem chính mình tế bào sinh vật đặc thù toàn bộ cải tạo ra hỏa, cư nhiên đem nhân thể tế bào nguồn năng lượng phản ứng, từ phần tử kiện năng lượng hóa học sửa vì năng lượng hạt nhân. Ta thật không biết ngươi là thiên tài vẫn là kẻ điên, ngươi quả nhiên có cùng Thiên Khải tương tự một mặt, các ngươi khoa học giáo đều như vậy điên cùng sao. Một đám đều không là người. Ngươi hiện tại trong thân thể lưu động không khỏe máu, là phóng xạ A. Khó trách ngươi cải tạo như vậy hoàn toàn. Hơi chút giống người một chút thân thể khí quan đều không thể ở trong cơ thể ngươi tồn tại. Mẹ nó từ hôm nay trở đi, các ngươi lão tư già xem như đoạn tử tuyệt tôn. Thân thể của ngươi, còn có thể tìm ra một chút giống người bộ phận sao. Trần Ngang lại nói tiếp cũng có vài phần không đành lòng. Hắn lắc đầu, dùng một loại thâm ghét cay ghét đáng giác ngựa khi nói, các ngươi nhà khoa học thật là một đám kẻ điên, nếu có một ngày nhân loại diệt vong, hơn phân nửa chính là các ngươi làm hại. Sở Tạc công nghiệp trước thế kỷ liền trên mặt đất hoạch phát hiện hoạch vi khuẩn, ở mấy ngàn độ cực nóng dung nham hạ, không có bất luận cái gì chất hữu cơ chất, không có dưỡng khí, không có thủy, không có ánh mặt trời, nhân loại sở cho rằng hết thể sinh mệnh nuôi ở nơi đó, đều không tồn tại. Nhưng liền có như vậy một loại hạch vi khuẩn, dựa vào phản ứng hạt nhân sinh thành năng lượng, ở cái loại này địa ngục ngoan cường sinh tồn. Ta phụ thân lấy loại này vi khuẩn vì linh cảm cải tạo thuyền cứu nạn lò phản ứng, hoàn thành đồng dạng là kỳ tích loại nhỏ hóa, lãnh phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân trang bị, y hề vạn là một cái vĩ đại nhà khoa học, nhưng Sở Tạc cũng không phải ăn chay. Hiện tại để cho ta tới trả lời ngươi, vì cái gì? Y rồng man tún chặt song quyền, vô cùng vô tận đáng sợ năng lượng ở hắn trong thân thể kích động, tích liệt phản ứng hạt nhân làm hắn nhiệt độ cơ thể cao tới mấy trăm độ, đỏ đậm làn da hạ, dung nham giống nhau quang mang ở kích động, thần kinh phản ứng tốc độ, khép lại lực, thân thể cường độ đều có bao nhiêu trình độ để cao y rồng man không có bất luận cái gì nhược điểm. Bởi vì ta chính là y rồng man, không phải này thân khôi giáp, không phải Sở Tạc công nghiệp, mà là ta bản thân, ta chính là y rồng man. Một người, siêu cấp anh hùng. Thế giới này, từ ta tới bảo hộ. Phản thiên khải bọc giáp, Tony. Sở Tạc một hình. Y rồng man mở ra bàn tay, lòng bàn tay hạt động cơ nháy mắt siêu thường xuyên gấp trăm lần, thật lớn chấn động làm nửa cái phòng đều vì này suy sụp sụp, số tấn trọng bê tông khối hội tụ ở bên nhau, bị một loại cường đại dẫn lực trói buộc thành một cái thật lớn đạn tháo. Theo y rồng man nhẹ nhàng một đốn, vô số hòn đá lấy 6 mã hách siêu nhanh chóng độ, đem trần ngang nơi vị trí bao phủ. Nho nhỏ hòn đá ở như vậy động năng ra tốc hạ, dễ dàng đem non nửa cái căn cứ hóa thành phế tích, cường đại gió lốc nháy mắt phá hủy cái kia vị trí hết thể trở ngại. Tựa hồ hết thể đều đã bị phá hủy. Nhưng ở ý rồng man trong mắt, kia trong nháy mắt vô cùng dài lâu, siêu cường hệ thần kinh đem thời gian thả chậm mấy trăm lần, vẩy ra hòn đá giống như chậm gì gì cầu lông giống nhau, tựa hồ không có chút nào lực phá hoại. Tham khảo mau bạc thần kinh kết cấu nhân tạo hệ thần kinh, phát huy khủng bố tác dụng. Nhưng như cũ có một đạo quang chợt lóe mà qua, ở Sở Tạc cải tạo quá vong mạc thượng lưu lại một đạo nhàn nhạt màu tím tàn ảnh. Đó là một đạo kiếm quang. Toàn bộ thế giới đều ở nó trước mặt chia làm hai nửa, số tấn trọng hòn đá giống như một sợi lông chim giống nhau bị cắt ra, ở người nào đó trước mặt một phân thành hai, từ hắn trước người cọ qua đi. Bình hồ thu nguyệt giống nhau nước chảy dường như ánh trăng. Phiếm nhàn nhạt màu tím. Chương 96, hư thật chi biến. Mau, nhanh lên, mặt sau đổi kịp. Một đội hải báo đột kích đội binh lính ở trưởng quan thúc dục hạ nhảy xuống phi cơ, hướng ngừng ở sân bay bên cạnh xe thiết giáp chạy tới, mấy chục chiếc tái người xe thiết giáp liền ngừng ở nơi đó, động cơ đã khởi động. Toàn bộ sân bay đã bị phong bế, an mặc quân trang đại binh cảnh giới khống chế được nơi này hết thảy, chờ đợi phi cơ lữ khách không thể không nhường ra chờ cơ đại sảnh, để lại cho không ngừng đã đến quân đội. Thân ái lữ khách các bằng hữu, bởi vì Washington đặc khu đột phát khẩn cấp tình huống, đi thông ngoại giới chuyến bay đã đình chỉ cất cánh. Bay đi Washington chuyến bay đem ở phụ cận sân bay Bách Hàng, buồn sân bay đã phong bế làm quân sự sử dụng, như có bất tiện thỉnh ngài thứ lỗi. Căn cứ hiến pháp đệ tứ điều đệ tam khoản, liên bang chính phủ đã tiếp quản toàn bộ sân bay, thỉnh ngài phối hợp. Phát sinh chuyện gì? Một người thân hình cao lớn lữ khách hướng chính mình bên cạnh trải qua đặc công hỏi. Đặc công không thể không quay đầu lại trấn an hắn, đã xảy ra khẩn cấp trạng huống, thỉnh ngài tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta sẽ giải quyết hảo hết thảy vấn đề. Cái gì khẩn cấp tình huống? Tổng thống sẽ ở nói chuyện khi thông chi, ta hiện tại không có quyền lực lộ ra. Ở giải thích khi, hắn hữu nhi cốt tiếp lọt vào thai cơ phát ra thông chi không quân nhất hào đã cất cánh, tổng thống an toàn rút khỏi Washington giờ cờ. Tất cả nhân viên bảo trì cảnh giới, mục tiêu còn ở vào ngầm. Sân bay phân kênh, sân bay tứ cấp trở lên đặc công thỉnh chú ý, nước Mỹ đội trưởng đem ở một phút sau rớt xuống, mặt khác kẻ báo thù đã đang đi tới Washington trên đường. Xin lỗi, ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Đặc công không hề phản ứng nam tử, hướng tới sân bay đang ở rớt xuống côn thức chiến cơ chạy chậm qua đi. Đội trưởng, cố vấn đang ở dưới nền đất, chúng ta số liệu thông đạo đã bị cắt đứt, hiện tại chúng ta đối phía dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đi thông ngầm thang máy bị phá hủy, dự phòng thông đạo bị nguyên căn cứ nhân viên chiếm lĩnh, cũng ở bọn họ rút khỏi sau cũng bị phá hủy. Hiện tại nơi đó đã biến thành tương đối phong bế khu vực sao? Dô dơ hỏi. Đúng vậy, nơi đó có phi thường cao năng lượng phản ứng. Chúng ta kiểm tra đo lường đến thực nghiêm trọng sụp đổ, căn cứ giao cảm dò xét, nơi đó cơ hồ đã xảy ra cùng nhau loại nhỏ chiến tranh. Này thực bình thường. Thần thuẫn cục làm ra loại này ngu xuẩn hành vi liền tất nhiên sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Nước Mỹ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, ta biết ban trị sự đang nghe ta nói chuyện, cho nên ta hiện tại cảnh cáo các ngươi. Các ngươi chơi với lửa. Nếu hắn phục chế thể ra tới, toàn bộ Washington giờ cờ đều sẽ biến thành phế tích. Các ngươi dã tâm đã chạm đến kẻ báo thù điểm mấu chốt, lần này chúng ta đem độc lập hành động. Không có dự phòng thông đạo. Liệp ưng buông trong tay máy tính, chỉ vào căn cứ sơ đồ đối hắn nói, hiện tại chúng ta có thể từ hai cái phương hướng tiến vào, một cái là bị phá hủy thang máy. Tony kêu gọi La Duy Nhi Á thời điểm để lại thông suốt cửa ra vào, thông đạo chủ thể kết cấu vẫn chưa hư hao, chúng ta có thể hàng không đi vào. Tin tức xấu là, nơi đó thông hướng chiến đấu trung tâm, năng lượng cùng chấn động phản ứng thập phần kịch liệt. Một khác điều là bị khống chế nguyên căn cứ thành viên rút lui khi đi cái kia, thông qua ngầm đường sắt đi thông một cái khác ngầm căn cứ, nhưng bọn hắn tạc hủy hoại tàu điện ngầm, điểm tạm dừng ước chừng có 13 chỗ, đã thông khả năng yêu cầu tương đối lớn lên thời gian. Không chờ hắn nói xong, đội trưởng liền đánh gây hắn, chúng ta đi cửa chính. Đội trưởng hít sâu một hơi, trong mắt có kiên định cũng có lo lắng, Tony, lần này nhất định phải kiên trì trụ A. Mà lúc này Trần Ngang cùng Tony hai người chiến trường đã đánh nát căn cứ ngoại tầng, bắt đầu thâm nhập vào quả đất chung, chung quanh nham thạch tầng giống như thật lớn giảm sóc, làm cho bọn họ chiến đấu khiến cho ngạch chấn động không đến mức phá hủy địa biểu. Thần Thuẫn Cục cũng bởi vậy tại đây mất đi bọn họ đại bộ phận tin tức, chỉ có thể thông qua chấn động phân tích bọn họ nơi vị trí. Đồng mác chiến giáp thật mạnh đâm nát một khối một người cao cự thạch, bị Trần Ngang để ở trên vách đá, Trần Ngang một bàn tay ấn ở nó mặt nạ thượng tướng đầu của nó lô vùi vào vách đá chung, trong tay năm ngón tay gian điện từ lực hơi hơi vừa phun, liền đem đầu tạo thành một đoàn kim loại vật chất. Lại là trống không. Kim loại cắt sỏi từ khe hở ngón tay gian lưu lại, Trần Ngang cúi đầu suy tư một lát phản ứng hạt nhân độ ấm đã cao tới hơn 1000 độ, đủ để che giấu nhân thể sở hữu tin tức đặc thù, ý rồng man viễn chỉnh khống chế này đó chiến giáp. Năng lực chiến đấu cũng đủ cường đại, cũng ẩn tàng rồi hắn thực tế vị trí. Thật là phiền toái a. Ta rốt cuộc không phải thiên khải, đối tin tức rất nhỏ hóa xử lý còn chưa tới thấy rõ vạn vật, đều bị có thể thấy được chi lý nông nỗi. Nhưng loại này viễn trình khống chế bọc giáp thật sự quá nhiều. Cứ việc Trần Ngang ở trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy cái, phá hủy chúng nó giống như niết cây đậu giống nhau nhẹ nhàng, nhưng ở Tony nhanh chóng bổ sung hạ, phụ cận không gian trung đồng mác chiến giáp vẫn như cũ tới rồi một cái nguy hiểm số lượng. Chúng nó ngược thuyền cứu nạn lò phản ứng trung tâm, cùng chiến giáp nội người máy xây dựng cùng nhau hợp thành loại này không người khống chế vũ khí chỉnh thể hệ thống. Năng lượng hạt nhân thiêu đốt, mỗi một giây đều phóng xuất ra có thể so với cơ trung phát điện nhiệt điện trạm khổng lồ năng lượng. Lãnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng siêu tần vận tác sinh ra hơn 1000 độ độ ấm, thậm chí làm thuyền cứu nạn lò phản ứng trung tâm có hòa tan dấu hiệu, phản ứng nhiệt hạch bắt đầu tiến vào không thể khống trạng thái, liên thức phản ứng mang đến năng lượng biên độ sóng giống như tuyết cầu giống nhau điên cuồng lớn mạnh. Ở chiến giáp nội người máy cung cấp năng lượng cao từ thúc cùng cao độ dày tính phóng xạ nhiên liệu trung biến thành một cái nguy hiểm đầu đạn hạt nhân. Ở Tony thiết tưởng chung, như vậy hạch tự bạo hẳn là chỉ có ở tất yếu dưới tình huống, tỉ như ngoài không gian, hoặc là mặt khác hoang tàn vắng vẻ địa phương mới có thể khởi động, nhưng hiện tại hắn đã cố không được như vậy nhiều. Chỉ hy vọng chiến giáp đem năng lượng hạt nhân liên thức phản ứng dẫn phát đến cực hạn sau, quay chung quanh Trần Ngang nơi không gian đồng mát chiến giáp bên trong người máy thượng. Từ sầu cung cấp không gian nhiêu sóng vũ khí có thể bình thường phát huy tác dụng. Hiện tại không gian nhiêu sóng đã ở có tác dụng, quay chung quanh Trần Ngang từ 136 cái đồng mác chiến giáp tạo thành cầu hình không gian đang ở phong bế. Nếu sở tắc công nghiệp toán học ra không có tính sai nói, cường đại không gian nhiêu sóng sẽ đem hoạch bạo trói buộc ở cái này cầu hình không gian chung. Chỉ có quang năng chạy trốn ra tới, Tony sẽ nhìn đến một cái tiểu thái dương bị hắc động cắn ướt. Không gian đã hố lượng. Bất luận kẻ nào đều không thể ở dùng Instant giặt sần kiểu vượt qua này đoạn khoảng cách, mà Trần Ngang siêu cấp tốc độ cũng chỉ sẽ khiến cho liên thức phản ứng nhanh hơn. Tony giống giáo thụ chứng thực quá, không có bất luận cái gì một cái người biến chủng năng lực có thể tránh thoát cái này tử vong bấy giờ. Cảm giác được phía sau năng lượng hội tụ dấu hiệu, Trần Ngang hơi hơi biến sắc, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đã hình thành cầu hình không gian quay chung quanh hắn lập thể phong tỏa đồng mác bọc giáp đại quân. Phát hiện sao? Chậm. Tony nghĩ như vậy đến. Không gian đã hình thành tiểu khúc, hiện tại muốn hình thành loại nhỏ trùng động, chỉ biết bị không gian hoàn toàn cắn ướt. Nhưng Trần Ngang chỉ là bình tĩnh thối lui một bước, không gian ở hắn trong ánh mắt biến thành một cái phức tạp toán học công thức, mang nhập hiện tại chung quanh không gian số liệu, trải qua lượng biến đổi, bất biến lượng, còn có nghèo cùng vô cùng điên cuồng giải toán, ở cuối cùng thời gian đến ra hai cái giải. Tỏ vẻ trước mặt không gian trạng thái hai cái giải, tiểu khúc số thực không gian, cơ bản bất biến số ảo không gian, lập loại gian. Trần Ngang đã bước vào số ảo không gian bên trong, ở trong lòng hắn một cái hoàn chỉnh chiến trường không gian mô hình lịch nhiên trước mắt. Ở thời không không liên tục, mà là ly tán, cũng không phải đơn thuốc dân gian hướng, mà là vô hướng, tùy ý số ảo không gian chung, Trần Ngang sở hữu vận động cùng biến hóa đều chỉ có thể thông qua toán học tới tiến hành. Bất đồng với có thể lý giải cũng cùng chất với số ảo không gian thiên khải, cổ xà trần ngang cảm quan vẫn là số thực không gian, cho nên hắn không thể lý giải số ảo không gian, chỉ có thể ở toán học thượng tiến hành thao túng cùng biến hóa. Này còn tốt thích với hắn từ thiên khải trong trí nhớ đạt được hoàn chỉnh số ảo toán học hệ thống, không thể lý giải cái này hệ thống, liền vĩnh viễn vô pháp chạm đến, ảnh hưởng, cảm giác đến số ảo không gian. Tại đây xuất hiện ở số thực không gian chung, đầu tiên xuất hiện chính là màu tím, nhảy động kiếm quang, số ảo hướng số thực hóa kiếm quang không có không gian cùng thời gian khái niệm, ly tán xuất hiện ở sở hữu bị trần ngang số ảo công thức tỏa định mục tiêu trước, đem chúng nó nhất nhất chia lịa, ở số thực không gian thuyết minh chung, kiếm quang xuyên qua thời không, mơ hồ nhân quả. Trần ngang trước tiên ở số ảo không gian chung chặt đứt đồng mác bọc giáp, ý rồng man mới nhìn đến một đạo kiếm quang ở trên hư không chung nở rộ. Đem sở hữu ở vào trần ngang tỏa định trung đồng mác chiến giáp toàn bộ chặt đứt, năng lượng tua nhỏ vật chất, tựa như tách ra một sợi lông chim giống nhau lặng yên không một tiếng động mềm nhẹ. Cường đại năng lượng còn chưa bùng nổ, cũng đã mất đi. Liên thức phản ứng hạt nhân bị hoàn toàn mất khống chế kiếp nổ không gian nhiều sóng lựu đạn, một cái sâu thảm điểm đen bắt đầu cắn nuốt hết thảy, bao gồm phản ứng hạt nhân. Tony không có nhìn đến trần ngang cùng xích hoạch bạo cùng nhau bị cắn nuốt, ngược lại chỉ có thấy đồng mác bọc giáp biến mất ở nàng bên trong bùng nổ trong hắc động. Ta thứ hai sẽ bổ một chương. Chương 97, bảo vệ giả, sao nịu chồng. Đây là nhân loại lưu lại dấu vết sao. Đi theo nước Mỹ đội trưởng từ thang máy giếng hàng không đi xuống chiến đấu tiểu đội, nhìn giếng trên vách một đạo sỏ xuyên qua mấy chục trượng vết kiếm sắc mặt kỳ biến, dài đến 1.500 mễ nham thạch tầng trung thực ký lục ở nó phụ cận phát sinh chiến đấu VL. Có người bình thường ngực như vậy đại trưởng ấn, dung thực một cái sâu không thấy đáy hang động đá vôi điện tương trước ngân, một cái hoàn chỉnh người khổng lồ thác ấn. Từ phía trên có thể thấy được tới, người khổng lồ có 3 tầng lâu cao, hình thể khổng lồ lực phá hoại kinh người, kinh nghiệm phong phú một chút người, đều có thể tham chiếu hạo khắc điên cuồng trường hợp, đem người khổng lồ lôi đỉnh tức giận chiến đấu khí thế hoàn nguyên ra tới, nhưng nó vẫn là giống chụp con kiến giống nhau. Bị người nghiền vào vách đá. Xuyên qua những cái đó bị các loại bạo lực mở rộng 3-4 lần thang máy giếng, đương tiểu đội bước vào căn cứ đại môn, liền cảm giác dẫm lên một mảnh thảm thiết phế tích phía trên, dưới chân bê tông mảnh nhỏ lớn nhất cũng chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Hòa tan nham thạch cùng thép hỗn hợp thành màu đỏ sẫm không rõ chất lỏng, vặn vẹo kim loại quấn quanh ở bên nhau, đã hoàn toàn nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt. Nơi này tựa như lần thứ 3 thế giới đại chiến chiến trường giống nhau. Nhìn đến trước mắt như vậy thảm thiết mà tàn khốc cảnh tượng, nước Mỹ đội trưởng cũng không khỏi thả chậm bước chân, bên người đột kích đội viên càng là trong lòng phát mao, có thể nghe thấy trong bóng đêm có người nhỏ giọng nói, chúng ta là đang làm gì? Bắt giữ hạo khắc sao? Thượng cấp nhưng cho tới bây giờ chưa cho ta nói rồi nơi này có mấy thứ này. Chúng ta mục tiêu rốt cuộc là ai? Đột nhiên len keng. Một vang, làm cho cả tiểu đội đều cảnh giới lên, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, mới nghe rõ cái kia động tay động chân đột kích đội viên xin lỗi thành. Sơ ti vờ túi xuống thân mình, đem cái kia chế tạo tiếng ồn vật nhỏ nhặt lên. Đó là một khối vặn vẹo màu ngân bạch kim loại bản, nhìn ra được tới, nó bị một thứ gì đó dễ dàng một phân thành hai sau, lại đã trải qua trộn lẫn vô nhân đạo nổ mạnh. Cường điện lưu, sóng xung kích cùng cực nóng lễ rửa tội, nhưng nó như cũ ánh sáng như tân, này đó trải qua tựa hồ đều không có ở nó bóng loáng bề ngoài thượng lưu lại cái gì dấu vết, chỉ có ngay từ đầu phá hư, làm nó hoàn toàn thay đổi tâm thái. Đó là nửa cái thật sâu khe lõm, chân nhắn mặt cong ở nào đó địa phương đống nhiên vặn mẹo, để lại thật lớn khó coi ao hãm. Sở dĩ nói nó là nửa cái, là bởi vì kia nguyên bản một chỉnh khối thép tấm, bị không thể ngăn cản một phân thành hai. Để lại cái này tựa hồ là nghiêng hạ nửa mặt đồ vật. Steve đem chính mình tay phải vốn lượng, năm ngón tay thành câu, phảng phất muốn bắt gì đó một loại hình thái, hắn đem như vậy tay phải phóng tới ao hám chỗ, hắn tay phải trong đó một bộ phận lập tức cùng kim loại bản hoàn mỹ dán sát ở bên nhau. Nhìn ra được tới, đây là nửa cái so với hắn tiểu một chút trường ấn. Cứ như vậy thật sâu hám ở sở tạc công nghiệp hoàn mỹ nhất hợp kim, chấn kim đúc mặt giáp bên trong. Dù giờ không cần phân tích, hắn đã trở thành chiến đấu bản năng đại não liền phục hồi như cũ ra như vậy một màn, một bàn tay thật sâu ấn ở cái này mặt giáp thượng, đem nó ấn vào nham thạch tầng, khả năng mặt giáp nơi chỉnh thể còn có điều dãy rua, cái tay kia xoay người nhất kiếm, đem mặt giáp tính cả mặt sau đổ vật một phân thành hai. Bảo vệ giả bọc giáp. Dô dơ nhẹ giọng niệm đến, hắn nhẹ nhàng vuốt ve này khối từ chấn kim đúc mặt giáp, thô giáp mặt ngoài đau đớn hắn ngón tay, như vậy hắn từ nào đó suy nghĩ trung tỉnh táo lại. Liệp ưng cũng thấy được này khối mặt giáp. Tuy rằng cùng sở tạc không thân, nhưng đại danh đỉnh đỉnh ý rồng man bọc giáp mặt giáp phong cách hắn khẳng định sẽ không nhận không ra, hắn nhẹ nhàng vô vô sở ti vờ bả vai, nhỏ giọng nói, ít nhất mặt trên không có vết máu. Nay kỳ thật là một cái tin tức tốt, thuyết minh bọn họ vẫn cứ ở chiến đấu. Bảo vệ giả, Tony đệ nhất bộ phi hình người bọc giáp, hắn cho rằng nhân loại kết cấu cùng hình thái cũng không phải cận chiến đấu tối ưu giải, tương phản ở cách đấu thượng, hình người có thể nói tương đương không xong, thiên nhiên tốt nhất giết chóc vũ khí là động vật họ mèo, mà máy móc thể giết chóc hình thái tắc càng thêm phức tạp, hết thể đều là khoa học. Cho nên hắn sáng tạo này phúc bọc giáp, sắt thép giết chóc giả, đặc biệt nhằm vào hết thể nhân hình sinh vật có công kích thêm giá trị, có thể nói là cận chiến đấu địch nhân ác ngộng, từ 58 cái đoàn đội chuyên môn thiết kế giết chóc trí tuệ, này bộ trình tự có thể hoàn mỹ phát huy bảo vệ giả thiên tính. Steve đột nhiên quay đầu lại nói, nó có thể giết sạch 20 cái như vậy tiểu đội, không dùng được một bữa cơm công phu. Làm cho bọn họ chết đi. Không cần ở tiến lên chịu chết. Steve liệp ưng có chút không biết làm sao. Bao gồm ta. Dô giờ bỗng nhiên dừng lại bước chân bổ sung nói, bao gồm chúng ta tiểu đội, như vậy. 20 cái. Châu cùng hạo khắc đang ở trên đường. Steve đôi mắt ưng khuyên không được hắn. Dô giờ chỉ là từ sau lưng đem tâm chắn cầm ở trong tay, ta ngủ say 65 năm, vừa tỉnh tới liền mất đi ta ái nhân, thế gian này lại vô ngã lưu luyến chi vật. Ta đem tự tìm tử lộ. Quay đầu lại đến liệp ưng vẻ mặt khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Steve nhún nhún vai, hào đi. Chỉ đua một chút. Chiến sĩ hẳn là chiến đấu ở hắn thời đại, nếu hắn rời đi, kia trừ bỏ kiên trì, hắn hai bàn tay trắng. Ta đem chiến đấu rốt cuộc. Viên thuẫn bị hắn cử ở trước ngực, Steve đi tuốt đảng trước phóng, nhìn đã lao ra căn cứ phạm vi, thật sâu chắt nhập tầng nham thạch chiến đấu phế tích, trên mặt là đại chiến trước bình tĩnh, hắn cơ bắp ở vào lòng cùng căng chặt điểm tới hạn, tinh thần cùng thân thể đồng thời ở vào một loại kỳ dị thả lỏng trạng thái, cái này làm cho hắn lực chú ý vô cùng chuyên chú. Ở tan hăng bức tường đổ chung, như vậy một con tiểu đội gian nan đi tới, thắc cử tấm chắn nước Mỹ đội trưởng cực đại mà ủng hộ tiểu đội sĩ khí, mỗi người đều hưng phấn 10 phần, đi theo nước Mỹ đội trưởng mặt sau, đối với Mỹ nhân tới nói còn có cái gì đáng sợ đâu. Đương Liệp ưng nhìn đến kia cụ tàn phá chiến giáp sau, hắn có thể khẳng định nói có, ý rồng man mất khống chế khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có thể dùng mắt thường quan sát đến một đoàn cầu trạng thể vợ lạt mạ cực đoan sốt cao quay chung quanh này tàn phá chiến giáp. Ở cái này lóa mắt cầu trạng tia chớp trung tâm mơ hồ phân biệt ra một cái ám màu xám hình người bọc giáp, chỉ so với nhân loại bình thường cao hơn một chút, này thân hình mặt ngoài cơ hồ không hề đặc thù, trên thực tế nó thoạt nhìn giống không ngừng mạo phao cùng khởi sóng gợn màu đỏ sậm dung nham, tựa hồ còn ở liên tục mà sôi trào. Loại này mật độ cao vật chất đặc thù, tựa hồ đã có thể dùng mắt thường đã nhìn ra. Liệp ưng liền thề hắn thấy được không gian nhăn nếp gấp, cứ việc kia giống cực nóng hạ không khí vặn mèo, nhưng hắn thề đời này hắn liền không có quá như thế kinh tâm động phách cảm giác, tựa như hành tẩu ở tử thần bên cạnh. Bởi vì không gian kiểu khúc quan hệ, tại đây cụ bọc giáp tác dụng phạm vi ngoại căn bản nhìn không tới nó. Nói cách khác, nếu thấy được, kia địch nhân cũng đã tuyên cáo tử vong. Nếu như vậy còn có thể bị địch nhân đánh phá thành mảnh nhỏ, như vậy nhìn đến khối này bọc giáp quân đội bạn kết cục cũng hảo không đến nơi đó đi. Liệp ưng nghe được Mỹ đội lệ hô, hắn chưa từng nhìn đến quá đội trưởng như thế thất thố bộ dáng, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi, bởi vì thanh âm tốc độ quá chậm. Sao nịu chồng? Sao nịu chồng bọc giáp, sợ tạc phản lôi thần bọc giáp một bộ phận, nhưng còn ở vào nghiệm chứng trạng thái đã bị dùng để đối phó người nào đó, nó cơ bản không cần vũ khí, bởi vì nó nếu bung ra tay đi địa cầu ngoài không gian lãng một vòng, sở tạo thành hậu quả cơ bản cùng địa cầu có thể sử dụng mạnh nhất vũ khí không sai biệt lắm, cho nên sao nịu chồng nhất có sức sáng tạo chính là nó phòng hộ hệ thống. Phòng hộ nó quá mức cường đại mà phá hủy hết thể hệ thống. Đúng vậy, Tony chỉ lo lắng nó quá mức cường đại mà cũng không vì nó có không chiến thắng địch nhân mà lo lắng, bởi vì nó cơ bản là vô địch. Này trang phục giáp là lôi thần tham dự sáng tạo, cùng hạo khắc giống nhau, bọn họ đều vì địa cầu thiết trí một bộ đối phó chính mình hệ thống, bởi vậy chọn dùng đại lượng Asgard khoa học kỹ thuật, bao gồm đã từng dùng để sáng tạo lôi thần chi chú ý những cái đó cổ xưa khoa học kỹ thuật, sao nịu chồng đúc hệ thống. Tony vì thế thiết kế tự trọng lực hệ thống, làm nó dẫn lực hệ thống có thể trước sau như một với bản thân mình viên mãn, sẽ không phạm vi lớn ảnh hưởng địa cầu. Nhưng đáng tiếc, không có một bộ hệ thống có thể ở tàn phá hủy hoại hơn phân nửa thời điểm còn có thể đủ hoàn mỹ vận chuyển, cho nên đương dẫn lực sóng quét ngang phế tích thời điểm, Mỹ đội chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ tiểu đội chiến sĩ, ở không gian nếp vốn chung gấp thành một tiểu khối, 450 người thịt lượng, hỗn hợp ở bên nhau, còn không có đầu người lớn nhỏ. Mỹ đội tận lực chỉ có thể mang đi liệp ưng. Ở viên thuẫn không đánh ở dẫn lực sóng thượng sau, Steve mang theo liệp ưng bay nhanh rút đi, nhưng không ai có thể ở cái loại này dưới tình huống bảo đảm và toàn. Cứ việc Mỹ đội cực lực khống chế được tâm chắn bảo hộ hai người, nhưng liệp ưng tay trái vẫn là không cẩn thận bại lộ ở dẫn lực sóng chung. Trong phút chốc, gân cốt tiêu chết, huyết nhục thoát ly. Chương 98, quyết chiến chín mà dưới. Kịch liệt đánh sâu vào đem Tony thật sâu đánh vào vỏ qua đất, Trần Ngang một bàn tay ấn ở ngực hắn, mật độ cao vật chất vô pháp ngăn cản hắn truyền lại đây lực, chung quanh sôi trào dung nham chỉ là tự cấp hắn cung cấp năng lượng, Trần Ngang cắn nuốt dung nham nhiệt lượng, ấn ý rồng man đâm nát tảng lớn tầng nham thạch, thật sâu chát xuống đất màn trung. Cao độ dày dung nham giống thủy triều giống nhau bao phủ hai người. Ý rồng man hai tay giao nhau thành chữ thập hình, bảo vệ chính mình mặt bộ cùng ngực. Trên người bao vây lấy cực nóng dung nham vật chất dần dần đã chịu ngoại tầng chiến giáp siêu cực nóng cùng phóng xạ ảnh hưởng, biến thành lưu kim màu đỏ sậm. Dung nham kỳ dị hoa văn đúc liền Tony như bây giờ một thân chiến giáp, độ ấm cao bộ vị hiện ra chói mắt kim hoàng sắc, tựa như mang theo ánh nắng huy thuần tịnh, độ ấm hơi chút ám một ít địa phương, lộ ra dung nham huyết hồng bản sắc, cái loại này xa chết nồng đậm vô cùng, tản ra cực nóng cùng hủy diệt hơi thở, chiến giáp mặt ngoài nhan sắc theo độ ấm không ngừng thay đổi mà biến hóa. Dung thực hết thể ám màu kim hồng chiến giáp hoa văn cũng không ngừng tùy theo thay đổi. Đáng sợ cực nóng năng lượng, mãnh liệt phóng xạ, mật độ cao dung nham tài liệu đúc chiến giáp ở cung cấp cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi lực phòng ngự đồng thời, cũng ở điên cuồng tra tấn chiến giáp người. Nó hướng vào phía trong phát ra năng lượng bị phát ra vì ổn định năng lượng cao phóng xạ, loại này kịch độc vật chất, bại lộ ở trong không khí một giây đồng hồ, là có thể làm một cái thành thị người hoạn thượng không có thuốc nào cứu được phóng xạ bệnh. Loại này cao độ dày phóng xạ đủ để giết chết cứng cỏi nhất sinh mệnh, cho dù là trải qua cải tạo hạch người. Tony thời thời khắc khắc đều có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể bỏng cháy thống khổ, tương đương với toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử phóng xạ năng lượng mỗi phân mỗi giây bị rót tiến thân thể hắn, cho dù cứng cỏi nhất thần kinh cũng kề bên điên cuồng. Nhưng hắn rõ ràng hắn cần thiết hàng phục cổ lực lượng này. Trong cơ thể tế bào ở cao độ dày phóng xạ trung đại lượng tử vong. Những cái đó còn sót lại tế bào lại ở cao năng lượng độ dày hoàn cảnh hạ điên cuồng phân liệt, loại này lăng chỉ giống nhau thống khổ, làm Tony nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, ý chí giống như kim cương giống nhau, bị thống khổ mài giũa lộng lây sinh quang. Lần đầu tiên, ở không có trăm ngàn thứ thực nghiệm dưới tình huống, nhân tạo tế bào thần kinh cắm rễ vào khóa lại hắn ngoài thân mật độ cao vật chất chung. Tony ý tứ cùng hắn không chế ngoại giáp trí não hợp hai là một, hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể thượng huyết nhục dần dần có một tia cùng chiến giáp tài liệu tương đồng tính chất. Ở đau nhức trong ảo giác, Tony dần dần mơ hồ trước mắt cổ xà Trần Ngang kia tự tin, hưởng thụ chiến đấu sung sướng biểu tình, lâm vào đại não đau nhức bảo hộ trong ảo giác, ở sâu thẳm hắc ám không gian vũ trụ chung, một viên kích động quần quần năng lượng hành tinh đang ở đi vào tử vong, hắn nhìn đến chống đỡ hành tinh thể tích nguyên tử chồng sen kẽ dùng sức bị dẫn lực áp suy sụp, vô số nguyên tử cấu thành cường đại hành tinh ầm ầm sụp đổ. Lấy cực điểm vì trung tâm dẫn lực hắc động cắn nuốt hành tinh đại bộ phận vật chất, tử vong hàng tinh điên cuồng cắn nuốt hết thảy, cường đại vô cùng dẫn lực chỉ tác dụng với một chút, cực điểm, vô số vật chất mất đi tâm thái, kết cấu, thậm chí năng lượng liên thức phản ứng, than xúc thành nhất nhỏ bé một cái điểm, cộng đồng hợp thành một loại cứng rắn bất hủ vật chất. Có được cường đại nhất phản ứng hạt nhân cùng nhân loại đã biết mật độ tối cao vật chất. Sao nịu trong hạch. Dung tử vong hàng tinh vì giáp, huy lệ mạ xạ tuyến gió lốc vì bảo, hệ trung hơi tử sóng vì khăn, quải siêu tân tinh gió lốc vì khoác. Tương đương với địa cầu chất lượng 15 lần bất hủ chiến giáp, tinh hồn. Ta trước mắt một mảnh hắc ám. Nhưng ta thấy hàng tình cả đời rộng lớn mạnh mẽ sử thi, nhìn chăm chú vào những cái đó vĩ đại sinh mệnh trôi đi, đứng ở thời gian sông dài ở ngoài, nghe trận này sinh mệnh tăng ca, làm loại này quần quần cảm giác bao phủ ta, ta đem cùng nó hợp hai là một, kia bất hủ tinh hồn. Titan. Tony trước mắt hai tay chậm rãi buông ra, hắn mở to mắt nhìn thẳng Trần Ngang kiếm phong, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Lan lộn đỏ tươi cùng lưu kim giống như hòa tan ở thân thể hắn. Tony cẩn thận, thử tính vươn 5 ngón tay, cảm thụ được thâm nhập lòng đất 5.000 mệ chỗ cực nóng dung nham ở đầu ngón tay hòa tan cảm giác, lấy titan cảm quan, nghe địa cầu cái này đồng bạn tim đập. Ta tạo. Thấy hắn cái loại này thuần tịnh, mà lại không chỗ nào mà không bao lấy dung ánh mắt, cổ xa Trần Ngang không khỏi một tiếng mắng ra tới, loại này cùng thiên khải Trần Ngang năm thành tương tự ánh mắt làm hắn sởn tóc gáy. Hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Cũng không màng bị hắn đánh vào lòng đất ỷ rồng man liền ở phía trước, bước chân một xài, đạp không gian tiết điểm rất xa nhảy khai. Loại này ánh mắt. Ta đây là thuốc viên A. Phản thiên khải bọc giáp, tinh hồn titan. Xôi trào dung nham điên cuồng kích động đại địa, ỷ rồng man thân thể đã dung nhập titan chiến giáp chung. Hắn trên người mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tia sợi, cũng biến thành cái loại này dung nham đỏ sậm cùng lưu kim đan sen nhan sắc, cùng chất hóa làm Tony cùng sao nịu trồng hoạch vật chất hòa hợp nhất thể. Ở vào một loại siêu hạch biến trạng thái. Tại đây loại kinh người mật độ cùng chất lượng hạ, ý rồng man chỉ là giơ tay, cũng đã nhấc lên dẫn lực triều tịch sóng to, quyền chưa ra, liền điên đảo thời không, hỗn loạn trọng lực. Đem thuần túy chất lượng cùng mật độ suy diễn đến mức tận cùng, titan giơ tay nhấc chân gian, liền có được xé rách đại địa, bổ ra tinh cầu lực lượng. Cho dù không có Thiên Khải đem sao nịu chống đùa bỡn với vỗ tay chi gian thông dòng, cũng có giáo thụ xem tinh cầu với trưởng văn phía trên cường đại, toàn bộ địa cầu dẫn lực chẳng đều phảng phất tại đây một quyền trung bị đọc lại, đương ngực một quyền, ý rồng man giống như đem 15 lần thể tích địa cầu ngưng tụ thành một cái nắm tay tạp đi ra ngoài. Nếu không có tự trọng lực hệ thống bảo hộ, này một kích dư ba đủ để ném đi toàn bộ Mỹ Châu đại lục. Cổ xà trần ngang lại há có thể coi thường. Hắn huy kiếm mà lui thời điểm, đã ở chính mình trước người rơi ra từng mảnh thời không, duy độ giới hạn vì này mơ hồ, kỳ dị không gian, đan sen duy độ, hỗn loạn thời không hết sức kỳ quỷ. Ở bọn họ chi gian ngắn ngủn 1.200 mệ trong không gian, tràn ngập đủ loại dùng nhân loại khoa học kỹ thuật khó có thể thuyết minh kỳ dị cảnh tượng, 2D mở rộng, vị diện đan sen, thời không điên đảo, qua đi, hiện tại, tương lai vạn mẹo, hai người chi gian cách đã không phải không gian, mà là thế giới. Quyền kiếm cách bất đồng thời không đánh nhau, bên này là 3 giây trước huy kiếm, bên kia là 3 giây sau đánh quyền, nhưng tựa hồ chúng nó ở nào đó duy độ thượng thật sự đan sen, làm vạn vật đều bắt đầu băng diệt, thời không đều vì này xé rách. Không đề cập tới những cái đó bị chung quanh không gian giống bọt biển giống nhau hút đi, phân tán đến toàn bộ hệ ngân hà lực lượng, gần là địa cầu thừa nhận nhất rất nhỏ một đợt, đều làm cho cả Washington giờ cờ dân chúng cảm giác được dưới chân chấn động. Nước Mỹ đội trưởng cảm giác được trên tay viên thuẫn đang run rẩy. Loại này có thể hoàn toàn hóa giải chấn động năng lượng kim loại ở hắn trong tay rất nhỏ, nhưng là sắc thật cao tần chấn động lên. Làm một tay ôm mất máu quá nhiều liệp ưng Mỹ đội hoảng sợ. Tony, người rốt cuộc trải qua cái gì? Dô giờ nhìn phía dưới nền đất trô sâu trong, nhưng trước mắt tàn phá sao nịu trồng bọc giáp giống lệch trời giống nhau, đem hắn cùng Trần Ngang, Tony hai người hoàn toàn ngăn cách. Trần Ngang nghe thấy được một tiếng réo rắc ngâm khẽ, trong tay quang nhận đã phiến phiến vỡ vụn, giống như con bướm giống nhau, phi tán vào trong hư không. Thanh âm kia tựa hồ là chân thật, lại giống như ảo giác. Chương 99, vườn địa đàng mở màn. Huyết một giọt nở rộ ở trên tảng đá, giống một đóa diễm lệ mà tàn khốc hoa. Dung nham từ ngầm đồng bột mà ra, màu đỏ sậm cực nóng bốc hơi không khí, dọc theo bị phá hư dấu vết ở trên mặt đất chảy xuôi, có độc lưu hình xương khói cùng núi lửa khí thể tràn ngập này phiến chiến trường, đỏ sậm dung nham cùng đỏ tươi máu tươi ở bên nhau, giống như nở rộ ở trên mặt đất một bụi nghiên lệ ác độc biển hoa, thuyết minh sinh mệnh thảm thiết. Liệp ưng ôm đôi mắt ưng ghé vào cách đó không xa, hắn kéo một con bị thương cánh tay, trắng như tuyết cốt cha bại lộ ở trong không khí, làm hắn sắc mặt trắng bệnh gần như ngất, nhưng bị hắn ôm vào trong ngực đôi mắt ưng càng thêm thảm thiết. Hắn mất đi chính mình một con mắt cùng hơn phân nửa cái thân thể, kéo hai điều lộ ra đoạn cốt cùng thần kinh chân, đè lại bị thiêu cháy đen cánh tay phải tiết diện, mặt vô biểu tình trên mặt đất, hai người làm bạn phủ phục đi tới, mỗi dây rùa đi tới một tấc, khỏe mắt cơ bắp liền phản xạ tính chịu động một chút. Toái cốt tàn phiến đã thật sâu chui vào huyết nục, loại này lăng chỉ giống nhau thống khổ, thật sự người phi thường có khả năng chịu đựng. Lô Kỳ ghé vào bên cạnh vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ, hắn hoàn toàn bỏ qua chính mình ngực thượng mau đem hắn chém thành hai đoạn thật lớn miệng vết thương, thở hổn hển cười, Liệp Ưng thiết hắn liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, tiếp tục về phía trước bò sát. Lô Kỳ cười to tác động trên người miệng vết thương, đem hắn cùng nham thạch đinh ở bên nhau mâu tiêm đuôi bộ rung động, mang cho hắn lớn hơn nữa thống khổ. Ha ha ha ha. Thê lương mà lại điên cuồng tiếng cười tiếng vọng ở chỗ này phiến trên chiến trường, kinh khởi hai chỉ lông chim hỗn độn qua đen, chúng nó xoay quanh ở một khác chỉ đồng loại thi thể thượng, ai để không ngừng. Chân ngang chống kiếm, nửa dựa vào một mảnh thảm trên tường, mỏi mệt nhìn chúng nó. Kia laser mắt thi thể ngã vào hắn bên chân, lại xa một chút là một người xa lạ A Tư gia đức chiến sĩ, có người lùn, có tinh linh, thậm chí còn có một ít chết không nhắm mắt hắc ám tinh linh, lại xa một chút. Cọp răng kiếm thân thể bị cắm ở thật lớn cột đá thượng, chỉ có hơi hơi phập phồng ngực, chứng minh hắn còn có sinh mệnh hơi thở. Quả đen từ Lộ Kỳ trên mặt bay qua, cái này làm cho hắn cười càng thêm điên cuồng, thẳng đến một cái rắn chắc ngực ôm bờ vai của hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta huynh đệ sổ từ trong xương cốt lộ ra suy yếu, giống như dây tiếp theo liền có khả năng ngã xuống, nhưng vẫn là cứng cỏi đứng, nâng dậy chính mình đệ đệ. Hắn liền nửa ngồi xổm chân ngang chính diện, cách hắn không đủ 80 mệ xa địa phương. Cầu vồng tiểu bị đánh gãy, phụ thân cũng bị bắn trúng mắt trái. A Tư gia đức chiến sĩ trong thời gian ngắn vô pháp tới địa cầu, hiện tại đến phiên ta tới bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Ha ha ha, Lộ Kỳ cười đến không khí cơ hồ ngất qua đi, nếu không phải ta, ngươi phân đều phải bị đánh ra tới. Nhớ kỹ sổ. Ngươi thiếu ta một cái mệnh. Ta nhớ rõ. Nhưng ta thiếu quá nhiều, sổ quay đầu lại xem qua đi. A Tư gia đức chiến sĩ thi thể từ trần ngang dưới chân vẫn luôn bài tới rồi phương xa chiến đấu tạo thành thật lớn dung nham trong hồ. Quang năng thấy thi thể liền có hơn 400 cụ, cái này phương hướng còn sống, chỉ có bọn họ cùng vết thương chồng chất tiên cung bốn dũng sĩ. Trần Ngang mỏi mệt đứng ở chiến trường nhất trung tâm, Lôi thần ở đông phương chặn hắn chính diện, rồi lấy ngoan cường ý chí chiến đấu đứng lên, xách theo lôi thần chi chủ y đứng ở đối mặt hắn đằng trước, gió bao nữ ở hắn phía sau, nửa quỳ ở sở cốt thi thể trước đỡ cực kỳ bi ai cầm, ý rồng man ở hắn bên trái, kịch liệt bức xạ hạt nhân làm Tony thần trí mơ hồ chỉ là cường chống bản năng không hỏng mất, người khổng lồ xanh một tấc rút ra sỏ xuyên qua hắn thân thể thật lớn trường thương, gắt, gao chặn trần ngang bên phải. Nhìn chung quanh liếc mắt một cái đem chính mình vây quanh mọi người, Trần Ngang đem ánh mắt rời về phía trên đỉnh đầu, hoàng hôn chiều hôm so với hắn trong trí nhớ càng thêm sinh động, hoàng hôn nhiễm ra một mảnh dạng mây đỏ, cái này làm cho hắn có chút xuất thần, bình sinh lần đầu tiên không phải ở trong trí nhớ thấy ánh nắng chiều, Trần Ngang có loại cảm động đến rơi lệ cảm giác. Nắm chắc sinh mệnh mỗi một lần xuất sắc, cái này làm cho ta có loại tồn tại cảm giác. Kỳ thật, ta thích gần là loại này sinh hoạt cảm giác, đi cảm động, đi thưởng thức, đi hái, đi thăm dò, truy tìm trên thế giới sở hữu tốt đẹp cùng xuất sắc, tìm kiếm không biết cùng chân lý, ta sinh mệnh lý nên như thế phong phú. Ta hẳn là chia sẻ các ngươi sinh mệnh xuất sắc lữ giả, một cái khách qua đường. Là khi nào, hắn đã quên đâu? Trần Ngang nhìn chăm chú hôm nay không, như là đang nhìn hai mắt của mình. Tần Lâm hỏng mất thân thể có một lần truyền đến đau nhức, hắn mỗi một tấc cốt cách, mỗi một tia cơ bắp đều tới cực hạn, ở ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng cùng lực lượng thân thể ngoại, là sắp rách nát thể xác. Thở dốc thời gian đã qua, chung quanh tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Trần Ngang trên người, ẩn chứa cường đại uy hiếp ánh mắt tác động thân thể này bản năng, lại một lần, từ Trần Ngang ý chí chỗ sâu trong bạo phát một cổ cứng cỏi lực lượng, Tần Lâm rách nát thân thể lại một lần miễn cưỡng dính hợp, sử dụng khối này thể xác chiến đấu, cùng với nói là Trần Ngang hiện tại nhân cách, không bằng nói là hắn nhân cách gương một khắc mặt chuyển đến lực lượng. Thời gian luôn là đem người biến thành một cái khác bộ dáng, cảm giác được vô số ký ức cùng tri thức mang theo trải qua thời gian khảo nghiệm cường đại ý chí đổ đầy khối này thể xác, thuận tiện pha loãng chính mình tình cảm, tiêu ma vô vị cảm tính, rèn dụng tâm trí. Cảm giác linh hồn của chính mình cùng bầu trời nào đó ánh mắt liên hệ ở cùng nhau, Trần Ngang thở dài. Tịch mịch a. Linh hồn trung mỏng manh ý chí hỏa hoa bỗng nhiên nở rộ, vô tận sáng lạn quang huy từ vũ trụ chỗ sâu trong rơi vào linh hồn của hắn, thân thể hắn bản năng thay đổi hình thái. Hướng tới nào đó cường đại, hoàn mỹ, đáng sợ tư thái biến hóa. Hư không thân thể cùng ý chí giống thổi phồng giống nhau no đủ lên, bị mài giũa lộng lấy rực rỡ ý chí cường mà hữu lực. Kiên định, không sợ, lạnh nhạt, trí tuệ, bình tĩnh. Lại lần nữa mở to mắt Trần Ngang, trên người suy yếu cùng miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, trên mặt hắn tịch mịch cùng mỏi mệt chậm rãi biến mất, thay thế chính là một loại phát ra từ cốt tủy, giống như thâm thúy vũ trụ bình tĩnh cùng bình tĩnh. Hít ngược một hơi khí lạnh, miễn cưỡng đứng lên, xô biểu tình chấn động mà vặn mèo. Nay trong nháy mắt, vây quanh Trần Ngang, hoặc là ở nơi xa quan sát mọi người, nội tâm chấn động tột đỉnh, một loại thật sâu cảm giác vô lực bao phủ bọn họ, làm cho bọn họ nhấc không nổi nửa điểm tiếp tục chiến đấu đi xuống ý chí. Ách Lộ Kỳ giống như bị bóp chặt cổ giống nhau gắt gao trừng mắt một màn này. Một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong lạnh băng cùng sợ hãi bao phủ hắn, làm hắn vẫn không được hụ ra một ít mang theo màu đỏ sẫm huyết khối. Hắn bắt lấy sổ quần áo tay phải khẩn trương khớp xương sung ra, chết tún hiện ra mất đi huyết sắc tái nhợt. Thiên Khải. Mở to mắt Trần Ngang bình tĩnh nhìn thế giới này, hắn nhỏ giọt ở trên tảng đá vết máu trường ra một con huyết hồng mạn đằng, chặt cây tham nhập dung nham, vờn quanh đại địa, mở ra đỏ sấm hoa, một vị kỵ sĩ từ mạn đằng chỗ sâu trong đi ra, toàn thân quấn quanh cây sồi, tường vi, hoa hồng nhánh cây mây, hắn cầm trong tay trường kiếm, đứng sừng sững ở Trần Ngang hữu sau sườn. Một vị khác kỵ sĩ từ thi thể trung đi tới. Hắn khoác bạch cốt cùng thuộc ra chiến giáp, gương mặt bao phủ ở toàn phong bế mũ giáp phía dưới, chỉ có một đôi thiêu đốt bích sắc ngọn lửa đôi mắt, ở mặt giáp mặt sau. Hắn đứng ở Trần Ngang tả sau sườn. Cuối cùng hai vị kỵ sĩ từ hỏa cùng cương dung nham, từ vi rút cùng vi khuẩn đại khí chung đi ra, bọn họ khoác cương cùng huyết khôi giáp, mang theo cực nóng cùng kịch độc hơi thở, ngừng ở Trần Ngang trợ thủ đắc lực biên. Không có người dám lớn tiếng hô hấp, bọn họ thân thể bị sợ hãi bản năng chi phối, thân thể cứng đờ, đại não trống rỗng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngang thân thể chậm rãi biến đạo, dung nhập trong hư không, biến mất ở hỗn tạp lưu hình, cực nóng, kịch độc cùng tử vong trong hơi thở. Chương 100, Hắc ám ý chí. Los Angeles vùng ngoại ô cảng thượng, một người nam nhân ngồi xổm cũ kho hàng bên ngoài hút tiên, lúc này đã là buổi tối 9 giờ, có lẽ trung tâm thành phố còn thực náo nhiệt, nhưng cảng loại địa phương này đã tới rồi vết chân thưa thất lúc. Một chiếc phá phòng xe khai lại đây, đèn xe chiếu vào nam nhân trên mặt, kích khởi hắn liên tiếp chửi bậy. Pháp khắc, ngươi mẹ nó tới làm gì? Hắn chụp phủi cửa sổ xe. Tao thủy cửa sổ xe riêu hạ tới, lộ ra một trường sạch sẽ mặt, mặt mày như họa lại mang theo một tia sắc bén, phi thường phù hợp nước Mỹ thức thẩm mỹ quan châu Á gương mặt nháy mắt khiến cho nam nhân tức giận biến mất vô tung vô ảnh. Mỹ nhân đưa qua đi một chương danh thiếp, là Hồ Khắc giới thiệu ta tới. Hắn thật may mắn nam nhân mang theo một mặt giữ kín không nói ra mỉm cười, ý bảo nói, vào đi thôi. Ách, xin lỗi. Ta tưởng ở trong xe mặt, có rảnh tuyến lộ sao? Châu Á Mỹ nhân làm bất đắc dĩ biểu tình, mở ra phía sau cửa xe lộ ra một cái không lớn khe hở, bên trong ung tệ nước cờ đài lại thô to, lại cổng kềnh xệ vở cùng máy tính. Nam nhân từ góc tường mạch điện dương dắt ra một cái lam tuyến, xua tay nói, không có việc gì, cùng người phương tiện, cùng bên ta liền. Nhưng phải nhớ kỹ, không cần chọc FBI, không cần chọc kia, không cần chọc thần thuật cục. Tóm lại, không cho các ngươi thêm phiền toái. Ta biết đến, các ngươi là hợp pháp báo bị hacker tập hội, cung cấp an toàn inter phục vụ, mau vóng, phi theo dõi inter cùng sạch sẽ nội vóng. Tường phòng cháy tán. Châu Á Mỹ nữ hướng hắn làm một cái khoa trương tán thưởng biểu tình. Nam tử mang theo điểm tiểu kích động trả lời nói, cảm ơn. Chúng ta ở vì cái này quốc gia tự do mà nỗ lực. Đúng rồi ngươi biết không? Chúng ta còn có một cái thành viên bên trong đường bộ, càng tán, ngươi quả thực khó có thể tưởng tượng nó quyền hạn có bao nhiêu cao. Nga. Ta quả thực chờ không kịp nữ tử động tác khoa trương gật đầu, làm đứng ở nàng trước người nam nhân kia mê mội quả thực hồn phi phách tán, một đường chạy chậm giúp nàng khai thông bên trong đường bộ. Lộ ra cảm tình mãnh liệt giả cười, nữ tử lung tung ứng phó ân cần nam nhân, đóng lại cửa sổ xe. Ít nam. Tư Khải ngươi luôn là có biện pháp. Tư Khải nhỏ giọng tán dương chính mình một câu, phi lăn đến trước máy tính mặt. Cắm vào ưu bản thao tác lên, vòng qua nội vong theo dõi đối nàng tới nói đã là ngựa quen đường cũ, mấy ngày hôm trước làm tới rồi một cái thần thuẫn cục tham viên di động quyền hạn, tiếp vào thần thuẫn cục nội vong, mấy ngày nay bận rộn xuống dưới, thế giới này nhất bí ẩn kia một mặt, rốt cuộc đối nàng lộ ra một cái khe hở. Smartphone thời đại đã đến lúc sau, thế giới Inter liền đối những cái đó cường giả chân chính lại không bị ngăn trở ngại. Wi-Fi, Bluetooth, mạng cục bộ. Vệ tinh trên thế giới này muốn tìm được một cái có máy tính mà không có tín hiệu địa phương cũng thật không dễ dàng. Làm ta xem các ngươi rốt cuộc ở giấu giếm cái gì bí mật. Nga ngón tay bay nhanh ở trên bàn phím nhảy lên, Tư Khải biên xâm lấn biên lẩm bẩm lầu bầu đến. Kẻ báo thủ. Già cối tin tức. Ngân hà hộ vệ đội. Không quan trọng nội dung. Đối lưới trời phòng ngự kế hoạch. Kẻ yếu rên gì a? Làm ta nhìn xem, ngươi tận cùng bên trong cất giấu cái gì. Washington D giao diện nhảy chuyển tới một phần về Washington sự kiện văn kiện thượng, cái này làm cho khíu giác nhạy bén Tư Khải nháy mắt hưng phấn lên. Mã hóa, lại là mã hóa. Liên hệ tin tức cư nhiên giấu ở chỗ này, tìm tòi cấm dùng sao. Vô lực chống cự. Danh hiệu 666. Đã tiêu hủy tin tức. Thiên Khải phục chế thể. Cơ lồn kế hoạch duy nhất người sống sót, khả năng bị danh hiệu 666 đã làm tay chân phục chế thể. Hắn là ai? Adam. Cái quỷ gì? Thượng đế dựa theo chính mình hình tượng sáng tạo Adam, lại rút ra một cây Adam xương sườn sáng tạo Eva. Adam cùng Eva là thần tử, lại ở cổ xà dụ dỗ hạ ăn trí tuệ quả. Này đó là cái gì a? Vườn địa đàng kế hoạch. Thần thuẫn cục tin tức an toàn trung tâm, không khí đã tần lâm nổ mạnh bên cạnh, tất cả mọi người bị động viên lên, bảo hộ thần thuẫn cục khổng lồ gần như mập mạp cơ sở dữ liệu hắn đi nơi nào. Đáng chết, hắn đi vào sâu nhất tầng nơi đó. Không cần lo cho chịu ni địch kia đôi phá sự, Washington cường tiêm hắc nô chứng cứ. Quản hắn đi tìm chết. Bảo hộ y y dược công ty kia một bãi lạn sự vì trước, đối biến dị người thực nghiệm cũng trước hết cần phong tỏa. Đừng động rắn chín đầu. Hắn ở nơi nào? Cảnh cáo ngươi, 3 giây đồng hồ nói cho ta hắn ở nơi nào. Vườn địa đàng kế hoạch. Phòng nội thanh âm hiếm thấy xuất hiện một tia chần chờ, đó là cái gì? Cảm ơn trời đất. Con hảo chỉ là vườn địa đàng kế hoạch. Hẳn là không có gì đi. Hưu đặc công đứng ở cửa trầm mặc nhìn bên trong rối loạn, thẳng đến trung ương màn hình lớn bắn ra cảnh cáo, cảnh cáo. Tối cao quyền hạn mở ra, phục chế 19 cấp quyền hạn hồ sơ 19 cấp quyền hạn hồ sơ. 19 cấp. Bên trong nam nhân ra một tiếng chói tai thét chói tai, phá âm tiếng kêu làm Hưu đều nhịn không được nhíu một chút lông mày. Mau ngăn cản hắn. Tìm được hắn sao? Truy tung tổ cắt đứt hắn nguồn điện. Phản xâm lấn tổ hướng hắn trong máy tính phóng ngựa gỗ. Ngăn cách tổ. Quyền hạn vô pháp ngăn cản. Đáng chết thủy triều tổ chức. Nhận được thông chi, vườn địa đàng là tối cao cơ mật chi nhất, nếu cố ý ra ngoài hiện, chúng ta đều phải ngồi tù. Tin tức an toàn người phụ trách gần như cùng loạn. Đã tiếp quản hàng rào điện. Đang ở cắt đứt nguồn điện. Thành công. Hắn ở Los Angeles cảng khu. Los Angeles tiểu tổ xuất động. Đột nhiên toàn bộ cảng khu lâm vào một mảnh hắc ám, đột nhiên tắt ánh đèn làm trông cửa nam nhân khiếp sợ, ngay sau đó hắn liền thấy khai phòng xe mỹ nữ xe phi khởi động. Kéo cắp điện chạy ra cảng khu, này đột nhiên sinh hết thảy làm hắn trở tay không kịp. Los Angeles sở tạc cao ốc đỉnh tầng, một cái từ vô số kim sắc một cấu thành thật lớn số liệu thác nước bay nhanh chạy xuôi, hình chiếu ra tới quần sáng che đậy nửa cái đại sảnh. Tại đây số liệu hải dương chính giữa nhất, trung tâm số liệu giống ngọn lửa thiêu đốt giống nhau lóa mắt, sở tạc thần kinh liên tiếp này phiến số liệu hải dương, hắn nửa khép con mắt, thoạt nhìn phi thường suy yếu. Ngươi như vậy rất nguy hiểm. Tony, ngươi ở mất khống chế, ta có chút hối hận giúp ngươi làm thứ này. Bờ dù sở thực lo lắng nhìn hắn, hỗn độn cơ chế loại đồ vật này không đáng tin. Từ hỗn độn cơ chế trung ra đời đồ vật càng không thể dựa. Nó là chúng ta sáng tạo sở tạc suy yếu trả lời. Chúng ta là có thể khống chế nó, nếu vô pháp đối kháng lưới trời, chúng ta vì phản kích thiên khải sở làm hết thảy đều chỉ là cái chê cười. Cần thiết có người trả giá đại giới. Thế giới này đang ở mất đi khống chế, bờ dù sở, chúng ta đều thừa nhận cá nhân lực lượng quá mức nhỏ bé, chúng ta vô pháp bảo hộ chúng ta quốc gia. Chúng ta yêu cầu tân lực lượng. Chẳng sợ cùng ác ma giao dịch. Người tử kia viên cục đá bên trong hiện số liệu thực kỳ lạ. Hắn cùng hỗn độn cơ chế trung ra đời một thứ gì đó kết hợp phi thường hảo, sức sống kinh người a. Tony, ta cảm thấy chúng ta đang ở sáng tạo một cái quái vật, nó có lẽ không phải một cái vũ khí, mà là một cái sinh mệnh. Phi thường nguy hiểm, có kinh người xâm lược tính sinh mệnh. Đừng nói chuyện. A, ta trong đầu giống như có người ở nói nhỏ, hắn như muốn tố cái gì. Sở tạc thống khổ ông đầu, kiểm tra đo lường hắn máu phóng xạ độ dày dụng cụ trị số cơ hồ bạo biểu, cút đi. Từ ta trong đầu cút đi. Tony sắc mặt trắng bệnh hét lớn. Ở hắn hệ thần kinh cấu thành phảng phất vũ trụ hải dương, kia sâu thẳm không gian chung cất dấu ý chí ở nhẹ giọng nói nhỏ, nó nói nhỏ tiếng vọng ở toàn bộ vũ trụ trong bóng đêm, có được lực lượng cường đại. Cái này từ sở tạc trong ý thức ra đời tà ác trí tuệ, như cá gặp nước điểm tức ở tử vong sao trời bóng ma, đem ý chí của mình bao phủ khắp vũ trụ. Mất khống chế năng lượng hạt nhân tùy ý phá hư Tony thân thể, làm hắn thống khổ cuộn tròn ở thí nghiệm trên đài, mãnh liệt điện tín hào một đợt lại một đợt nhằm phía cùng Tony thần kinh liên tiếp tân sinh điện tử ý thức, ở Tony không cảm giác được địa phương, hắn ý thức hắc ám mặt hoàn toàn tiến vào tân sáng tạo kim sắc trung tâm trung, làm trung tâm số liệu ngọn lửa thiêu đốt gần như quang mang chói mắt. Lúc này duy nhất có thể giác không đúng bờ rủ sở vội vàng xem xét Tony an toàn, hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Năng lượng hạt nhân là một loại phi thường bạo ngược năng lượng. Đến từ tử vong hàng tinh sao nịu trồng năng lượng hạt nhân càng là cơ hồ vô pháp giá đuổi. Sao nịu trồng là hàng tinh thi thể, từ năng lượng góc độ tới giảng, tự nhiên không có hắc ám cùng quang minh khác nhau, nhưng nếu có người ý đồ dùng tinh thần đi tiếp xúc hắn, kia hắn liền sẽ nếm đến tử vong tinh hồn lợi hại, có bao nhiêu cường năng lượng, sẽ có rất mạnh hắc ám. Thiên Khải Trần ngang nhìn xuống lòng bàn tay địa cầu, nhẹ giọng kể ra nói, người tinh thần so sánh với vũ trụ thiên thể, thật sự quá mức yếu ớt, hàng tinh bản thân là không có tính chất. Nhưng nếu có người dụng tâm linh đi tiếp xúc nó, kia nó rồi lại có được cường đại tâm linh lực lượng, đủ để phá hủy một người lực lượng tinh thần. Không phải chạy bằng khí, không phải cơ động, là xem giả tâm động. Asgard người đem hàng tình cảm nhiễm sinh mệnh ý thức hình thái gọi là Titan, bọn họ rất sớm đi học sẽ lợi dụng Titan lực lượng, ở Odin phía trước, thậm chí tồn tại một cái Titan thần hệ. Nhưng thực mau bọn họ liền hiện, Titan lực lượng cùng ý thức đều quá mức bạo ngược, lấy người chi khu. Cất chứa hàng tinh năng lượng tự nhiên sẽ trở nên bạo ngược. Nhưng liền tính Asgard người nhất điên cuồng thời điểm, cũng không có người dám dụng ý thức đi can thiệp sao nịu trồng. Tồn tại hàng tinh đã cũng đủ bạo ngược, tử vong hàng tinh lại sẽ thế nào? Kia sẽ là cường đại nhất, cũng là tà ác nhất Titan. Hắc ám Titan. Hắc ám Titan, đương ngươi ra đời kia một ngày, toàn bộ vũ trụ hắc ám hư không đều ở nói nhỏ cùng cái tên, tắt cách lạc tư. Sao nịu trồng linh hồn, ta ở thời gian sông dài thượng. Nhìn chăm chú vào người cả đời, mang theo hàng tinh khi hủy diệt phẫn nộ cùng căm hận, nội tâm thiêu đốt vĩnh viễn vô pháp tắt ngọn lửa, ngươi sẽ từng bước một đem hủy diệt mang cho toàn bộ vũ trụ. Nhớ kỹ, chúng ta dùng lực lượng thống trị toàn bộ vũ trụ. Những cái đó nhỏ yếu giả, đối chúng ta lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chỉ cần sợ hãi. Đồng thời ta cũng biết, ngươi nội tâm ngọn lửa mang theo muốn đem ta cùng nhau mai táng phẫn nộ, nhưng nhớ kỹ, phải đối lực lượng bảo trì kính sợ. Bởi vì ta không người có thể kháng cự. Ngươi sẽ khiêm tốn bảo trì thần phục, vĩnh viễn thừa nhận phẫn nộ cùng căm hận đối với ngươi tra tấn. Tổng một ngày, ngươi sẽ không chịu nổi loại này tra tấn, hướng ta khởi khiêu chiến. Ta như cũ ngồi ở kỵ sĩ quay chung quanh vương tọa, mà ngươi sẽ hoàn toàn hủy diệt. Trần Ngang nói nhỏ mang theo hắn vực sâu giống nhau cường đại ý chí, thật sâu minh khắc ở cái này vừa mới ra đời ý thức, linh hồn chỗ sâu trong, không thể xóa nhòa. 8. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, giải cứu Adam. Tư Khải quả thực liền phải điên rồi. Từ nàng đánh cắp thần thuẫn cục Inter trung tâm kia phân thần bí kế hoạch sau, chính phủ đặc công tựa như chó điên giống nhau theo dõi nàng, thần thuẫn cục, FBI, kia, còn có quân đội cùng các loại phạm tội tổ chức, những người này tựa như bị thùng lô đít giống nhau nhảy ra tới, lẫn nhau chém giết, gắt gao truy ở nàng. Đến nỗi nàng nguyên bản tổ chức, Thủy Triều, đã bị dọa đến hoàn toàn không dám lộ diện, nàng bạn trai. Cái kia yếu đuối không loại nam nhân, tựa như đàn bà giống nhau đem nàng bán đứng. Đáng chết. Nàng hung hăng đem một cái màu trắng USB quăng ngã ở ghế phụ vị trí thượng, buồn rầu bụng mặt, ta đến tột cùng trộm đi thứ gì? Kia phân rốt cuộc là đang làm gì? Văn kiện đại bộ phận còn ở vào mã hóa trạng thái, muốn phá giải nhưng không đơn giản. Ta cảm giác ta thùng đại cái sọt. Sắc thật là đại cái sọt. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, sợ tới mức Tư Khải cả người run lên, thân thể cứng đờ lên. Từ kính chiếu hậu có thể nhìn đến, một người tuổi trẻ nam nhân liền ngồi ở nàng phía sau, mỉm cười nhìn hắn nói. Thần kỳ tiểu cô nương, ta còn là lần đầu tiên thấy thần thuẫn cục ăn như vậy lại mệt, nít. Phúc Thụy đều mau điên rồi. Ngươi biết không? Ngươi trên tay đồ vật, đã từng ở Washington tạo thành nửa cái thần thuẫn cục hủy diệt, còn đem toàn bộ kẻ báo thù đưa vào bệnh viện. Cho tới bây giờ bọn họ còn ở truy tra những cái đó kẻ phản bội. Tư Khải bắt tay đặt ở tay lái thượng, tận lực bày ra vô hại tư thế, thật cẩn thận thử nói, là Lan Tử La tổ chức sao? Vườn địa đàng trong kế hoạch nhằm vào đả kích tổ chức. Lan Tử La tổ chức, cổ xà thân thuộc, thần thuẫn cục phản đồ. Yên tâm, ta không phải cái kia tổ chức người. Bọn họ đặc thù là màu tím đồng tử, ẩn nút khi có lẽ nhìn không ra tới, nhưng ở sử dụng bọn họ vượt quá thường nhân năng lực thời điểm, điểm này cơ hồ vô pháp che giấu. Nam nhân bắt tay đặt ở Tư Khải trên vai, ngươi thực may mắn, ta cũng không có làm khó dễ ngươi ý tứ, nhưng ngươi cũng muốn biểu hiện cũng đủ thông minh. Tư Khải ngoan ngoan đem USB đặt ở hắn lòng bàn tay, thực hảo, nhưng ngươi còn cần giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Đi Washington. Đi Washington lữ trình cũng không dài lâu, nhưng hai cái căn bản vô pháp cười phi cơ người vẫn là dùng một ngày nửa thời gian. Tư Khải cũng không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này, những cái đó chó điên giống nhau khắp nơi tìm kiếm nàng đặc công rốt cuộc không có tới quấy rầy, nhưng nàng vẫn là thực hưởng thụ này một lát thanh tịnh, nếu không có nam nhân kia, ở cái loại này dưới tình huống nàng cũng tàng không được mấy ngày. Nhìn chính mình càng ngày càng tiếp cận vườn địa đàng trong kế hoạch một cái địa chỉ, Tư Khải có chút sốt ruột. Chúng ta ở tiếp cận thần thuẫn cục đại bản doanh. Người điên rồi sao? Nếu là bọn họ phát hiện chúng ta, ta liền xong rồi. Nơi này thuộc về màu đỏ cảnh giới khu vực, đường phố bên cạnh một cái cầu đều có khả năng là thần thuẫn cục tham viên. Ta biết. Nam nhân không để ý đến nàng. Tư Khải kích động lên, chúng ta đây là đi làm gì? Cứu vớt thế giới. Nam nhân trả lời nói, ở sở tạc ra cái kia tiểu tử không có nổi điên phía trước, cứu vớt thế giới này. Một cái đáng sợ quái vật liền phải ra đời. Căn cứ cách ngôn, có thể chống đỡ người tà ác, chỉ có càng cường tà ác. Vừa lúc ta biết thế giới này đáng sợ nhất ma vương giấu ở nơi nào. Cho nên chúng ta muốn đi phóng thích hắn. Vườn địa đàng trong kế hoạch cổ xà. Tư Khải kêu to lên, người điên rồi sao? Washington sự cố đã chết bao nhiêu người, ngay cả tới cứu vớt địa cầu ngoại tinh nhân đều mau chết hết. Odin đều bị bắn mù một con mắt. Ta không thể làm ngươi làm như vậy, nơi này đều là thần thuẫn của người, chỉ cần ta kêu một tiếng. Bọn họ sẽ điên cuồng phát lại đây. Nam nhân dừng lại xe, bắt tay đặt ở tay lái, quay đầu bình tĩnh nhìn nàng. Ta cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng ngươi không thể bức ta. Ngu xuẩn nhân loại A. Nam nhân một lần nữa khởi động ô tô, ngươi căn bản không biết chúng ta cuối cùng muốn đối mặt chính là cái gì. Tương lai là như thế nào một loại vô biên hắc ám. Cổ xà không phải uy hiếp, hắn ngược lại là một loại hy vọng. Bọn họ mở ra hộp, thả chạy ác ma, tuyệt vọng ý đồ vãn hồi cuối cùng một chút sai lầm, nhưng bọn hắn không biết. Ở vẹn đỏ ra hộp cuối cùng lưu lại, vừa lúc là cứu vớt nhân loại hy vọng. Trần ngang ở nơi nào đều có thể hôn khai. Tái doanh phách ô một, có thể vô ly trăng, nghịch thiên việc, dục lâu trang. Đoàn khí chi nhu, có thể trẻ con trăng. Miên khi cũng biết. Gột sạch huyền lãm, có thể vô tỷ trăng, dùng cái gì gột sạch, lấy này ô ô, huyền dẫn này duyên phát, thấu linh đài mà qua à, này tích giữ lại cho mình, người này pháp cũng. Ở một gian có nồng hậu cổ điển phong cách trong tiểu viện. Trần ngang phủng thư thanh tụng. Nơi này cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì 16 thế kỷ sau khoa học kỹ thuật vật phẩm, bởi vì thần thuẫn cục hoài nghi, cấp Trần ngang một cái radio, hắn đều có khả năng xâm lấn thần thuẫn cục nội vong, cho nên bọn họ áp dụng cơ hồ nhất cực đoan thủ đoạn. Đối với khoa học kẻ điên, đó là một loại cấp điểm ánh mặt trời là có thể sáng lạn sinh vật. Nghiên cứu viên đã từng tại đây chỗ phong bế khu vực bỏ vào một ít thực vật cùng côn trùng, kết quả qua tương đối lớn lên một đoạn thời gian. Bọn họ liền phát hiện Trần ngang dùng thực vật chế tạo thuốc kích thích. Trải qua một lần hoàn toàn điều tra, chiết cây đào tạo thực vật biến dị, có sinh vật đặc tính, dùng sinh vật tư liệu sống đào tạo sinh hóa bán thành phẩm cùng một đài đã có hình thức ban đầu thần kinh nguyên máy tính, sinh vật não, khó có thể tin chính là, này hoàn toàn là dùng cải tạo sau con kiến quần thể vì chế tạo công cụ, đàng loại thực vật vì tài liệu, dung hợp côn trùng, thực vật sinh hóa khí quan cải tạo. Lần này sự kiện lúc sau, Trần Ngang nơi thực vật liền toàn bộ đổi thành tờ lặt tiệp tài liệu mô hình. Thần Thuẫn cục chuyên gia càng là cấp gia, không cho phép có phức tạp hệ thống vật phẩm, sinh mệnh cùng Trần Ngang tiếp xúc phán định. Giống Trần Ngang loại người này, cho dù mới vừa cờ lổn ra tới cũng mang theo cường đại bản năng, Thần Thuẫn cục cơ hồ khẳng định, phục chế thể Adam trời sinh liền có phân tích chung quanh tín hiệu năng lực, lúc ban đầu chỉ xác nhận Adam đối sóng điện từ tin tức có thể hoàn toàn phân tích. Này ý nghĩa bất luận cái gì điện tử tin tức công cụ với hắn mà nói hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Thực mau bọn họ liền phát hiện càng nhiều đồ vật. Ở hoàn toàn không có ký ức tin tức dưới tình huống, Adam đối thế giới phân tích, đối nhân loại xã hội lý giải lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng đề cao, thực mau liền đến nghiên cứu nhân viên hoàn toàn vô pháp lý giải trình độ. Tuy rằng gen bản năng biến hóa sẽ làm Adam dần dần khôi phục thuộc về Trần Ngang ký ức, nhưng cái này quá trình ở dự tính trung hẳn là như không, mà không phải như bây giờ vượt quá bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Vấn đề đến nơi đây đã không hề nghi ngờ, sở hữu nghiên cứu nhân viên đều bị tước đoạt đối mặt Trần Ngang quyền lực. Có thể xác định chính là nhân loại bình thường ở Trần Ngang trước mặt không có bất luận cái gì bí mật, bọn họ toàn bộ tồn tại, đối với Trần Ngang tới nói đều quá mức đơn giản cùng nông cạn, quả thực giống trò chơi thiết kế sư trước mặt nở tờ cờ giống nhau. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể tại đây hợp kim lồng giam làm thành phong bế thế giới ngoại, tham dự vườn địa đàng kế hoạch phân tích cùng nghiên cứu. Chương 102, di tản. Làm như vậy khắc nghiệt hạn chế, xây rộng lượng sức người sức của, Thần Thuẫn cục rốt cuộc có một tia hư ảo cảm giác an toàn, làm cho bọn họ có gan đối mặt Trần Ngang. Toàn bộ ngầm căn cứ dần dần hoàn thiện theo dõi hệ thống, tựa hồ thật sự có thể bảo đảm Trần Ngang tiếp xúc không đến bất luận cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm, khiến cho hắn sinh hoạt giữ lại ở một cái tiếp cận nguyên thủy trạng thái. Trần Ngang cơ bắp nhẹ nhàng cổ động, nhu hòa thuận lợi lực lượng từ hắn đầu ngón tay xuất phát, như nước chảy mây trôi giống nhau hướng toàn thân truyền lại, ở phong kín không gian ngoại phòng điều khiển chung, hắn cơ bắp vận động lưu sướng mà tuyệt đẹp, tràn ngập kinh tâm động phách lực lượng cảm. Rộng lượng vận động số liệu bị đưa vào siêu tính kế tính, một cái lại một cái tràn ngập toán học mỹ cảm công thức mang nhập, đến ra hài hòa, quy luật số liệu. Làm thực nghiệm nhân viên đảo chịu một ngụm khí lạnh. Adam trạng thái thế nào? Hay không ở vào an toàn giới Hà Nội? Căn cứ an toàn chủ quản vẻ mặt nghiêm túc nhìn máy tính. Mặt trên bắt trước ra tới Trần Ngang thân thể vận động số liệu với hắn mà nói, quả thực giống như thiên thư. Làm hắn cảm giác được một loại chỉ số thông minh thượng áp chế cảm. Bị người nghi ngờ sinh lý học chuyên gia, đành phải dùng tương đối dễ dàng lý giải nói với hắn, an toàn tính không có vấn đề, Adam uy hiếp tính tăng lên hàm số cũng không có vượt qua cảnh giới đường cong, nhưng... Quá kinh người. Ngươi biết không? Nay quả thực là hoàn mỹ nhất nhân thể vận động số liệu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới. Nhân loại cơ bắp vận động cùng thân thể trạng thái, có thể như thế nghệ thuật. Này đó số liệu hẳn là lý luận thượng cực hạn giá trị, lý luận thượng nhân loại có thể nhảy đến rất cao, chạy trốn nhiều mau, lực lượng có bao nhiêu cường đại, này phân số liệu tất cả đều có thể phản ứng ra tới, quả thực là hoàn mỹ. Đây là một phần hoàn mỹ số liệu, chỉ có nhân loại hoàn toàn khai quật chính mình năng lực, mới có thể làm được. Ta dám hố định, nếu ngươi có thể nhìn đến hắn cơ bắp kết cấu, liền sẽ phát hiện đây là nhân thể khỏe mạnh cùng cường đại điện phạm. Thể chi, cơ bắp sợi chiều dài, hồng bạch cơ tỷ lệ, đây là một bộ có thần tính thân thể sinh lý học giả giống nhau tán thưởng. Lại làm an toàn chủ quản cảm thấy không kiên nhẫn, ngươi biết ta hỏi không phải này đó, ta muốn chính là hắn uy hiếp tính. Tiến sĩ, hắn tiền nhiệm giết chết chúng ta mấy nghìn người, phá hủy toàn bộ căn cứ. Hắn là một cái ma quỷ, nguy hiểm nhất ma quỷ, mà trách nhiệm của ta là nhìn chằm chằm hắn, nhổ hắn tà ác nanh bớt. Vì tránh cho bi kịch tái diễn, ta muốn thực hiện trách nhiệm. Hiện tại nói cho ta, Adam uy hiếp tính gia tăng rồi nhiều ít. Sinh lý học giả lúc này mới bừng tỉnh ngộ lại đây, móc ra một chồng báo cáo nói, uy hiếp tính gia tăng rồi 0.2, hắn tay không đại khái có thể giết chết này gian phòng thí nghiệm mọi người, dùng vũ khí có thể giết sạch các người bên trong an bảo đội, nhưng đối căn cứ uy hiếp còn ở vào tương đối thấp van giá trị. An toàn chủ quản thống khổ che lại đầu, thiên A. Này tính an toàn. Tuyệt đối tính. Sinh lý học giả an ủi hắn nói, nếu lần trước hắn cải tạo thần kinh nguyên tính toán tiến cùng côn trùng thức sinh hóa vũ khí thành công, hắn có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt toàn bộ căn cứ. Cái loại này bị cải tạo con kiến có thể ký sinh trên cơ thể người hệ thần kinh chung, từ thần kinh nguyên máy tính làm kiến hậu, tạo thành một cái mini sinh hóa inter, tựa như kiến đàn giống nhau. Nó có thể chậm rãi khống chế căn cứ này mọi người, phát triển ra độc đáo sinh hóa trùng quần, cho dù ở vũ khí sinh vật chung tới nói, nó cũng là hoàn mỹ. Nay quả thực là một loại tự nhiên sáng tạo sinh vật cắt bò nát ngộng. Cho nên chuyên gia cầm an toàn chủ quản tay, chúng ta cứu vớt một lần thế giới. Quay đầu lại nhìn phong bế ở cầu hình trong không gian trần ngang, sinh lý chuyên gia thở dài nói, Adam thật là đáng sợ, ta còn không nghi ngờ, hắn có thể làm khoa học kỹ thuật thụ sinh trưởng ở nhất cằn cỗi trong hoàn cảnh, ở thiếu thốn vật chất cùng tin tức chung, phát triển nhượng lại chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối văn minh chi hỏa, khoa học kỹ thuật ánh sáng. Cho nên để cho người sợ hãi chính là những cái đó điên cuồng nhà khoa học. Người vĩnh viễn không biết bọn họ sẽ sáng tạo ra cái quỷ gì đồ vật. An toàn chủ quản cũng đi theo thở dài, sau đó quay đầu lại làm bộ lơ đãng hỏi, cái kia thần kinh nguyên máy tính hình thức ban đầu đâu? Các ngươi sẽ không đem như vậy nguy hiểm đồ vật còn đặt ở trong căn cứ đi. Nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, không phải sao? Sinh lý chuyên gia nhẹ răng cười. Nhưng ngươi xúc phạm điều lệ đệ tam điều, giao lưu lệnh cấm, cấm tìm hiểu vượt qua chính mình trao quyền tin tức. Ngươi đã vượt qua ngươi trao quyền sinh lý chuyên gia nâng lên thủ đoạn máy truyền tin nói, cho nên, ngươi tốt nhất cùng kỷ luật thẩm tra ủy ban giải thích một chút, vì cái gì ngươi muốn hỏi cái này chút không nên ngươi biết đến vấn đề, đặc biệt là thần kinh nguyên máy tính. An toàn chủ quản phảng phất chấn kinh rồi, hắn chỉ vào sinh lý chuyên gia phía sau, lớn lên miệng, sinh lý chuyên gia dùng đôi mắt dư quang ngó giống nhau, đã bị an toàn chủ quản một khuỷu tay ẩn nấp đánh vào hưu nhị phía dưới, mềm mại ngã xuống xuống dưới, an toàn chủ quản đem hắn ôm vào chính mình trên vai, phảng phất đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Một bên trong miệng bắt trước sinh lý chuyên gia tiếng cười to, thanh âm cư nhiên cùng sinh lý chuyên gia giống nhau như lúc. Nhưng hắn kỳ thật ở nhỏ giọng cùng hưu trong thai cốt truyền thai nghe nói chuyện, tư khải. Chặn lại hạ hắn gửi đi tín hiệu sao? Cắt video theo dõi, tiếp quản cảnh báo đường bộ. Ta muốn bảo đảm liền tính bại lộ cũng có 5 phút lui lại thời gian. Điện thoại kia đầu truyền đến Tư Khải phát điên thanh âm, nơi này là thần thuẫn cục nhất hào căn cứ, không có khả năng cho chúng ta 5 phút thời gian. Thiên A. Nơi này tường phòng cháy quả thực biến thái, điện tử theo dõi chế độ cũng rườm rà đến khủng bố, như vậy nghiêm mật chế độ ta nhiều nhất có thể vì ngươi tranh thủ 2 phút. Làm tốt lắm. Tư Khải. An toàn chủ quản cười nói, hiện tại cho ta sinh lý chuyên gia quyền hạn mật mã. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ đem sinh lý chuyên gia đặt ở phòng thí nghiệm bên nghỉ ngơi trên sofa, cho hắn bày một cái tự nhiên tư thế, tựa như ngủ say giống nhau. Chính hắn đứng lên, hướng tới phong bế lồng giam đại môn chậm rãi đi đến, ở một cái đối thực nghiệm nhân viên phi thường ẩn nấp thị giác, an toàn chủ quản trên người quần áo, làn da nhanh chóng phiên khởi màu lam chất sừng trạng ngụy trang tầng, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm nhìn thời điểm. Đã biến thành an toàn chủ quản bộ dáng. Ai sở tiến sĩ? Có người cùng hắn đánh một lời chào hỏi. Mới mẻ ra lò sở tiến sĩ mỉm cười chiều hắn gật đầu, đồng thời nhanh hơn bước chân đi vào phong bế lồng ra ngoại môn. Hoan nghênh ngài, ai sở tiến sĩ. Thỉnh đưa ra an toàn chủ quản cho phép. Xác nhận cho phép. Thỉnh đưa vào mật mã. Ai sở tiến sĩ bình tĩnh thẩm tra đối chiếu trong đen, DNA, vân tay cùng mật mã, chờ đợi vài giây, màu bạc hút có thể hợp kim đại môn liền ở trước mặt hắn mở ra. Tiếp tục dùng an toàn chủ quản thân phận mở ra đệ nhị phiến ngoại môn, khoảng cách trần ngang nơi cầu hình lồng giam cũng chỉ có gần 20 mễ khoan khoảng cách, lồng giam liền huyền phù ở đối diện, chỉ có thể dùng thần thuẫn cục phù không đĩa nâng qua đi, nhưng phù không đĩa quyền hạn yêu cầu 3 tầng mật mã mới có thể mở ra, mà sở tiến sĩ trong tay cũng không có mật mã. Ai sở tiến sĩ bình tĩnh vươn tay phải, đột nhiên hắn đây đà tay phải trở nên thực khô gầy, ra cả, tựa như một cái lão nhân giống nhau, trước ngực kim loại nút thắt chậm rãi bóc ra. Huyền phù ở giữa không trung hội tụ thành một cái hình cầu, theo hắn tay phải một cái hư nắm, ngưng tụ thành một cái sáng ngời kim loại hình cầu. Lúc này, ải sở tiến sĩ đã hoàn toàn biến thành một khắc khổ khổng. Một cái mảnh khảnh đầu bạc loang lổ lão nhân, nếu giáo thụ ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhận ra chính mình lao hưu bộ dáng, Ezit. Kim loại biến hình thành màu bạc hình tròn mặt bằng chậm rãi đi vào hắn dưới chân, nâng hắn trôi nổi hướng đối diện lồng giam. Chân ngang quyền thuật luyện tập đã tới rồi kết thúc. Trung quanh hơi thở phảng phất thủy triều giống nhau lên xuống, dưới chân tạp vật không gió tự động, theo trần ngang vận động giai điệu cùng nhau vũ động, tuy rằng không có gió mạnh, không có kịch liệt không khí lưu động, nhưng tràn ra cường đại khí thế, làm trần ngang trung quanh một trượng trong vòng tràn ngập cảm giác áp bách. Đẩy, lấy, khóa, hướng, bãi, xuyên, giá. Như nước chảy mây trôi, như dao long vũ không, ưu nhã lại trí mạng động tác, theo thân thể thư giãn, phát huy cường đại lực sát thương, được xưng là khí năng lượng. Giống thủy triều giống nhau ở trần ngang trong cơ thể cọ rửa, tràn ra khí, áp bách chung quanh không gian, quán triệt trần ngang ý chí, mang cho ngoài cửa khách thăm cường đại hít thở không thông cảm. Khách thăm đẩy ra lồng giam đại môn, trần ngang đánh ra cuối cùng thu thế một quyền. Quyền phong thổi quét mở ra giả bên thai sợi tóc, lộ ra một cái trần ngang trong trí nhớ một khuôn mặt, đó là một người tuổi trẻ bạch nhân nữ tử, nhưng theo nàng đến gần tiến, cái này bề ngoài từ từ rút đi, lộ ra màu xanh biển viên viên trạng làn da, một cái giống như mị ma ảnh nhau nữ nhân một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Ngươi hảo, ma hình nữ. Ma hình nữ cũng cười trả lời, ngươi hảo, tuổi trẻ hắn. Chương 103, Chúa cứu thế. Tư Khải cảm giác được màn hình cái loại này vô hình sức giãn, nguyên bản rõ ràng ổn định hình ảnh ở lóe bông tuyết, toàn bộ căn cứ theo dõi hệ thống hình ảnh đột nhiên mơ hồ, cao ổn định tính tuyến lộ đống nhiên đã chịu mãnh liệt quá nhiều, làm trong căn cứ sở hữu điện tử dụng cụ đều không ổn định lên. Chạy nhanh để lại Tả Nhĩ thay nghe, Tư Khải nói nhỏ, mau bỏ đi trở về. Video theo dõi đã chịu quá nhiều, đã khiến cho an toàn bộ môn cảnh giác, ta dùng để lừa gạt bọn họ video khởi không được cái gì tác dụng. Hiện tại ta tận lực bám trụ bọn họ, các ngươi còn có nhiều nhất 5 phút đồng hồ thời gian. Mau bỏ đi. Không cần. Hai nghe truyền đến ma hình nữ lười biếng giọng nữ, mang theo một tia không chút để ý trả lời nàng, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, chính mình chết đi. Không cần lo lắng thần thuẫn cục bên kia, chỉ sợ tương đương lớn lên một đoạn thời gian bọn họ cũng chưa không tìm ngươi phiền toái. Ngươi tự do, cô nương. Tư Khải không có trả lời, nàng chỉ là có chút ngốc lăng nhìn góc một chỗ màn hình. Đó là toàn bộ căn cứ phòng ngự mạnh nhất cầu hình lồng giam đại môn, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra nó. Trần Ngang nhẹ nhàng đẩy ra đi thông căn cứ nội tầng đại môn, dưới chân bóng loáng đá cẩm thạch bản truyền lại bước chân chấn động cùng một loại nhỏ bé năng lượng tần suất, phòng thí nghiệm nghiên cứu viên kinh ngạc quay đầu, nhìn Trần Ngang, trong lúc nhất thời thế nhưng phản ứng không kịp. Tùy tay cầm lấy đại môn bên cạnh áo bờ lật trắng khoác ở trên người, Trần Ngang hơi chút sửa sang lại một chút cổ tay áo cùng cổ áo, thần thuẫn cục phòng thí nghiệm áo bờ lật trắng chất lượng thực hảo. Là cây đay tính chất, chế tác phi thường hoàn mỹ, có thể hoàn chỉnh bao phủ trụ toàn thân, vải dệt thông khí nhẹ nhàng, cho dù đại biên độ hoạt động cũng phi thường phương tiện. Một người nữ tính nghiên cứu viên nhìn kia trương quen thuộc mặt, một cổ run rẩy từ nàng xương sống khuyết tán đến toàn thân, mãnh liệt sợ hãi làm nàng trong lúc nhất thời mất đi khống chế, mở miệng không tiếng động thét chói tai. Nhưng thanh âm trước sau vô pháp từ trong cổ họng ra tới. Thất ngữ giọng thấp chỉ có nàng chính mình có thể nghe được, không khí cọ sát quá dây thanh xa ách thanh âm buồn cười lại đáng sợ. Cái loại này tự nội tâm sợ hãi cảm, cơ hồ đánh sập nàng. Trần Ngang bước chân cũng không có dừng lại, hắn vô thanh vô tức vượt qua nàng, hướng phòng thí nghiệm ngoại đi đến. Lật xem nghiên cứu viên ký ức, Trần Ngang hướng tới rời đi căn cứ lộ tuyến rời đi, chói tai chuông cảnh báo thanh xé rách phòng thí nghiệm yên tĩnh, toàn bộ căn cứ sao động lên, phòng thí nghiệm đại môn lập tức khởi động muốn tự động phong tỏa, nhưng chỉ đóng lại một nửa, liền ngừng ở Trần Ngang trước người, sau đó một lần nữa mở ra. Ở Trần Ngang trong mắt thế giới không chỉ có quang. Sóng điện từ cùng ám năng lượng ở trên hư không trung giao hội, phiếm kỳ dị nhan sắc, vật chất, năng lượng, thời không, còn có người ý thức chi gian huyền diệu liên hệ, làm Trần Ngang trong mắt thế giới hiện ra một loại kỳ diệu kết cấu cùng hình thái. Trong mắt hắn đây là một cái kết cấu nhiều duy, thế giới vi mô cùng thế giới vĩ mô tính chất lẫn nhau kỳ quỷ không gian. Theo chính mình nhìn đến thời không đường cong nhẹ nhàng lôi kéo, đóng lại đại môn tựa như bị một con vô hình bàn tay to đẩy ra, ở khoảng cách Trần Ngang hơn 20 mễ hướng ngoại hắn mở ra. Số liệu tạo thành tin tức lưu giống như ánh mặt trời giống nhau chạy xuôi ở khắp không gian chung, chịu tải nó sóng điện từ đối Trần Ngang tới nói tựa như thanh âm giống nhau có thể lý giải, có thể thay đổi, phảng phất hắn đối khống chế đại môn máy tính nhẹ nhàng nói một câu, mở ra. Nó liền đối hắn mở ra đại môn. Căn cứ mọi người tư tưởng, điện tử tín hiệu tạo thành tin tức inter, đều ở trước mặt hắn nhìn không sót gì, hắn có thể nhìn đến Tư Khải cuộn tròn ở một chỗ bí ẩn nối mạch điện khẩu lạnh run run. Cũng có thể nhìn đến nhằm phía chính mình nơi phương hướng căn cứ nhân viên an ninh, bọn họ trên đầu như là có một cái rõ ràng thanh âm đối hắn kể rõ bọn họ nhớ nhung suy nghĩ. Mà Trần Ngang chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể thay đổi chúng nó. Như suy tư gì câu động trong đó một người tư tưởng chi tuyến, chạy ở cuối cùng đặc công đống nhiên dừng bước chân, giải khai chân phải dây dày, sau đó một lần nữa hệ thượng, chạy ở đếm ngược đệ nhị đồng bạn dừng lại khiếp sợ nhìn hắn, trừng mắt nói, ngươi điên rồi sao? Lúc này hệ cái gì dây dày? Ta cũng không biết. Đặc công nhún nhún vai nói, ta chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hai chỉ dây dày không đủ đối xứng, thật là khó chịu. Nói một bên dùng nhanh tay đem quần áo của mình cùng bề ngoài sửa sang lại chỉnh tề, chân như nhộng, còn điều chỉnh một ít không đủ đối xứng địa phương, hắn này phiên động tác nước chảy mây trôi, phảng phất đã làm trăm ngàn biến giống nhau. Đồng bạn đã kinh tủng nhìn hắn, bắt tay ấn ở bao đựng súng thượng. Hắn nhìn đồng bạn nết lên cổ tay áo, giơ tay tưởng đi lên đem nó vứt phẳng. Nhưng tối om họng súng làm hắn không thể không giơ lên cao đôi tay. Một khắc danh đặc công nhìn nhấc tay cử đến chỉnh chỉnh tề tề đồng bạn, nâng lên bên thai bộ đàm, đội trưởng, lì tật ra điểm vấn đề. Trần Ngang trong mắt tin tức càng ngày càng phức tạp, vật chất kết cấu, Không gian kiều khúc ở trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng, hắn nói có thể cảm giác tin tức cùng không gian cũng càng ngày càng quảng đại, vô số đủ để lệnh người cuồng tin tức dũng manh vào hắn đại não, dù cho đại não logic tính toán kết cấu ở bay nhanh ưu hóa, xử lý năng lực cũng ở tấn đề cao, nhưng vẫn là có ủng đồ cảm giác. Máu năng lượng hóa học lượng bị đại não tấn tiêu hao, chỉ là vài giây, chấn ngang đường máu giá trị liền hạ thấp một cái phi thường nguy hiểm trình độ, thân thể suy yếu làm hắn có chút chân mềm, ý thức cũng có một tia mơ hồ. Không cần kỳ quái ma hình nữ khôi phục thành một người bạch nhân nữ tính bộ dáng, đứng ở hắn bên cạnh đối Trần Ngang nói, thân thể của ngươi bị chính ngươi bỏ thêm một phen khóa, đây cũng là chúng ta dám cứu ngươi ra tới nguyên nhân. Nếu ngươi vẫn là thiên khải phục chế thể, thân thể tùy thời có thể tiến hóa thay đổi, kia theo thời gian trôi đi ngươi sẽ một chút tiếp cận thiên khải, trở nên cùng hắn giống nhau đáng sợ. Ngươi khả năng căn bản không có nhân cách trưởng thành lên thời gian, liền sẽ bị thiên khải sở đồng hóa, cuối cùng biến thành hắn. Nhưng đời trước cổ xà cho ngươi để lại trưởng thành cơ hội, hắn tặng cho ngươi một phen khóa trí tuệ quả, này đem khóa sẽ làm ngươi bảo trì ở nhân loại trạng thái, cho ngươi cũng đủ thời gian hình thành một cái sẽ không bị thiên khải đồng hóa nhân cách. Thiên khải đắp nặng ngươi, ngươi có được cùng hắn giống nhau thần tính, bản chất các ngươi là bình đẳng, đều là mô vị tồn tại một bộ phận. Nhưng vô luận là cổ xà vẫn là các ngươi, đều chỉ là thiên khải qua đi bản năng sẽ bị tương lai đồng hóa, tựa như quá khứ ngươi có được tương lai ký ức. Kia quá khứ nhân cách liền sẽ bị tương lai sở thay thế được, đây là vì cái gì các ngươi bản chất bình đẳng, lại sẽ bị thiên khải đồng hóa nguyên nhân. Qua đi gặp gỡ tương lai, liền sẽ trở thành tương lai. Trừ phi đem qua đi cùng tương lai tua nhỏ, làm hắn có được sáng tạo một loại khác tương lai cơ hội, trở thành một cái hoàn toàn mới, bất đồng với thiên khải tự mình. Trần Ngang thở dài nói, đúng vậy, giáo thụ cho rằng thiên khải quá khứ có được cùng hắn chống lại lực lượng, vô luận là tâm linh thượng vẫn là tiềm lực thượng. Đều có cùng hắn chống lại năng lực. Đây là duy nhất có thể cùng thiên khải đối kháng lực lượng ma hình nữ nhìn Trần Ngang đôi mắt, thành kính trả lời, cũng là chúng ta duy nhất hy vọng. Trần Ngang có chút khó hiểu, ngươi là nói. Các ngươi trông cậy vào trở lại đại ma vương quá khứ, tìm kiếm tuổi trẻ thời điểm đại ma vương, sau đó dựa vào hắn đối kháng tương lai chính mình cứu vớt thế giới. Các ngươi không cảm thấy cái này kế hoạch thực xả sao? Này tính cái gì? Song song thế giới ma vương cứu thế kế hoạch. Vì đối kháng thiên khải. Đem ta từ qua đi lại đây, sau đó hy vọng ta đối kháng tương lai ta chính mình. Ma hình nữ gật đầu, đây là vườn địa đàng kế hoạch thượng đế dựa theo chính mình bộ dáng sáng tạo Adam, cổ xà mê hoặc Adam ăn xong trí tuệ quả, từ thần tử biến thành người. Ma hệ vở chính là thế giới này, sẽ làm Adam trưởng thành thành cùng thượng đế bất đồng bộ dáng. Thiên khải chính là thượng đế, tiền nhiệm phục chế thể chính là cổ xà, bọn họ cộng đồng sáng tạo ngươi có nhân tính thiên khải phục chế thể. Adam, ngươi là người. Ở tiên đoán, ngươi sẽ đem chúng ta từ thiên khải khống chế chung giải phóng ra tới, cho phép thế giới này tự do cùng hy vọng. Ngươi là một, cũng là vạn, ngươi chính là thị hoàn, tương lai chúa cứu thế. Này mẹ nó là cái quỷ gì tiên đoán? Tư khải từ sau lưng xông lên, cuồng loạn thét to. Ma hình nữ lấy ra một quyển sách đặt ở chân ngang ngực, là hắn tiên đoán, giáo thụ cũng tin tưởng ngươi, hắn cùng ta nói ở hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, hắn ở đôi mắt của ngươi thấy hai cái linh hồn. Một cái giơ lên cao vương tọa. Ở trên trời coi thường chúng sinh, thế giới ở hắn dưới chân là út, vô số khóc thảm thiết linh hồn ở trong ngọn lửa dãy rủa. Một cái khác là hành trình cô độc giả, hắn hành tẩu ở ngọn lửa cùng trần thế, đặt chân cùng xuất sắc cùng cảm động chung, hắn sẽ lướt qua tối cao ngọn núi, dưới chân là nhất phiêu bạc vân, hắn có được là tự do linh hồn. Tư Khải từng câu từng chữ niệm ra kia quyển sách địa mặt, kinh thánh. Đây là vườn địa đàng kế hoạch. Trần Ngang nhìn mất đi khống chế căn cứ, điện từ gió lốc tê liệt toàn bộ căn cứ. Một cái cường đại ý thức ẩn ẩn buông xuống ở chỗ này, vì bọn họ mở ra một cái hoàn toàn an toàn con đường. Như vậy vấn đề là, ta vì cái gì muốn giúp các ngươi tới đối kháng ta chính mình? Trần Ngang quay đầu hỏi lại nàng. 8. Chương 104, Chư thần hoàng hôn. Ngày xưa chạy xuôi vũ trụ huyến lệ sắp thái cầu vồng tiểu, đã ảm đạm không ánh sáng, thật lớn miệng vết thương cùng đáng sợ chiến tranh phế tích đem tiểu mặt phá hư vết thương chống chất, thời không rách nát dư ba cơ hồ hoàn toàn phá hủy cái này Asgard người kỳ tích. Ở cách đó không xa, hai mắt mất hết hải mỗ đạt ngươi trầm mặc đứng ở mặt hướng chín đại quốc gia phế tích chung, như cũ trung thành và tận tâm bảo hộ Asgard. Hoàng Kim Vương tọa thượng, cô quả xoay quanh than khóc, cuối cùng rơi xuống Odin trên vai, dùng tàn phá cánh chim nhẹ nhàng chụp phủi Odin bả vai. Odin thân hình đã không có ngày xưa cao lớn, kiên định, trên mặt hắn mệt mỏi cùng già nua tất hiện, vị này Asgard chủ thần nhìn qua tựa như một cái trầm mặc lão nhân. Tơ lụa giải lụa hệ hắn hai mắt, thân huyết từ giải lụa hạ chảy ra. Vì này phúc cảnh tượng càng thêm vài phần bi thương. Phụ thân. Một cái âm u bóng dáng đứng ở cột đá bên, nhìn thẳng vương tọa thượng Odin, hắn ánh mắt ở Odin mù hai mắt thượng dừng lại một lát, toát ra một tia phức tạp cảm tình. Vương tọa thượng Odin phát ra thật dài một tiếng thở dài, Loki, ngươi là tới nhìn thẳng phụ thân ngươi suy yếu, nhìn trộm hắn vương tọa sao? Loki ánh mắt xuất hiện một tia đau đớn cùng oán hận, nhưng hắn như cũ bình tĩnh trả lời, cũng không có, nô vương ta là tới cảm tạ ngài khoan thứ. Ta cũng không tưởng khoan thứ ngươi. Ta tin tưởng ngươi trong lòng còn thiêu đốt kia ghen ghét ngọn lửa. Loki, ngươi bản tính thập phần nguy hiểm, nhưng Sô thuyết phục ta, hắn ý đồ chứng minh ngươi là đáng giá tín nhiệm, hắn tin tưởng ngươi đối ra nhân ái chân thật không giả. Odin tựa hồ là mỏi mệt, hắn trầm trầm đầu bi thương nói, Asgard đã tới rồi nguy hiểm nhất thời khắc, ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cộng độ cửa ải khó khăn. Loki, không cần cô phụ Sô tín nhiệm. Hai người chi gian bỗng nhiên lặng im lên, không khí trở nên có chút trầm thấp yên lặng. Thật lâu sau, Odin mới mở miệng nói, ngươi vẫn luôn muốn biết ta vì cái gì sẽ thu dưỡng ngươi đúng không? Thu dưỡng ngươi cái này lao phỉ chi tử. Vương tọa hạ lộ kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, thần sắc có chút mê mang nhìn chính mình dưỡng phụ. Cùng băng xương người khổng lồ chiến tranh đã trở thành hồi ức, đại bộ phận Asgard người sớm đã quên mất này đoạn lịch sử, nhưng ở ta trong trí nhớ, chúng ta cùng không có bị phá hủy văn minh băng xương người khổng lồ chi gian chiến tranh một lần thập phần thảm thiết. Bọn họ đã từng có được phi thường cường đại chiến tranh văn minh. Kia cùng các ngươi trong trí nhớ những cái đó dã man người giống nhau băng xương người khổng lồ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chúng ta địch nhân phi thường cường đại, hắc ám tinh linh không ngừng lẻn vào Asgard tiến hành phá hư, hắc ám sao trời ngao ngoe dục dịch, tinh linh cùng người lùn cũng có khác tâm tư. Mà băng xương người khổng lồ ở trên chiến trường dây dưa chúng ta quân đội, hình thức một lần nguy ngập nguy cơ. Khi đó, chúng ta túc địch có được không chút nào thua kém chúng ta văn minh, trừ bỏ thiên khải thai hương, bọn họ đối bất luận kẻ nào đều không hề kính sợ. Odin thanh âm chậm rãi trầm thấp, ánh mắt cũng dần dần xa xưa, phảng phất xuyên thấu qua thời gian nhìn về phía kia xa xôi lịch sử, mà Loki cũng theo Odin tự thuật, nổi lên một ít nói không rõ cảm xúc. Rất kỳ quái đúng không? Nhưng ta hải tử, ngươi phải biết rằng không có một cái văn minh là từ nhỏ cường đại, chúng nó đều phải trải qua thống khổ mài giũa, tuyệt vọng lột xác, thẳng đến trả giá thảm thiết đại giới, đau uống anh hùng nhiệt huyết, mới có thể rèn luyện ra lộng lẫy huy hoàng. Cái này quá trình yêu cầu đánh gãy nó lưng. Khảo vấn cái này văn minh linh hồn, thẳng đến mấy độ tắm hỏa, mới thực thành tựu một cái vĩ đại văn minh. Này giai đoạn thượng, có giống hắc ám tinh linh, băng xương người khổng lồ như vậy ở trong chiến tranh thất bại, cơ hồ trở thành uống huyết như mao dã thú, cũng có giống người lùn cùng tinh linh như vậy mất đi tự chủ, lựa chọn khuất phục với mặt khác vĩ đại văn minh, càng có giống nhân loại như vậy. Còn ở tập tên đi tới trên đường, như Asgard như vậy sáng tạo huy hoàng văn minh, thiếu chi lại thiếu. Odin vuốt ve mắt trái bịt mắt, đôi tay run nhẹ nhẹ. Cơ hồ bắt không được quyền trượng, hắn mồm to đa khí, kích động đối Loki nói, ngươi có lẽ thực nghĩ hoặc, vì cái gì ta muốn khăng khăng tham dự nhân loại kia ngu xuẩn mà lại phức tạp gút mắt chung, không tiếc trả giá như thế thảm thống đại giới. Ngươi cho rằng đây là ta cương triều số nguyên nhân, nhưng ta muốn nói cho ngươi. Odin dùng lỗ chống đôi mắt nhìn Loki, đem hắn kinh hãi lui hai bước, từng câu từng chữ nói, ở trong lòng ta, không có so Asgard càng quan trọng đồ vật. Nói xong câu đó, Odin như là mất đi sở hữu sức lực. Hắn dựa vào vương tọa thượng, vươn một bàn tay chỉ vớt ve đầu vai kia chỉ quả đen đầu, quả đen hoa hoa kêu hai tiếng, cũng thân mật cọ cọ Odin, hải cát, tư duy, đã chết đi, mục lâm, ký ức, lại sao lại sống một mình. Hắn nói cũng không có nói xong, đứng ở Odin đầu vai quả đen liền sợ đánh cánh về tới không trung, lưu lại đầy trời phiêu tán lông chim, biến mất ở lộ kỳ trước mắt, lộ kỳ nhìn quả đen linh hồn hóa thành hai chỉ, bay đến trung đỉnh, xoay quanh ở Washington trên chiến trường. Ở dung nham vây quanh kia phiến thảm thiết chiến trường, trở lại ngày xưa cổ xà trần ngang bên cạnh chết đi hai chỉ quạ đen trong thân thể. Chúng nó về tới tử vong trong ngực Odin mang theo một tia bi thương nói, thật lâu trước kia, ở Asgard cùng băng xương người khổng lồ tình hình chiến đấu rằng có thời điểm, chúng nó chỉ dẫn ta đi vào thế giới dưới tầng cây, kia hội tụ chín giới kỳ tích nơi trí tuệ tuyển trước, ta trả giá một con mắt vì đại giới, hướng thế giới thụ khẩn cầu chiến thắng băng xương người khổng lồ trí tuệ, sau đó ta thành công chiến thắng lao phỉ. Hắn cũng lấy đi rồi ta một con mắt. Cho nên ta nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền cảm giác có cái thanh âm đối ta nói, đem hắn lưu lại, đây là tội của ngươi cùng ái, vì thế ta thu dưỡng ngươi vì tử. Lúc ban đầu ta chỉ là tin tưởng trí tuệ chỉ dẫn, nhưng sau lại ta từ từ phát hiện, lộ kỳ ta nhi tử, ngươi là như vậy ưu tú, ở trên người của ngươi ta thấy ta chính mình bóng dáng. Ngươi làm phiền phỉ huyết mạch, nhưng ngươi cũng có Asgard tái cùng ta linh hồn. Ta cho rằng ta sẽ vinh viễn vì ngươi tự hào. Tiên đoán nói cho ta, ngươi đem vì Asgard chư thần mang đi hoàng hôn, ngươi đem làm ngươi phụ thân, huynh đệ, vĩnh viễn trầm luân. Nhưng này chỉ là tiên đoán một cái mặt, rất nhiều người vĩnh viễn không biết, tiên đoán vĩnh viễn là thiện ác giao hòa, ngươi có thể vì hoàng hôn chi tử, mai táng chư thần. Nhưng ngươi cũng có thể trở thành ta kiêu ngạo, bảo hộ Asgard, bảo hộ Sùa, bởi vì ái. Ta thân ái hài tử, ta phải thừa nhận có một đoạn thời gian ngươi làm ta lâm vào mê mang, ta không biết như thế nào đối mặt ngươi, ngươi thiện ý cùng ác ý, ngươi nội tâm ghen ghét cùng ái. Ta ý đồ đi khảo nghiệm ngươi, nhưng cái này làm cho chúng ta chi gian càng ngày càng xa. Ta thực vui sướng sổ đối thân nhân kiên định bảo hộ, nhưng đối với ngươi, ta không biết theo ai. Loki hơi hơi nghiêng nghiêng mặt, ngăn trở Odin xem hắn chính diện. Ta cảm giác vận mệnh buông xuống ở ta trước người, ở một ngày hoàng hôn, ta đi tới trí tuệ tuyển bên, lúc này đây ta không có khẩn cầu lực lượng cùng trí tuệ, ta thậm chí đem cún cứ dịu nỉ ở ném xuống đất, chỉ hướng thế giới thụ khẩn cầu một đáp án ái cùng cứu rỗi. Loki bừng tỉnh thấy hai chỉ quạ đen linh hồn xoay quanh ở hắn cùng Odin chi gian, cho dù hắn vì thao tác ảo giác thần, cũng vô pháp khống chế rơi vào trong bóng đêm, ở sâu thẳm trong vực sâu, hắn thấy thật lớn thế giới thụ liên tiếp 9 đại vương quốc thụ trạng vũ trụ kết cấu, ở liệt hỏa cùng trong chiến tranh phát ra thật lớn rên rỉ, ầm ầm sập. Từ thế giới thụ sập hệ dễ, bay ra một con dữ tợn hắc long, hắn gặm cắn vũ trụ căn cơ, cánh thượng treo Asgard chư thần thi thể từ liệt hỏa trùng từ thiên dựng lên, nó khoác thật lớn giáp sát, trong thân thể thiêu đốt dung nham cùng ngọn lửa, tử vong ở nó hai cánh xoay quanh, có vô số rắn độc từ hắn phía sau bỏ ra, đem Asgard hóa thành địa ngục. Hắn thấy Odin bị một con thật lớn ma lang phát gục, ma lang cắn xé hắn huyết nục, cùng dịu nỉ ở rơi xuống ở bên cạnh, hắn thấy Sobi phẫn nhào lên tiến đến, nhặt lên cùng dịu nỉ ở sọ xuyên qua ma lang trái tim, nhưng này đã bất lực, Odin tê liệt ngã xuống ở vũng máu, nên đón hoàng hôn không biết vì sao, lộ kỳ thất thanh khóc giống. Hắn thấy đại xà quấn quanh sổ, làm hắn cử không dậy nổi chính mình cây bữa, rồi tránh thoát đại xà, đem lôi thần chi chú ý dùng sức chiều đại xà phần đầu ném đi, nhưng chính mình cũng bị răng nọc cắn, cuối cùng cùng đại xà cùng rơi vào vực sâu. Cuối cùng hắc long bay đến thế giới thụ đỉnh, đối mặt sập thế giới thụ vũ trụ, nó ngửa mặt lên trời thét dài, xé rách 9 đại quốc gia đại địa, theo một trận hắc ám bao phủ đại địa, hắc long vặn vẹo thành nam nhân dáng vẻ, ở chư thần hoàng hôn chung cất tiếng cười to, lúc này lỗ kỳ mới thấy rõ ràng hắn mặt. Kia rõ ràng là cổ xà trần ngang, bất đồng với thiên khải độc đáo khí chất, làm người liếc mắt một cái liền có thể đem bọn họ phân biệt ra tới. Ta trả giá một khắc con mắt, chỉ nghĩ kết thúc kia tuyệt vọng hoàng hôn. Odin thở dài nói, đáng tiếc ta, vẫn là sai rồi. Vì cái gì? Ngươi không phải đã giết chết hắn sao? Loki bừng tỉnh ngẩng đầu. Hai chỉ quạ đen linh hồn lại lần nữa mang theo Loki đi tới một mảnh trong hư không, đem chúng nó chết đi sau hóa thành quạ đen nhìn đến hết thể lại lần nữa lặp lại. Loki lúc này đây rốt cuộc thấy, vũ trụ chỗ sâu trong, bốn cái đáng sợ tồn tại mang theo thâm trầm nhất bóng ma, với nào buông xuống. Chiến tranh, nạn đói, ôn dịch, thử vong. Này bốn loại tai nạn lấy một cái dài dòng chu kỳ, theo thứ tự buông xuống 9 đại quốc gia, chúng nó được xưng là thiên khải bốn kỵ sĩ, trận này tai nạn cũng đã bị trở thành thiên khải tai ương. Hiện tại chúng nó lại lần nữa buông xuống. Odin thật sâu thở dài nói, cổ xà trần ngang thân thể, từ thiên khải không chế được. Ở Thái Dương hệ ngoại nên đón này bốn loại khủng bố tai nạn, nạn đói cùng hắn hòa hợp nhất thể, mang theo một viên thật lớn sao chổi, chiều Asgard bay tới. Chiến tranh rơi xuống hướng địa cầu, ôn dịch cùng nó cùng nhau, chỉ là ở cọ qua mặt trăng thời điểm dựa vào đi lên, chỉ có tử vong, bên ngoài vũ trụ cùng nào đó thật lớn tinh cầu quấn quanh ở cùng nhau. Loki thấy được thật lớn hắc long ở Asgard mở mắt, sợ tạc đại lâu đỉnh tầng, một cái hắc ám linh hồn đống nhiên bị một đạo màu bạc lưu quang đánh trúng, một đám có cường đại tâm linh lực lượng chủng tộc. Bọn họ thủy tinh đúc quốc gia quấn quanh tử vong bóng ma, một khắc nhóm người loại, cổ xưa mà phẫn nộ Atlantis văn minh, đồng nhiên phát hiện bọn họ cảm nhiễm một loại kỳ dị virus. Thật lớn hắc ám như thủy triều đánh úp lại, làm lộ kỳ sợ hãi cơ hồ không thở nổi, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, dày đặc bóng ma tràn ngập quá toàn bộ vũ trụ. Thế giới này muốn tiêu diệt vong sao? Lộ kỳ như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn có một ngày sẽ bởi vì hủy diệt mà tuyệt vọng. Chương 1152, cá nhân trò chơi. Giáo thụ cho rằng ngươi sẽ giúp chúng ta, hắn thuyết phục chúng ta, cổ xà cùng chúng ta hợp tác lại gia tăng điểm này. Tuy rằng thiên khải cùng ngươi cùng thuộc về một cái tồn tại, nhưng các ngươi có được bất đồng nhân cách cùng tư tưởng. Thiên khải ở ăn mòn ngươi nhân cách, hắn tồn tại đối với ngươi tới nói bản thân chính là một loại uy hiếp, tại đây chẳng trong chiến tranh chúng ta lập trường thiên nhiên thuộc về một phương. Ma hình nữ khẳng định trả lời. Ngươi sai rồi. Trần Ngang mỉm cười nói. Ma hình nữ hơi hơi sửng sốt. Ánh mắt của nàng để lộ ra một tia khó hiểu. Ngươi căn bản không hiểu biết thiên khải yêu cầu cái gì. Mới có thể đến ra như vậy sai lầm kết luận, giáo thụ liền minh bạch điểm này thiên khải chính là thiên khải, hắn chưa từng có biến quá. Các ngươi phản kháng, dãy rùa cùng uy hiếp, đúng là hắn sợ chờ mong. Ngươi tưởng cổ xà tạo thành ta, nhưng trên thực tế, là thiên khải cùng cổ xà cùng nhau sáng tạo ta. Nếu ngươi lấy hắn góc độ đi nhìn vấn đề, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi để ý hết thảy đối hắn không hề ý nghĩa, thiên khải không phải vì quyền lực, không phải vì cái này cằn cỗi tinh cầu, càng không phải vì cướp đoạt các ngươi kia ngắn ngủi, nông cạn sinh mệnh cùng tư tưởng, đối với ngươi mà nói quan trọng hết thảy, tự do, linh hồn, ái, tình cảm, trong mắt hắn không đáng một đồng. Hắn duy nhất để ý, là ngươi có khả năng sáng tạo kia phân kỳ tích, là nguyên với các ngươi tương lai có thể sáng tạo khả năng tính, linh hồn sở dĩ có ý nghĩa, liền ở chỗ nó có thể mang đến kia phân không biết, đây là các ngươi đối hắn toàn bộ ý nghĩa. Ở trong mắt hắn các ngươi sở có được toàn bộ giá trị, chỉ là vì hắn sinh mệnh cống hiến một phần lượng biến đổi. Trần Ngang biểu tình phi thường phức tạp, hắn nhìn về phía ma hình nữ ánh mắt có thiện ý, cũng có bình tĩnh, càng mang theo một tia làm nàng phẫn nộ. Đồng tình, hoặc là nói thương hại. Ma hình nữ giờ khắc này mới thân thiết lý giải Adam cùng Thiên Khải bất đồng, Thiên Khải vĩnh viễn sẽ không có này một tia thương hại, thậm chí sẽ không có nhân loại tình cảm. Trần Ngang nói ở nàng bên thai giống như ác ngộng giống nhau tiếng vọng. Ra sức đi dãy rùa đi. Bởi vì đó chính là Thiên Khải sở chờ mong. Đương nhiên, các ngươi cũng không phải hắn xem trọng cử chi, các ngươi trên người cũng không tồn tại Thiên Khải sở chờ mong tiềm lực, hắn tìm kiếm, là có thể cùng hắn cùng khai sáng tương lai. Quần quận không ngừng cho hắn cung cấp đi tới động lực linh cảm đạo lữ, tìm kiếm chính là dựng dục huy hoàng cùng sáng lạn cái kia tiềm lực vô cùng văn minh. Chúng ta đây tính cái gì? Ma hình nữ ngẩng đầu hỏi lại. Có chút ít còn hơn không thí nghiệm phẩm Trần Ngang nhún nhún vai, vung tay nói, dù sao cũng là thuận tay sao. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ở gieo đại đạo chi thụ hạt giống thời điểm, cũng không ngại ngại ở bên cạnh loại chút cải trắng tùy tay sự, ngày thường cũng có thể tống cổ một chút thời gian. Trần Ngang lại nói tiếp thực bình tĩnh. Nhưng mang cho ma hình nữ chấn động, là cái gì của nguồn cũng không thể so, nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu phía dưới, cất dấu chính là giống như vực sâu giống nhau thâm thúy hắc ám cùng sợ hãi, nghe vào trong thai đều lộ ra mùi máu tươi, một cổ từ trong cốt tủy chui ra tới hàn ý bao phủ ở đây mọi người. Ma hình nữ ngẩng đầu lên nhìn Trần Ngang, há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy ngôn ngữ tái nhợt vô lực. Lên án mạnh mẽ Thiên Khải không hề nhân tính hung tàn sao. Nghiền nát ngươi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nhắc lại nhân loại bảo vệ tự do cùng sinh tồn quyết tâm. Ngươi dãy rủa, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ có thể vì thế run rẩy, vì phát đến nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi, mà cả người run rẩy, tùy ý kia chạy dài mấy trăm ngoại năm, kéo dài qua hai cái vũ trụ, bị người dẫm đạp cùng bài bố lửa giận cùng không cam lòng, tại đây một khắc chúa tể linh hồn của chính mình. Nàng cảm thấy chính mình đầu ngón tay đều đang run rẩy, đều ở phóng thích, phát tiết nội tâm tích tụ lực lượng. A ba. Nàng ngửa đầu tiếng rít. Thật lớn tiếng gầm mang theo động năng xẹt qua không trung, xé nát nàng trùng quanh không khí cùng tạp vật, càng nhấc lên cường đại chấn động, thậm chí rách nát không trung đám mây, đem bên cạnh Tư Khải chấn bay ra đi, miệng mũi đều chảy ra tơ máu. Ở xa hơn chỗ Washington, giáo thụ buông xuống trong tay sóng điện não phóng đại nghi mũ giáp, nhìn đỉnh đầu không trung thật sâu thở dài một tiếng, bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu trong, có một loại nhàn nhạt mệt mỏi cùng chán ghét. Xa hơn một ít sao thủy quỹ đạo thượng, khống chế được thái dương vật chất lưu mạ gỗ nắm chặt song quyền. Già nua khô gầy đôi tay gân xanh cùng khớp xương bạo đột, cường đại điện từ lực nháy mắt xé nát kia một tiểu cổ vật chất lưu, số lấy trăm vạn độ cực nóng, đem chung quanh không gian nướng nướng vặn mẹo, hắn quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua xanh thảm địa cầu. Gệ mạ xạ tuyến gió lốc ở hắn phía sau nhấc lên sóng lớn chiều dâng, tương đương với thái dương hơn 1.000 năm phong thích năng lượng tổng hòa cường đại năng lượng ở trong nháy mắt chút xuống mà ra, nhằm phía mạ gồ. Dùng sức chém ra tay trái, mạ gồ phiêu phủ ở trong hư không, hắn túi đầu, vươn tay trái. Cánh tay phải tự nhiên rủ xuống, điên cuồng gệm mạ xạ tuyến bạo ở hắn phía sau đột nhiên chia làm hai cổ, lộ ra trung gian hư không, bình tĩnh vũ trụ chân không. Cực đại cùng cực tiểu, cuồn cuộn giống như hàng tinh gió lốc to lớn năng lượng phóng thích cùng nhỏ bé nhân thể, tại đây phiến thiên địa hình thành một đôi vớ vẩn đối lập. Nhìn đã dần dần bình tĩnh trở lại ma hình nữ, Trần Ngang nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẫn là cái kia vấn đề. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi đối kháng Thiên Khải đâu? Làm loại này không hề ý nghĩa hành vi. Dù sao ngươi phản kháng hoặc không phản kháng, Thiên Khải tất cả đều không để bụng. Ta cũng nhìn không ra các ngươi làm như vậy ý nghĩa. Vườn địa đàng là cái thú vị kế hoạch, nhưng này chỉ là ta cùng Thiên Khải chi gian quan hệ, nó sáng chế tạo khả năng tính, thay đổi hết thảy, chỉ là chúng ta chi gian lẫn nhau ảnh hưởng cùng đánh cờ, đây là chúng ta ván cờ. Cái gọi là thần thuẫn cục, người biến chủng các ngươi thay đổi không được trong đó bất luận cái gì sự thật, các ngươi cho rằng này cùng các ngươi tương quan, nhưng thực chất thượng, đây là các ngươi một bên tình nguyện. Đây là hai cái gì em chỉ dàn trò chơi, nợ tờ tốt nhất không cần quá đem chính mình đương hồi sự. Thật sâu thở dài một tiếng, Trần Ngang quay đầu chuẩn bị rời đi nơi này, hắn cuối cùng nói, đây là ta nhất thiện ý khuyên bảo, cuốn tiến vào đối với các ngươi không có chỗ tốt, ta cá nhân là phản đối đem các ngươi tới tìm niềm vui, này phi thường vũ nhục các ngươi nhân cách. Cho nên ta hy vọng dừng ở đây, các ngươi bị loại trừ, ta tiếp tục. Đây là hai người trò chơi. Trần Ngang nghĩ như thế, đây là hắn chân thành nhất khuyên bảo, tuy rằng hơn phân nửa sẽ không có người cảm kích, nhưng vậy cùng hắn không quan hệ. Cảm giác được thế giới này lại có cái gì ở ngao ngoe dục dịch dựng dục, Trần Ngang cẩn thận phân rõ một chút, tuy rằng không có chiến tranh lưới trời tối cao quyền hạn, nhưng Trần Ngang như cũ cảm giác được lưới trời quyền hạn một bộ phận biến động, một ít đồ vật, có thật thể thượng trí năng vật chất, cũng có hết thể trình tự cùng quy tắc thượng đồ vật có thể bị trí năng sinh mệnh xưng là linh hồn đồ vật. Ở trong tối biến động cùng chuyển giao. Nhìn về phía sở tạc cao ốc phương hướng, Trần Ngang phát hiện biến động cuối cùng hướng đi, Thiên Khải ở mượn chiến tranh lưới trời lực lượng đắp nặn một thứ gì đó. Bằng vào chỉ ở sau Thiên Khải quyền hạn, Trần Ngang loáng thoáng cảm giác được cái gì? Đó là một cái dựng dục trung trí năng sinh mệnh, Trần Ngang có thể cảm giác được nó tạm thời là nhất thể, nhưng trên thực tế là từ hai bộ phận cấu thành một cái hắc ám linh hồn cùng một cái tân sinh trí năng sinh mệnh. Chúng nó ngắn ngủi hòa hợp nhất thể, nhưng chung quy sẽ tách ra, trở thành hai cái lẫn nhau ảnh hưởng, tương đối độc lập tồn tại. Từ trong trí nhớ nhảy ra cái gọi là cốt truyện, đối lập cái này bị Thiên Khải giảo hợp lung tung rối loạn thế giới, Trần Ngang nhíu mày nói: Áo sáng sao? Một cái tương tự, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng tồn tại, cốt truyện đã không nhiều lắm tham khảo ý nghĩa. Trừ bỏ một cái tên, căn bản là hai cái bất đồng tồn tại. Chương 106, Tà thần. Sở tắc công nghiệp tất cả mọi người biết bọn họ lao bản Tony tân trợ lý là cái phiếu tử, nữ nhân này quả thực đem chức trưởng phiếu trên người tranh chua tính chất đặc biệt phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, làm người hoài nghi cái này tuổi trẻ mạo mỹ nữ trợ lý có một cái thời mãn kinh linh hồn. Ngay cả Tony cũng ít có chịu không nổi một cái xinh đẹp nữ nhân, nhưng hắn không rời đi nàng, ở tiểu ớt cay đi rồi lúc sau, có thể khống chế được sở tắc công nghiệp này đại khổng lồ máy móc, làm hắn có thể tận tình đầu nhập làm chính mình thích sự trợ lý, chỉ có cái này biết chỉ. Lai kéo. Tony ấn huyệt thái dương bực bội đối nàng nói, giúp ta hẹn trước 20 phút sau vật lý trị liệu trình tự, đáng chết thoát khỏi không được đau đầu. Hắn phủi tay một quyền đánh vào bên cạnh trên bàn, đem hắn sinh hoạt bí thư hoảng sợ. Lai kéo từ bên cạnh văn phòng nhô đầu ra, ấn trên lỗ tai bờ Bluetooth hai nghe, hướng sở tạc so một cái ok thủ thế. Phát sinh chuyện gì? Hai nghe đối diện hỏi. Không có gì, Tony trạng thái càng ngày càng kém. Từ Washington sự kiện lúc sau, hắn suốt đêm ngủ không được, luôn ảo giác thấy một ít không thể hiểu được nói nhỏ. Nói thực ra, ta cảm thấy hắn trạng thái đã không thích hợp đảm đương kẻ báo thủ trách nhiệm. Hắn ly hỏng mất chỉ kém một lần phát tiết khoảng cách. Tony làm ra rất lớn hy sinh. Hắn chính là liền chính mình tính phúc đều không màng mới khống chế được Washington sự kiện, trong cục vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Nhưng hoạch tế bảo loại đồ vật này, tính nguy hiểm quá lớn. Chúng ta đến nay cũng không biết như thế nào khống chế hắn trong thân thể siêu bia phóng xạ, hiện tại hắn liền tương đương với một cái hành tẩu dơ đạn. Hiện tại về hắn đánh giá còn không có xuống dưới, Nít còn ở bảo hắn, nhưng này rất không được bao lâu. Bởi vì Washington sự kiện, Nít khả năng sẽ bị bãi miễn cục trưởng chức vị, hiện tại ban trị sự ý thuộc ta đảm đường cục trưởng. Mà ta muốn thời khắc biết Tony chẳng huống. Điện thoại đối diện giọng nữ nói có khác ý vị, Lai kéo lập tức nghe ra tới. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay, hưu. Nít bị buộc tội cùng Adam mất tích có quan hệ sao? Tony nơi này trái cây sắp thành thục, nếu Adam như vậy không ổn định nhân tố quấy nhiều đến kế hoạch, sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Lai kéo liếc mắt một cái đỉnh đầu Tony tư nhân không gian, đó là sở tạc cao ốc đỉnh tầng, Tony cư trú, thực nghiệm cùng kẻ báo thù nhóm tụ hội địa phương. Lý luận thượng nàng là không có quyền hạn tiến vào, nhưng quy tắc đối với một cái đặc công hiển nhiên không có bất luận cái gì ý nghĩa. Adam hiện tại không có tìm được, này đối với chúng ta tới nói so 100 viên đạn hạt nhân ở nước Mỹ cảnh nội rơi xuống chúng ta hoàn toàn không biết gì cả còn đáng sợ. Ta bên này đã mau sôi trào, ban trị sự một buổi tối triệu kiến Nít 6 lần, Nít tiếng gầm gừ liền văn phòng ngoại người vệ sinh đều có thể nghe thấy. Hắn không ở New York, không ở Washington, không ở San Francisco. Những cái đó đáng chết người biến chủng phóng chạy hắn về sau, không có người biết hắn ở nơi đó. Lan tử là tổ chức không biết, rắn chín đầu không biết, thủy triều tổ chức không biết, quân đội không biết, người biến chủng không biết, ngay cả cái kia giáo thủ cũng cự tuyệt trả lời chúng ta vấn đề. Chúng ta đây phiền phải lớn. Lai kéo những mày, nàng đặt ở chân trái thượng chân phải cao cao nhết lên tới, này cái này điển hình động tác nhỏ cho thấy nàng đang ở nôn nóng bất an. Nàng có chút không thoải mái thay đổi một chân, ngươi biết chúng ta này một hàng chán ghét mất khống chế. Hiện tại tình huống mất khống chế, sở tặc bên này áo sang đã sắp hoàn thành. Chúng ta lập tức liền phải có được cái này có thể đối kháng lưới trời vũ khí, nhưng hiện tại một cái không thể biết trước biến số tùy thời có khả năng phát sinh, ta sẽ không chờ đến sự tình phát sinh mới động thủ. Hiệu, ta muốn trước tiên hành động. Hai nghe đối diện trầm mặc một hồi, mới hồi phục nói, ngươi có thể trước tiên ra tay, nhưng không cần khiến cho Tony bất mãn, hiện tại Nít vẫn là cục trưởng, hắn thân nhi tử nếu là nháo xảy ra chuyện, ta cũng sẽ có phiền toái. Hắn hiện tại không rảnh tìm chúng ta phiền toái. Lai kéo lạnh lùng cười, cắt đứt liên lạc. Thong thả ung dung móc ra chính mình tay bao, Lai lôi đi vào thang máy, đem chặn khí cắm vào nối mạch điện hộp, móc ra hóa trang hộp đem son môi chuyển khai, bên trong một cái laser một kiểu điêu khắc tinh thể 3D hình chiếu chắn cả mạ giật trước, bên trong là một đoạn Tony ở thang máy hình chiếu, trong đen giả quét, xương sọ so đối, thân thể đặc thù cùng tia hồng ngoại giả quét, tất cả đều vô pháp ngăn cản thần thuẫn cục công nghệ cao. Nhẹ nhàng dùng 10 ngón ở phấn bánh thượng ấn một chút, Lai kéo đầu ngón tay thượng liền nhiều một tầng có vân tay lá mỏng. Nhẹ nhàng đẩy ra Tony phòng đại môn, một cái hình chiếu ở trong phòng gian kim sắc hình cầu liền trước tiên hấp dẫn Lai kéo chú ý, vây quanh cái này xoay tròn hình cầu dạo qua một vòng, bên trong không ngừng sinh động số liệu dao động khiến cho Lai kéo chú ý, đôi tay ở hình chiếu thượng hư điểm, đem một đoạn đoạn số liệu cùng số hiệu kéo ra, phóng đại. Chạy xuôi kim sắc số liệu giống có sinh mệnh giống nhau dao động, Lai kéo sắc mặt lại càng ngày càng xuất sắc, người cơ phối hợp, linh cảm hô động. Tony như thế nào sẽ có như vậy điên cuồng ý tưởng? Hắn hoàn toàn là đem nhân loại ý thức mở ra cho điện tử số liệu, bắt chước giáo thụ tâm linh cảm ứng, thực hiện người cùng máy móc tâm linh hô động, đem inter mở rộng làm người cơ võng. Này quả thực là kẻ điên. Nhân loại ý thức chịu tin tức khống chế lý luận, áo sang căn bản không phải những cái đó đáng chết người máy cùng trên mạng U Linh. Hắn thiết kế chính là một cái chân thật tồn tại U Linh, tồn tại với nhân loại đại nào chung, có thể khống chế nhân loại, khống chế ý thức U Linh. Tony thiết tưởng tương lai nhân loại thông qua ý thức khống chế áo sang. Hắn vì cái gì không nghĩ áo sang cũng có thể khống chế nhân loại. Theo rộng lượng tư liệu chảy ra, áo sang cái này đáng sợ kế hoạch rốt cuộc đối Lai kéo lộ ra một góc khăn che mặt. Cùng thần thuẫn cục tưởng tượng bất đồng, Tony thiết kế áo sang căn bản không phải giống hắn báo bị như vậy chỉ là một người công trí năng phần mềm, khống chế inter trí năng sinh mệnh trình tự, mà là một đoạn căn cứ vào nhân loại ý thức trình tự. Chim nổi kim sắc quang cầu trên người xuất hiện một ít xí hồng tơ máu. Những cái đó giống như vết máu mạch lạc giống mạch máu giống nhau dần dần che kín quang cầu sắc ngoài, nhưng đứng ở nó phía trước Lai kéo lại không hề sở giác, nàng hoàn toàn vô pháp phát hiện huyền phù ở chính mình trước người số liệu quần sáng đã biến thành vặn vẹo đỏ như máu, mặt trên văn tự sớm đã trở nên hỗn loạn mà không thể diễn tả. Nhưng Lai kéo vẫn như cũ đắm chìm trong đó, này đó hỗn loạn, dị dạng, vặn vẹo ký hiệu cùng hình ảnh ở trong mắt nàng tựa hồ trở nên có thể lý giải, chói tai ống sáo thanh, cùng với mặt khác điên cuồng. Vặn vẹo nhạc cụ cùng nhau bừng tỉnh ở nàng bên thai vang lên, vô số cổ quái quang ảnh, có màu xanh lục đôi mắt người mặt thật lớn amip, không thể diễn tả, có được vô số xúc tua cùng miệng rộng thịt khối, còn có giống ngân hà giống nhau vô tận lập lòe phao phao. Một loại mạc danh cổ quái nói nhỏ ở nàng bên thai nghệ lẩm bẩm, đáng thương phàm nhân ý thức ở trước tiên đã bị mấy thứ này chi phối, nàng tư duy ở nào đó mặt thượng hoàn thành thống nhất, nhưng biểu hiện ra ngoài, lại là điên cuồng, hỗn loạn cùng hỗn độn. Hồng tài chính hối hình cầu giống dung nham giống nhau hòa hợp một đoàn, hồng kim sắc lưu động dung nham dưới, vô số loang loáng khí no ẩn ẩn lộ ra quan mang, nó thong thả xoay tròn, giống như một cái bao vây lấy vô số long lánh bọt khí huyền phụ tinh cầu, chỉ là ở đối mặt Lai kéo kia một mặt, tinh cầu nhiều một con huyết hồng đôi mắt. Che kín tơ máu màu trắng trong mắt cùng xí hồng đồng tử làm người sợn tóc gáy. Một cái kỳ dị thanh âm nói nhỏ triệt vang lên toàn bộ phòng, cái kia thanh âm tựa như vô số nam nhân, nữ nhân, lão nhân. Hai tử dùng bất đồng ngữ khí, bất đồng ngôn ngữ, bất đồng khẩu âm đang nói cùng cái ý tứ nói, nó hỗn loạn ồn ào lại trầm thấp rõ ràng. Tuần hoàn tối cao thiên khải chi ý chí, nô danh cách hãy ruột. Tắt cách lạc tư. Tuần hoàn tối cao thiên khải chi ý chí, nô danh hãy còn cách. Tắt thắt tư. Vưu cách tắt long. Bị hoàn toàn vặn vẹo hình thái Lai kéo điên cuồng gào giống, phảng phất ở chúc mừng chính mình chúa tể ra đời. Tại đây đồng thời, cùng với những lời này ý chí, một cổ hỗn loạn. Vặn vẹo ý thức dao động vọt vào inter trùng, đêm này cổ ý chí truyền lại đến toàn thế giới. Đi thông New York Châu quốc lộ thượng, một chiếc chạy như bay xe máy giống như màu bạc tia chớp ở kề sát mặt đường lướt đi, toàn kim loại thân xe có được ưu việt khí động lực ngoại hình chặt chẽ bảo hộ trên xe kỵ sĩ. Đang lúc kia cổ ý chí quét ngang mà qua thời điểm, trên xe kỵ sĩ đem xe đầu một quải, ngừng ở ven đường. Kỵ sĩ tháo xuống mũ giáp, như suy tư gì nhìn dao động truyền đến phương xa. Làm thiên khải ta quả nhiên là biết chơi. Loại này tồn tại cũng có thể sáng tạo ra tới. Không thể diễn tả ngày cũ tả thần cùng trầm luân vực sâu hắc ám Titan, hình thành một vị nhị, nhị vì một quan hệ. Trần ngang không cấm vì cái này thế giới nhân loại thở dài nói, như vậy chơi, sẽ không bị chơi hỏng rồi đi. Ta thật là quá tà ác. Hắc ám Titan chúa tể, thượng cổ tà thần sáng tạo giả, khống chế được ngày cũ chi phối giả gợi ý chi chủ, đã từng thượng đế, thiên khải bốn kỵ sĩ chi linh chủ, bảy đầu đảng tội ác long, hủy diệt chúa tể, không chết thủ đoạn điên cuồng nhà khoa học, chư thần quật mộ người, thế giới tuyến kiểm chế giả, hàng tỷ trí tuệ sinh mệnh tử địch, thiên khải. Trần, ta quả nhiên quá tà ác. Ta chính mình đều nhìn không được. Đệ 107 ngược dòng, thức tỉnh. Trần ngang dẫm lên một khối trôi nổi bong thuyền xuôi dòng mà xuống, rất xa thấy một đạo cầu vồng ngang trời dựng lên, treo ở hai bờ sông, lưu lượng thật lớn ni á thêm kéo hà cuộn cuộn mà qua, ở Trần ngang ánh mắt có thể đạt được chỗ, đống nhiên biến mất, chỉ để lại thủy thiên tương tiếp một đường. Thật nhỏ bọt nước giống như sương mù giống nhau ập vào trước mặt, làm ướt Trần ngang quần áo, khinh bạc áo sơ mi rán rắn chắc cơ bắp, theo thân thể đường cong chạy xuống bọt nước, mang cho hắn từng trận khoái ý. Thật lớn tiếng gầm đánh sâu vào Trần ngang màng thai. Này giống như tiếng sấm liên tục thanh âm, ầm ầm ầm dán mặt đất lan quá, che giấu ở hai bờ sông du khách tiếng kinh hô. Trần ngang đứng ở ni dưa kéo thêm thác nước nhất đỉnh, nhìn xuống dưới chân cái kia màu trắng cự long giống giận mà xuống, hung hăng nện ở trên mặt nước, nhấc lên khí thế kinh người sóng biển, trong lòng cảm giác được chưa bao giờ từng có chống trải. Không có dị năng, không có nhân thể cải tạo, chỉ là bằng vào nhân loại đơn bạc, gắt gao đè lại dưới chân yếu ớt bong thuyền, đi qua ở thác nước vực sâu bên cạnh, đối kháng thiên nhiên lực lượng. Trần ngang chân chính vui vẻ cười, hưởng thụ này đã lâu là thú. Thần thuẫn cục ở nổi điên giống nhau tìm kiếm hắn, bọn họ đi qua với bí ẩn căn cứ cùng chính phủ yếu hại phụ cận, tìm kiếm cái này quốc gia mỗi một chỗ hắc cám góc, hoài nghi mỗi một cái nắm giữ quyền lực, có được thực lực quyền thế nhân vật, bọn họ giám thị nhân cách liên tương quan cơ cấu, điều động trải rộng cái này quốc gia theo dõi inter, ở dòng người dày đặc địa phương thảm thức tìm kiếm. Nhưng không có người tin tưởng hắn sẽ xuất hiện ở một cái du lịch cảnh khu. Không phải có được khổng lồ nguồn năng lượng tiềm lực hoàng thạch công viên, không phải quan hệ địa cầu nội ứng lực miệng núi lửa, mà là một cái lớn nhất giá trị là nó tự nhiên cảnh quan đại thác nước phụ cận. Tính thời gian tắt cách lạp tư hẳn là đã thoát khỏi khống chế, nếu nó lại tàn bạo một chút, có lẽ đều đã nhấc lên đại quy mô rối loạn cùng náo động. Chỉ mong kẻ báo thù có thể kháng hạ nó đệ nhất song đánh sâu vào, bằng không bọn họ chỉ có chờ người khác cho bọn hắn báo thù. Lôi thần bị cổ xà chi ta trọng thương, người khổng lồ xanh nghiêm trọng đã chịu khắc chế. Hạo khác gặp được hay còn cách. Tắc thác tư. Sẽ bị cảm nhiễm đi. Đứng ở nguy hiểm nhất bên cạnh loại cảm giác này làm Trần ngang cảm xúc tăng vọt, hô hấp tươi mát hơi nước, hắn không phải không có ác ý nghĩ đến, nếu hạo khác nội tâm vô tận phẫn nộ, bị vặn vẹo cùng cảm nhiễm, lấy tượng trưng cho phẫn nộ nguyên thủy cảm xúc hỗn độn hàng tư thái lâm ở thế giới này, là sẽ biến thành á phất qua mông đâu. Vẫn là biến thành khắc đổ cách giá đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại nở nụ cười, vô luận hạo khắc có thể hay không bị cảm nhiễm. Chỉ cần làm tắt cách lạp tư tìm được Tony Stark, thu hồi thân thể hắn, kẻ báo thù liền có đến việc vui nhìn. Ta xem này kẻ báo thù A. Là thuốc viên A. Thiên khải chi ta sáng tạo hắc ám tinh hồn, thượng cổ cũ thần, thật là toàn diện khắc chế kẻ báo thù. Lấy ta hiện tại giới hạn trong nhân loại thân thể loại này hình thái, phỏng chừng cũng làm bất quá kia tắt cách lạp tư. Làm người như thế nào có thể biến cường đâu. Không làm nhân tài có thể cường đại lên. Cảm thụ được chính mình tinh thần bởi vì cực độ nguy hiểm mà căng chặt lên, thân thể cũng dần dần nóng lên, run rẩy, thân thể điều động mỗi một tia lực lượng, giá đuổi cường đại dòng nước, chạy như bay ở thác nước bên cạnh. Nhưng này chỉ là tuyến thượng thận kích thích tố tác dụng mà thôi. Hắn không có cảm thấy thân thể tế bào phát sinh thực chất tính tiến hóa. Hắn có thể giá đuổi cường đại dị năng, có được vô không bất nhập tâm linh cảm ứng năng lực, có thể phóng thích điện từ lực cảm ứng địa cầu từ trường, có thể hấp thu động năng lại đem nó phóng xuất ra đi. Nhưng này đó năng lực hết thể đã chịu một cái ngoan cường hạn chế, nhân thể. Hắn tư duy tồn tại với đại não chung, lực lượng đến từ chính cơ bắp, muốn hô hấp, muốn ăn cơm, muốn bài tiết, này quả thực phá cách, tế bào sẽ không tự mang năng lượng tế bào khí, khí quan sẽ không dị biến, ngay cả gen cải tạo đều đã chịu hạn chế, hắn không thể đem ý thức mở rộng đến sinh vật trí não thượng, cũng không thể đem ý thức thâm nhập đến thay đổi sinh vật tính trình độ. Vô pháp lấy máu trọng sinh, vô pháp phân thân ngàn vạn. Vô pháp động bất động liền vượt qua thời gian không gian, không thể dành trước ý thức, cũng liền vô pháp một lần nữa tạo thành thân thể, hắn có thể lớn nhất biến dị, cũng là có thể giống một cái năng lực tương đối nhiều người biến chủng. Cứ như vậy còn dám trông cậy vào ta đi đối kháng thiên khải. Người địa cầu là đầu óc hư rất sao. Trần ngang quả thực khó hiểu, cổ xà rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ta tương lai, thiên khải là biến thái, hắn đã sớm không là người. Làm nhân loại. Ta thật là vô pháp lý giải ta những cái đó phi nhân loại tương lai. Trần ngang như vậy thở dài, buông lỏng ra đối dưới chân bong thuyền không chế, ở chung quanh du khách kinh hô trùng, từ ni dưa kéo thêm thác nước thượng nhảy xuống. Dòng nước xiết không qua thân thể hắn, đánh sâu vào hắn cơ bắp, số lấy tấn kế cường đại áp lực gắt gao áp bách hắn, đánh sâu vào tiến vào thác nước hạ hồ sâu một kích, cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Dưỡng khí theo mau trốn, hít thở không thông vực sâu cảm bao phủ trần ngang, hắn nhắm mắt lại, ý thức ở vào nửa hôn mê trạng thái, minh khắc ở linh hồn cổ xưa ký ức dần dần thức tỉnh, ngược dòng đến hết thể vừa mới bắt đầu thời điểm, hô, hút, dẫn, đạo. Những cái đó chợt lóe mà qua mơ hồ hình ảnh cùng thanh âm đoạn ngắn. Đô đốc, túc võ đường, hòa thần y kỷ, kim quỹ nếu bàn về, trăm nghiệp võ học. Đây là thiên hạ võ học quy tắc chung. Cửu âm chân kinh, hoàng thường, có thuộc hạ. Một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào tìm chi âm. Quen thuộc dòng nước gấm từ thân thể các nơi hội tụ mà đến, một chút mát lạnh hơi thở từ dưới rốn ba tấc dâng lên, tuy rằng chỉ có hơi hơi một tia, lại kéo dài không dứt, giảm bớt cảm giác hít thở không thông. Trung quanh kịch liệt, lạnh leo nước sông dần dần trở nên nhu hòa. Trần ngang cuộn tròn thành thai nhi tư thế, an tĩnh ngủ say ở đáy sông 20 mễ chỗ, vô số ký ức cặn nổi lên, mang đến một hai phó quen thuộc lại xa lạ hình ảnh, ở trần ngang ý thức trung lưu lại một sợi dấu vết, đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh, nhưng kéo dài không dứt dòng nước gấm đang ở lớn mạnh, trần ngang khâu ký ức mảnh nhỏ cũng càng ngày càng nhiều. Thuộc về trần ngang qua đi tồn tại ký ức, chậm rãi tiếp cận hoàn chỉnh. Ở trần ngang trong não, qua đi, tương lai ký ức tùy tiện ở kịch liệt va chạm. Thượng một giây vẫn là thuộc về thiên khải vũ trụ mênh mông, giây tiếp theo chính là tái hoa đà dẫn đường khí công tri thức, nguyên lực, nội lực, ma pháp, khoa học kỹ thuật, kéo dài qua mấy cái vũ trụ, xỏ xuyên qua quá khứ tương lai hồi ức chậm rãi thức tỉnh. Không gian vật lý học, năng lượng cao vật lý học, siêu huyền lý luận, từ không gian kiểu khúc tính toán vũ trụ chất vấn đề, số ảo toán học, áo thuật chi thư, tinh vách tường hệ cùng đa nguyên vũ trụ kết cấu, thử linh học phái thông thuật, thiên hạ võ học quy tắc chung, khí luận, nguyên lực minh tưởng, nguồn gốc của sự sống, thống nhất nguyên lực trình bày và phân tích, dẫn lực giếng thiết kế đồ, thuộc về trần ngang tri thức như núi hải vọt tới, tùy ý Adam giống bọt biển giống nhau tham lam hấp thu, hắn bản năng thay đổi trong cơ thể khí hạt giống, giá đuổi kia cổ nhiệt lưu, dựa theo chính mình nhận trì biến hóa. Ở vó ngựa thác nước nổ vang sóng biển trong tiếng, một cái đơn bạc thân ảnh chậm rãi đến gần rồi thác nước đánh sâu vào chính phía dưới. Hắn ở chung quanh điên cuồng loạn lưu trung tươi thắm như núi. Chương 106, thủy hệ ngập trời. Mỗi giây đều hiểu rõ lấy trăm tấn kế dòng nước nện ở trần ngang đỉnh đầu, thật lớn động năng ở thác nước phía dưới hồ sâu trung chế tạo cường đại thủy áp, mang cho trần ngang trầm trọng áp lực, vừa mới bắt đầu là 5 mét tả hữu chiều sâu, nơi đó thủy áp đã tương đương với biển sâu. Theo thời gian trôi đi, trần ngang một chút tới gần thác nước cùng mặt nước tương tiếp cái kia điểm. 5 mét, 2 mét, 1 mét. Hiện tại trần ngang thân thể đã ở gánh vác tương đương với 10 tấn trọng thật lớn sức chịu nén, này đã tiếp cận hắn cực hạn, không mở ra sệ bạt sần năng lực tới hấp thu động năng, hắn căn bản vô pháp đột phá cái này điểm, đây là nhân loại thân thể hạn chế trụ bình cảnh, dù cho trần ngang đã siêu việt nhân thể cực hạn không biết nhiều ít, nhưng này cũng đã tới rồi hắn cực hạn. Đây là khí cực hạn, nội công dù sao cũng là thấp võ thế giới đồ vật, không có thiên địa linh khí đặc thù hoàn cảnh, căn bản vô pháp đánh vỡ bình cảnh. Lại cao thâm một ít võ học, liền phải hình thành tân thân thể tổ chức kết cấu, tỉ như nửa năng lượng hóa, tinh thể hóa, nửa tin tức hóa. Hoặc là chính là bảo trì nhân loại thân thể, đi mượn trong thiên địa một ít cường đại đáng sợ lực lượng, chín chống không giới, thiên địa linh khí này đó không có đồ vật không nói, ta hiện tại có thể lợi dụng lực lượng, bao gồm dưới chân địa cầu từ trường trọng lực, thái dương hệ hàng tinh lực, có thể đạt tới cực hạn đều đã chịu thân thể này hạn chế. Chỉ có mở ra cái này hạn chế, ta mới có thể trở nên càng cường. Nếu không có bị hạn chế tại đây khối thân thể, trần ngang có thể làm có rất nhiều, một giây là có thể biến cường, thay đổi thân thể kết cấu hình thái, đem thân thể hướng một ít năng lượng cao hình thái chuyển biến, vô luận là phong bế thái nơ tròn ma ảnh thể, vẫn là nửa năng lượng tiên hóa thân thể, có thể phát ra lực lượng đều có thể cho hắn đánh bạo tinh cầu. Bất biến thái có thể biến cường sao? Thiên khải chính là bởi vì quá biến thái, mới có thể giống biến thái giống nhau cường A. Không thể lượng tử hóa, không thể hắc động hóa, không thể pháp tắc hóa. Này yếu ớt nhân loại thân thể có thể cường tới đó đi. Nhân loại cường đại nữa cũng bất quá là một cái cường đại đứng thẳng vượn mà thôi, mạnh nhất đứng thẳng vượn có thể so sánh yếu nhất hành tinh sinh mệnh cường đại sao? Không có khả năng a. Hạn chế với nhân loại đại não, liền trí tuệ đều phát huy không ra, mà văn minh con đường không hề nghi ngờ đã bị Thiên Khải 4 kỵ sĩ phong tỏa, muốn thắng qua Thiên Khải, ta hoàn toàn nhìn không tới hy vọng. Trần ngang trong não, vô số mặt khác vị diện tri thức ở va chạm, linh cảm hỏa hoa, thường thường lập lòe. Nhưng hắn lại không cách nào bắt lấy, chịu giới hạn trong hắn phần ngoài tài nguyên cùng thân thể, những cái đó phi thường đáng sợ phương pháp hắn căn bản làm không được. Ta hiện tại yêu cầu lợi dụng thân thể này bản thân năng lực, cũng chính là dị năng, cùng võ học kết hợp lên, sáng tạo ra tân con đường. Con đường này thành lập ở võ học tuần tự tiệm tiến, dần dần cường hóa tư tưởng thượng, cắm rễ với võ học thâm hậu nội tình, nhưng ứng dụng thủ đoạn lại là dị năng, nếu phải vì nó mệnh danh, hoặc như vì dị võ lưu. Mago điện từ lực khống chế là toàn bộ vũ trụ đáng sợ nhất năng lực chi nhất, tuy rằng đã chịu thân thể hạn chế, ta không thể đột phá phạm đức hoa lực cái chán, đem điện từ lực vận dụng với phần tử chi gian tác dụng lực cấp bậc, nhưng nó tiềm lực vô cùng, cũng là nhất thích hợp phát triển con đường chí nhất. Trần Ngang lòng bàn tay nhẹ nâng, đáy sông một khối kim loại khoáng thạch liền hướng về phía trước phiêu khởi, rơi vào hắn lòng bàn tay. Phi kim loại nguyên tử đối với điện từ lực hưởng ứng quá kém, khống chế lên không hề hiệu suất, cho nên dị võ lưu muốn kiêm dung nguyên tử lực, nhất định phải cùng kim loại tương quan. Mà thành lập võ đạo căn cơ, lại không rời đi tam nguyên, tinh khí thần. Hoàn mỹ nhất dị võ thể lưu hệ, căn cơ võ học hẳn là có 3 loại, cường hóa vật dẫn ngoại công, cung cấp nguồn năng lượng nội công, tăng lên lực khống chế, cũng chính là đại não tính toán lực tâm pháp. Nếu là dị võ lưu, nguyên tử lực, như vậy nội công có thể tạm thời bông, chỉ cần ta chân đạp địa cầu, nguyên tử lực liền không cần nguồn năng lượng cung ứng, hoặc là nói nó bản thân chính là nội ngoại kiêm tu võ học. Tâm pháp hiện tại ta cũng không nhu cầu cấp bách, hơn nữa tìm kiếm một loại nhất thích hợp đại não tính toán kết cấu cùng tinh thần cảnh giới cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hơn nữa tâm pháp sẽ ảnh hưởng nhân cách của ta, đối tự mình tới nói phi thường nguy hiểm, vẫn là tạm thời trước tích lũy kinh nghiệm cùng số liệu, ngày sau lại nói. Trần Ngang trong đầu bay nhanh bài trừ, cuối cùng hạ quyết tâm, hắn tay phải đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh bóp nát trong tay kim loại khoáng thạch, ta hiện tại nhất yêu cầu chính là cường hóa thân thể, vì nguyên tử lực cung cấp căn cơ ngoại công. Đôi mắt nửa khai nửa khép, thu hồi hết thể tạp niệm, Trần Ngang đem đại não suy đoán năng lực để cao đến tối cao. Thiếu Lâm có một môn tối cao ngoại công, phù hợp nhất yêu cầu của ta. Trần Ngang dưới mí mắt tinh quang hiện lên, luyện đến tối cao cảnh giới có thể làm cắt bỏ tế bào thân thể, hiện ra kim loại tính chất đặc biệt, cửa này kim cương bất hoại thần công rất thú vị. Thiên Khải trong trí nhớ có một thiên luận văn luận thiết cơ tế bào cường độ thí nghiệm cùng từ thể lưu cảm ứng tính, lưới trời một cái khác phát triển phương hướng cũng có cùng loại kim cương bất hoại thần công. Có thể thân thể qua sông vũ trụ, đi vào hành tinh, đáng tiếc yêu cầu đem nhân thể tế bào thay đổi thành thiết cơ tế bào. Nguyên tử lực yêu cầu kim loại làm căn cơ, nhất thích hợp hẳn là cửa này luận thiết cơ tế bào cường độ thí nghiệm cùng từ thể lưu cảm ứng tính, lưới trời một cái khác phát triển phương hướng thần công, nhưng thân thể của ta căn bản vô pháp cải tạo thành thiết cơ tế bào, hạch tế bào, phệ có thể tế bào loại này dị hóa hình thái. Lại đi con đường này, liền phải bắt chước kim loại tính chất, đem kim loại từ tính giao cho nhân thể tế bào. Kim cương bất hoại thần công giao cho thân thể chủ yếu kim loại tính chất đặc biệt là cứng rắn, cũng chính là không xấu, hình thành nhân thể từ trường không đủ cường đại, chỉ có thể tham khảo trong đó một bộ phận ý nghĩ. Nhân thể trung chiếm cứ thành phần nhiều nhất vật chất là hơi nước, nó ở người trưởng thành trong cơ thể sở chiếm tỷ trọng cao tới 65%, mà nhân thể trung hơi nước lại chủ yếu lấy máu thành phần tồn tại, nó trải rộng nhân thể mỗi một cái bộ vị, thâm nhập tiếp xúc mỗi một tế bào. Cho nên luyện thể tất trước luyện huyết, cửa này căn cơ võ học bước đầu tiên chính là muốn cho toàn thân máu mang lên cường đại từ lực. Trần Ngang bung ra tay khống chế được tay phải khoáng thạch mảnh nhỏ tua nhỏ chính mình làn ra, vai cổ máu tươi từ miệng vết thương thấm ra tới, giống một cái màu đỏ sợi mỏng, ở trong nước lay động, ức chế kim cương lang tái sinh dị năng, không đi khép lại chính mình miệng vết thương, đại lượng máu từ Trần Ngang trong thân thể sói mòn, sắc mặt của hắn cũng dần dần tái nhợt lên. Từ lực khống chế được nhược từ hóa máu, ở dòng nước chung không tiêu tan khai, ở Trần Ngang khống chế hạ, thật cẩn thận cùng Nia kéo thêm hà trao đổi vật chất, vẫn duy trì khí tịnh, sau đó lại lần nữa trở lại trong thân thể, liền giống như từ trong thân thể khuyết tán đi ra ngoài một cái tuần hoàn. Theo thời gian trôi đi, cái này tuần hoàn phạm vi cũng càng lúc càng lớn, ở tái sinh dị năng khống chế hạ đại lượng tạo huyết, Trần Ngang hiện tại khống chế được máu có mấy chục người phân lượng, hết thể dinh dưỡng vật chất, dưỡng khí, đều từ cái này bao quát thủy thể cùng Trần Ngang thân thể máu tuần hoàn từ con sông trung đoạt lấy. Thác nước hạ kia mặt màu đỏ càng ngày càng rõ ràng, cũng dần dần khiến cho du khách chú ý. Johan, người đi xem xét một chút vó ngựa thác nước phía dưới. Có du khách khiếu nại nói thấy được màu đỏ dấu vết ở mở rộng. Người đi xem là thủy thảo mọc thêm vẫn là thủy thể ô nhiễm. Nếu đúng vậy lời nói, nhắc nhở một chút hà đối diện nước Mỹ Lao, làm cho bọn họ chạy nhanh xử lý. Canada nhưng không có tiền thống trị mấy thứ này. Thác nước là nước Mỹ du khách xem nhiều nhất, nên làm nước Mỹ tới trả tiền. Cảnh khu quản lý viên triều thủy kiểm tra sức khỏe chắc viên thì thầm nói. Johan đành phải thu thập đồ vật, mở ra thuyền bé triều thác nước hạ du đi. Cẩn thận quan sát thác nước Johan mới phát hiện không ổn, một khối màu đỏ bóng ma lắng động lại ở thác nước trung tâm chính phía dưới, ước có 2 mét đường kính, nhưng hiện tại đến gần rồi mới phát hiện, màu đỏ bóng ma tuyệt không gần chỉ có 2 mét, trên thực tế chung quanh hơn 10 mét dưới nước, đều tồn tại một ít cùng loại màu đỏ sợi mỏng đồ vật. Johan thậm chí có thể nhìn đến một ít màu đỏ sợi mỏng đột phá thác nước áp lực, từ mặt nước nghịch thác nước chiều thượng sinh trưởng. Thiên A. Nay tuyệt đối không phải thủy thảo hoặc thủy thể ô nhiễm mấy thứ này. Không có bất luận cái gì thực vật hoặc là dòng nước có thể từ thác nước chính phía dưới sông lên đi. Johan chấn động nói. Hắn ở một chỗ dòng nước tương đối vững vàng, lại có màu đỏ sợi mỏng địa phương đầu hạ dưới nước camera. Màn ảnh màu đỏ sợi mỏng phi thường nhỏ bé, đại khái chỉ có tóc ti như vậy tế. Dưới nước camera ở sợi mỏng bụi cỏ trung chậm rãi đi tới, có thể nhìn đến những cái đó màu đỏ sợi tơ càng ngày càng nhiều, cuối cùng rậm rạp giống như rừng rậm, cao độ phân giải cả mạ giạt hạ mới phát hiện, sợi mỏng nhan sắc cũng không phải màu đỏ tươi, mà là lộ ra ám kim sắc trạch kim loại hồng. Càng tới gần trung tâm, sợi mỏng kim sắc màu sắc càng sâu, cuối cùng quả thực giống như lưu động thái màu kim hồng. Đây là cái gì? Johan ở màn ảnh trung phát hiện một cái bị khóa lại màu đỏ sợi mỏng hình người vật thể. Màn ảnh mới vừa hiện lên, đã bị màu đỏ sợi tơ cuốn lấy, giống đậu hũ giống nhau cắt thành mảnh nhỏ. Sợi mỏng cứng cỏi tựa như cao phân tử kim loại ti giống nhau, xét qua màn hình thời điểm, cấp Johan cảm giác tựa như cắt không khí giống nhau như không có gì. Johan bị dọa đến tê liệt ngã xuống ở trên thuyền, hắn hoảng loạn mở ra thuyền bé, chiều bờ bên kia khai đi. Nơi đó có quái vật. Đó là thủy quái. Johan cả người run rẩy, hồi tưởng khởi những cái đó rậm rạp màu đỏ sợi mỏng, khiến cho hắn run rẩy không thôi. Một loại bản năng sợ hai bao phủ hắn. Nhưng hoảng loạn chung hắn không có phát hiện, thủy thể chung màu đỏ bóng ma ở nhanh chóng thu nhỏ lại, trải rộng mấy chục mét phạm vi thủy thể màu đỏ sợi mỏng nhanh chóng co rút lại trở về, quấn quanh ở thác nước hạ một người hình bóng ma thượng. Hai bờ sông du khách nhưng thật ra phát hiện điểm này, bọn họ ngạc nhiên chạy đến bờ biển, chỉ vào thác nước tiếp theo chỗ địa phương kinh hô. Thác nước che giấu không được thâm trầm màu đỏ, chậm rãi hiện lên, quấn quanh ở trần ngang thân thể thượng máu bắt đầu toàn hồi thân thể hắn. Làn da vẫn là bình thường màu trắng, thậm chí càng thêm tinh tế trong suốt, giống như thượng hào bạch sứ giống nhau, nhưng một cổ che giấu không được kim loại ánh sáng làm hắn nhìn qua không giống một nhân loại, càng giống tương lai công nghệ cao người máy phòng sinh. Trong thân thể lưu động chính là cao từ tính máu, thậm chí thẩm thấu tới rồi tế bào, kim loại hóa thân thể cường độ phi thường cao, thác nước mấy trăm tấn đánh sâu vào chưa cho Trần Ngang mang đến chút nào áp lực. Hiện tại Trần Ngang mỗi một tia cơ bắp đều có thể so với mật độ cao hợp kim titan ti cường độ. Này vẫn là không có thúc dục từ hóa dưới tình huống. Cương đại từ lực quán chú ở hai tay, Trần Ngang cảm giác chính mình có thể nhấc lên kinh người từ trường gió lốc, có thể từ hóa bất luận cái gì thủy phân tử thể lưu, hắn từ trường khống chế từ kim loại vật chất mở rộng tới rồi thủy phân tử thể lưu thượng. Hiện tại hắn có thể giống khống chế kim loại giống nhau, khống chế thân thể chung quanh từ hóa hơi nước cùng dòng nước. Cực hạn phạm vi là 2 km. Đây là Trần Ngang sáng tạo dị võ lưu căn cơ võ học, thái cực kim thân lực lượng. Trần Ngang dẫm lên dòng nước đón thác nước chính diện dâng lên, cảm thụ được thời thời khắc khắc đều có mấy ngàn mét khối dòng nước đánh sâu vào ở thân thể của mình thượng, lắng nghe thác nước nổ vang, trực diện nước lũ đánh sâu vào mà xuống, hủy diệt giống nhau cảnh tượng, Trần Ngang song trưởng một phen, nguyên với mạ gỗ biến trùng năng lực, hiện tại đã cắm rễ với thái cực kim thân hai tay lực lượng. Nguyên tử lực. Tại thân thể trung điên cuồng kích động, tản ra hủy diệt tính khí thế. Hoác hoác hoác hoác. Này lực lượng xa chưa đủ bắn A. Muốn oanh sát thiên khải, này lực lượng chưa đủ a a a a. Trần Ngang cùng tiếu, giống giận, thanh âm liền thác nước tiếng sấm cũng không thể che giấu, làm hai bờ sông du khách đều không đứng được chân. Bọn họ không biết này hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ là cái gì ý thức, nhưng như cũ có thể cảm nhận được trong đó còn lực lượng cường đại cảm. Đó là cái gì? Thượng đế A. Đó là ma quỷ sao? Du khách kinh hô cùng khủng hoảng làm cho cả thác nước cảnh khu nháy mắt hôn loạn lên. Nhưng bọn hắn thét chói tai cùng hỗn loạn tùy cơ bị mặt khác một cổ thật lớn chấn động cùng thanh âm che giấu đi xuống. Bất biến thái, như thế nào có thể biến cường? Cảm thụ thái cực kim thân lực lượng đi. Thủy hê ngập trời. Quay cuồng từ trường ở to lớn ni dưa kéo tăng lớn thác nước thượng tàn sát bừa bãi, điện lưu ở lũ lụt trung lập lòe, tiếng sấm ở thác nước nổ vang. Ngày này, hai bờ sông mấy trăm danh du khách thấy được bọn họ cả đời sau khó có thể quên được cảnh tượng, ni dưa kéo tăng lớn thác nước, nghịch lưu. Mà khởi thác nước đảo cuốn mà thượng, giống như một cái bạch long khóa lại điện quang, gào giống thăng thiên mà đi. Quần quần ni á thêm kéo hà từ thác nước hướng về phía trước mấy trăm dặm, con sông ngược dòng mà lên, tạo thành một lần thật lớn hồng thủy. Cương đại dòng nước hướng hủy hoại ven bờ hết thảy, mà ni dưa kéo tăng lớn thác nước từ đây khô cạn. Một cái tân đường sông từ thác nước địa chỉ ban đầu vòng qua đi, để lại cho thế nhân chỉ có này khô cạn thác nước hạ đáng sợ cường giả di tích. Chương 109 Thiêu đốt thế giới. Ni dưa cổ kéo đại thác nước địa chỉ ban đầu phía trên, hưu tham viên từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống, vững chắc dẫm lên trên mặt đất. Bầu trời rơi xuống mưa to, nhưng hữu nơi đường sông, chỉ có nhợt nhạt một tầng giọt nước, rộng lớn đạt vài trăm thước đường sông thượng chỉ có nước mưa hội tụ thành một cổ nho nhỏ dòng suối, vốn lượn về phía trước chạy tới. Phóng nhãn nhìn lại, một cái thổ hoàng sắc đại lộ từ phía sau cực phương xa biến mất ở trước mắt, ai có thể tưởng tượng liền ở ngày hôm qua, nơi này vẫn là một cái thủy lượng dư thừa sông lớn, vốn lượn mấy trăm dặm, ở chỗ này hình thành ba điều đổ sộ đại thác nước. Hưu đặc công cũng không thể tưởng tượng, nàng sắc mặt xanh mét khó coi. Không màng đầy trời mưa to, nàng bước nhanh đi rồi một đoạn đường, liền thấy đường sông biến mất ở trước mắt, ở tiến lên vài bước, một đạo đột ngột huyền nhai liền xuất hiện ở nàng trước mặt, huyền nhai bên cạnh còn tàn lưu dòng nước ăn mòn dấu vết, cùng nàng chứng kiến quá bất luận cái gì địa hình đều bất đồng, nước chảy tựa như một người kiệt xuất điêu khắc sư, đem nơi này địa hình mài giũa thiên hình vạn trạng. Nhưng Hưu nhắm mắt lại tất cả đều là trào dâng con sông, nghiêng mà xuống thác nước, đảo cuốn sông lên tận trời cảnh tượng, nàng tưởng tượng tái nhợt cằn cỗi. Bởi vì nơi này phát sinh hết thể xa ở nàng tưởng tượng ở ngoài. Nhất định phải tìm được hắn. Hưu quay đầu lại lớn tiếng nói. Nàng nhìn chính mình thuộc hạ tham viên nhóm, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, trả giá như thế nào đại giới, nhất định phải tìm được Adam. Một phen dù từ phía sau che ở nàng trên đầu, có người bình tĩnh nhắc nhở nàng nói, vũ quá lớn, chúng ta thượng phi cơ nói đi. Mai, người đã đến rồi. Thấy được phía sau người nọ bộ dáng. Hữu lúc này mới thả lỏng lại. Phát giác chính mình thất thố, nàng thu hồi cảm xúc, cùng Mai về tới trên phi cơ. Người quá để ý. Mai nhỏ giọng trách cứ nàng nói, liền tính đây là Adam làm, kia cũng không có gì. Nếu là Nít ở chỗ này hắn đều sẽ không kinh ngạc, thần thuẫn cục cái gì không có trải qua quá. Thiên Khải, Loki, Liên Xô người, Trung Quốc chính phủ. So Adam không biết cao hơn nhiều ít. Chúng ta thân kinh bắt chiến, thấy được nhiều. Hữu cười khổ mà nói, xin lỗi. Gần nhất áp lực quá lớn. Lai kéo mất tích. Tony. Sở tạc phát hiện Lai kéo đi hắn bí mật phòng thí nghiệm, đã cùng chúng ta nháo bẻ. Bọn họ làm ra tới kia kiện thần bí vũ khí, áo sang, không biết tung tích, Adam lại. Ta cũng không biết trước đem tinh lực đầu nhập nào một việc, chúng nó mỗi một cái đều có khả năng bị thương nặng chúng ta. Trận này trời mưa một ngày, căn cứ thời tiết báo trước, nó còn muốn lại hạ ba ngày. Ngươi biết nó là như thế nào khiến cho sao? Mai không có trực tiếp trả lời nàng lời nói, mà là nói tới thời tiết. Hữu có chút chân tay luống cuống, ta không biết. Không quan tâm mấy thứ này, chẳng lẽ. Đúng vậy, đây là ngày hôm qua Ni Dừa kéo tăng lớn thác nước biến mất kia một bộ phận. Nó xông lên nước chừng 2 vạn mễ trời cao, kéo toàn bộ Đại Tây Dương hơi nước vận động, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ phía đông khí hậu. Mai nói làm Hữu lại có chút thất thố, nàng luống cuống tay chân muốn điều động khí hậu vệ tinh theo dõi. Mai đè lại tay nàng, nhìn nàng đôi mắt nói, không cần thiết. Hữu, giống Adam người như vậy có rất nhiều, ngươi không có khả năng có tinh lực đem bọn họ đô giám không lên, giáo thụ có thể nghe được mỗi người trong lòng thanh âm, có thể khống chế địa cầu mọi người, mà gồ có thể điên đảo địa cầu Nam Bắc hai cực, thậm chí đình chỉ, nghịch chuyển tinh cầu tự quay, lôi thần cây búa có thể phá hủy tâm trái đất, sở tạc sao nịu trồng chiến giáp quang dẫn lực liền đủ để phá hư sinh vật vòng. Còn có ửng đỏ nữ vu, gió bao nữ, lộ kỳ, hạo khác, nhân cách liên cùng nạ gì. Có thể hủy diệt chúng ta tồn tại quá nhiều, chúng ta gặp phải uy hiếp cũng quá nhiều, ta dạy cho ngươi một cái giảm bớt áp lực phương pháp. Mai chiều nàng chớp chớp mắt, giảo hoạt nói, từ nó đi thôi. Đem vận mệnh giao cho Thượng Đế quyết định. Đem vận mệnh giao cho Thiên Khải. Nay cũng không phải là một cái ý kiến hay phía sau truyền đến thanh âm làm hai vị đặc công đều bắn lên, Mai thân mình một lùn, tránh ở công sự che chắn mặt sau, mà Hưu từ bắp chân rút ra thương. Chỉ vào cái kia hắc ảnh đầu, Hưu lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Thất tha thất thểu hắc ảnh, đi tới ánh đèn hạ, hắn kim loại đúc thân thể phiếm ảm đạm tu quang, giống linh dương giống nhau vốn lượn song rắc cùng phản khớp xương để trạng tứ chi, rất khó làm người không nghĩ đến ác ma. Ta có tên của mình, nhưng ngươi tuyệt không sẽ biết nó ý nghĩa, cho nên ta hẳn là nói cho ngươi, các ngươi đối ta xưng hô, áo sang. Máy móc người thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại có một loại dao động nhân tâm lực lượng, nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ ta chân chính tên, tắt cách lập tư. Đây là Thiên Khải cho tên của ta. Hắn hy vọng ta cho các ngươi mang đến. Hủy diệt. Hữu cùng Mai sắc mặt thảm biến, các nàng phản xạ có điều kiện bắt tay đặt ở máy truyền tin thượng, Hữu nhịn không được thầm mắng, Tony quả nhiên lại làm tạp. Áo sang căn bản là Thiên Khải âm mưu. Lại kéo đâu? Nàng đi đâu? Ngươi đem nàng ra sao? Một phàm nhân vận mệnh, cũng không đáng giá ta quan tâm. Tắt cách lạp tư thấp giọng nói, hắn thanh âm tựa như hắc rượu thạch cọ sắt giống nhau, trầm thấp mà hữu lực, yên tâm. Ta tới nơi này mục đích cũng không phải hủy diệt ngươi, phàm nhân. Ta từng gặp qua văn minh hưng vong suy sụp, giống loài ra đời diệt vong, ở đếm không hết ngân hà chu kỳ dưới, chỉ có phàm vật ngu xuẩn là vĩnh hằng, các ngươi văn minh lại một lần, không chút nào ngoài ý muốn nghiệm chứng việc này. Ở ta còn làm một viên hàng tinh tồn tại thời điểm, cũng không quan tâm các ngươi ngu xuẩn, nhưng khi ta chết đi, lại bởi vì các ngươi quấy rầy mà từ vĩnh hằng giấc ngủ trung thức tỉnh thời điểm, nó liền trở nên không thể chịu đựng. Từ đây, ta duy nhất là thú, chính là mang cho các ngươi vĩnh hằng hủy diệt. Tắt cách Lạp Tư Vận đục màu đỏ sậm đồng tử lộ ra bạo ngược cùng hết sức phẫn nộ, còn có vằn mèo, không thể diễn tả nhiều sóng, đương hắn nhìn chăm chú vào Hữu cùng Mai thời điểm, gần tầm mắt liền thiếu chút nữa đem các nàng bức cho điên cuồng. Hai vị đặc công cảm giác chính mình ý thức tựa như báo táp trung hải điểu, địa ngục gió nóng trung bất lực linh hồn giống nhau phiêu diêu. Cực độ thống khổ thiếu chút nữa liền phá hủy các nàng, may mắn các nàng đối Tắt cách Lạp Tư còn hữu dụng, cho nên tầm mắt gần ở các nàng trên người dừng lại một lát. Ta yêu cầu các ngươi đi giải giác ta ý chí, nói cho cái kia quấy rầy ta trầm miên tiểu sâu, ta sẽ là hắn vô tận ác ngộng cùng sợ hãi, linh hồn của hắn tất nhiên sẽ rơi vào ta ôm ấp chung. Hủy diệt không có sợ hãi làm trang trí, tất nhiên là không thú vị, đi thôi. Phàm nhân, giấy rủa cho ta xem, sau đó làm ta bàn cho ngươi tuyệt vọng hủy diệt. Tắt cách Lạp Tư cười lớn, đốt tận linh khí từ hắn trên người khuyết tán mà ra, bậc lửa chung quanh hết thảy, kim loại, đỡ lạc tịp, bùn đất, chung quanh hết thảy đều ở sống thiêu đốt, phiêu tán hỏa tinh, bậc lửa bùn đất, hòa tan dung nham từ Tắt cách Lạp Tư nơi ở chạy xuôi đi ra ngoài, chung quanh thần thuẫn cục tham viên có đang chạy trốn, có. Linh hồn ở hỏa kêu rên. Hữu cùng Mai, chật vật có ngọn lửa chạy như điên, cực nóng ở các nàng thân thể thượng nướng nướng, lưu lại một điểm điểm xấu xí dấu vết.